Tại tiến hành tiếp theo hạng hệ thống điều chỉnh trước đó, màn trời đem kéo dài mở ra 3 ngày 3 đêm, chúng ta sẽ ở trong quá trình này khảo thí không thiên cứ điểm hoàn cảnh thích ứng cùng với thị giác cơ năng. Dễ bệ ỉ cả mở miệng nói ra, tàu trần thế bình minh, ngươi có khả năng ở trong quá trình này thật tốt trải nghiệm một thoáng ánh nắng cùng ánh sao, còn có trong giới tự nhiên gió, sau đó chúng ta sẽ một lần nữa đóng cửa nơi này mái vòm, chờ đến lần sau nó lại mở ra, liền là ngươi chân chính bay lên không thời điểm. Mặt online đầu cuối bên trong lập tức chuyển đến cứ điểm chủ nào trung tính hợp thành tiếng, đúng vậy, người sáng tạo dễ bệ ỉ cả điện hạ, ta vô cùng chờ mong ngày đó đến. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp tiếng ông ông đột nhiên từ không trung truyền đến, cắt ngang tàu trần thế bình minh thanh âm, cũng đưa tới gỗ vẫn chú ý, người sau vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, liền thấy có một cái đại khái hiện lên hình sáu cạnh khổng lồ bóng mờ đang từ vách núi một bên trong rừng rậm bay lên, dưới ánh mặt trời chậm rãi hướng về đông bắc phương hướng di chuyển, mấy cái to to nhỏ nhỏ phản trọng lực vòng phiêu phù ở cái kia bóng mờ dưới đáy. Chỗ tiêu tán ra tới hơi hạt ánh sáng ở trên bầu trời tạo thành một đạo mông lung quy tích. Cái kia hình sáu cạnh bay lượn trang bị theo quy mô bên trên rõ ràng so tàu trần thế bình minh muốn nhỏ gấp bội, lại vẫn so trước mắt tại dịch bất luận một loại nào lòng kỵ binh máy phi hành muốn bằng lớn, mà lại nó sàn xe kết cấu cũng rõ ràng rất đơn giản, xem không đến bất luận cái gì gắn sắn đi lên vũ khí đứng hoặc phòng hộ cơ cấu, lại tại dịa dự lưu lại rất nhiều giống như là chống không tiếp lời một dạng cỡ lớn kết nối kiện, toàn bộ tựa như một loại nào đó kết cấu đơn giản lại chắc. Lịch dùng bền công suất lớn thông dụng sàn xe. Nó tràn đầy bay đi, tựa hồ chỉ là tại tiến hành một lần hành trình ngắn khảo thí, sau một lát liền chậm rãi đáp xuống 115 căn cứ bắc bộ nơi nào đó, cái kia đã tại gỗ vẫn đám người ngoài tầm mắt. Đó chính là chúng ta thông dụng trên không bình đài gõ cống y hình, dễ bệ ỉ cả cười vui vẻ, mang theo một tia tự hào nói với gỗ vẫn, mạ dìn lẻ xử lý phụ trách hạng mục, chúng ta hồi trước liền hoàn thành nguyên hình khảo thí, hiện tại đang ở khảo thí số 2 nhà máy bên kia sản xuất ra sản xuất hàng loạt hệ thống có hay không hợp cách, nhìn qua tình huống còn không sai, nếu như tham số đều đạt tiêu chuẩn, là có thể trước giao phó cho quân đoàn thứ nhất cùng thánh quang tu sĩ đoàn sử dụng. Nhanh như vậy, gỗ vẫn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía dễ bệ ỉ cả. Ta nhớ được trước đó không lâu ngươi cũng bởi vì thông dụng trên không bình đài dự toán vấn đề cùng hở tỷ tranh luận tới. Dĩ nhiên nhanh à, vật kia có thể so sánh không thiên cứ điểm kết cấu đơn giản nhiều, dễ bệ ỉ cả khoát tay áo, trên cơ bản liền là một cái đầy đủ trụ cột vững chắc khung trên kệ hàn mấy cái công suất lớn phản trọng lực động cơ, lại cho sàn xe bên trong trải một bộ hệ thần kinh, sau đó lại cho xưng cái đầu góc là được. Không cần cân nhắc giống không thiên cứ điểm như vậy trí mạng động cơ quá nhiều. Động lực sống lưng cũng có thể trực tiếp áp dụng trong nhà xưởng có sẵn thông dụng loại, liền mặt ôn lại trận liệt đều trực tiếp dùng hàn đông hào nguồn năng lượng tổ dáng cơ bản, ngược lại nó tại thực dụng hoàn cảnh hạ có thể phát huy tác dụng quyết định bởi tại trên lưng nó công trình kiến trúc, hắn bản thân làm một cái vận tải sàn xe, nó có thể an n ổn bay lượn cũng cung cấp đầy đủ nguồn năng lượng phát ra càng là được. Nói đến đây nàng dừng một chút, lại bổ sung nói ra, trên thực tế kết cấu của nó đơn giản đến máy nguyên hình trực tiếp liền là dùng theo mấy cái nhà máy phụ tùng thay thế trong kho hàng tìm tòi tới linh kiện hàm nhận, ngài khoan hãy nói, cùng ngày món đồ kia thật đúng là bay lên, mặc dù rất nhanh liền lại rớt xuống trên núi. Cho nên sau này ta lại tìm bác gái thêm vào một bút dự toán. Gô Vân ở bên cạnh nghe sừng sốt một chút, nhất là đang nghe bọn hắn vậy mà theo nhà máy đồ cũ trong đống khuấy động một đống dự bị linh kiện liền hàn cái máy nguyên hình thời điểm càng là trợn mắt hốt mồm, mặc dù trước đó hắn cùng dễ bệ ỉ cả thảo luận thông dụng trên không bình đài cái này khái niệm thời điểm cũng đề cập tới, đây là một loại kém tại không thiên cứ điểm, giáng cấp hóa, giá rẻ hóa, tốc thành hóa đồ vật, nhưng hắn sững sờ không nghĩ tới dễ bệ ỉ cả thủ hạ kỹ thuật chủ quản nóng so. Với nàng đế quốc này bị thép còn muốn mắc vu. Đúng lúc này, bên cạnh mặt online đầu cuối bên trong lại chuyển tới tàu trần thế bình minh không chế chủ nào thanh âm, này tòa không thiên cứ điểm thượng tầng mấy cái máy giám thị còn đang ngó chừng vừa rồi gõ cống ý hình hạ xuống phương vị, thanh âm của nó thì mang theo một tia hâm mộ, thật tốt ta, dễ bệ ỉ cả điện hạ, cái kia chính là ngài hướng ta đề cập qua muội muội sao? Nó đã bay tốt như vậy, ta còn không có bay lên không qua. Kiên nhẫn chút, dễ bệ ỉ cả nhìn thoáng qua hình chiếu 3D bên trong cái kia viên phiêu phù ở sinh vật chất dung dịch bên trong đại não, ngươi bay lên không cũng không phải một chuyện nhỏ. Không thiên cứ điểm một khi bay lên không, trừ phi gặp gỡ tình huống đặc biệt, bằng không tiếp xuống vài chục năm thậm chí mấy chục năm cũng có thể liền sẽ không lại hạ xuống, ngươi tiếp tế, giữ gìn thậm chí cải biến cũng sẽ ở trên không hoàn thành, đến lúc đó ngươi nói không chừng sẽ còn tưởng niệm ngưng. Lại mặt đất cảm giác đây. Tàu trần thế bình minh thanh âm trầm mặc vài giây đồng hồ sau vang lên. Ta không biết nên tưởng tượng thế nào một màn kia, nhưng ta sẽ bảo trì kiên nhẫn, người sáng tạo. Dễ bệ ỉ ca miệng rất kiểu, nàng tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi dồn dập vụ vụ tiếng lại đột nhiên tòng ma lưới đầu cuối bên trong truyền đến. Một cái đến từ sẽ xỉ thành khẩn cấp kêu gọi tín hiệu thì hiện lên ở hình chiếu 3D trung tâm. Gỗ Vân trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, dễ bệ ỉ cả thì lập tức tiến lên một bước tiếp thông này đạo thông tin, hình chiếu 3D bên trên bóng mờ biến ảo, hờ tỷ khuôn mặt hiện lên ở hình ảnh phía trước nhất. Tiên tổ, ánh mắt của nàng cấp tốc hội tụ tại gỗ Vân trên thân, ngữ khí gấp rút nói nói, các nơi báo cáo dị thường hiện tượng, trong ngoài nước mấy cái đài thiên văn cùng quan trắc đơn vị tại tầng khí quyển bên trong quan trắc đến không rõ quá nhiều, tương quan tài liệu cặn kẽ ta đã truyền thâu đến 115 căn cứ số liệu phòng truyền tin bên trong. Xin ngài mau sớm xem qua. Gô Văn lập tức cùng dễ bệ ỉ cả liếc nhau một cái, người sau lần này phản ứng rất nhanh, ngài đi làm việc trước đi, ta tại đây bên trong nhìn xem là được. Gô Văn gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì liền quay người rời đi đài cao, vài giây đồng hồ về sau, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, qua trong giây lát bay về phía căn cứ thí nghiệm đại lâu văn phòng. Bất quá thời gian qua một lát, Gỗ Văn liền đã tới 115 công trình trong căn cứ dễ bẻ ỉ cả trong văn phòng, mà căn cứ nhân viên công tác đã đem số liệu phòng truyền tin bên trong truyền tới tư liệu chỉnh lý tốt đưa đến trên bàn công tác. Liếc nhìn những tài liệu kia bên trong miêu tả nội dung cùng với một chút dùng ma pháp kỹ thuật ảnh lưu niệm xuống tới hình ảnh, lông mày của hắn một chút nhíu lại. Một bên mặt online đầu cuối sáng lên, Hở Tỷ thân ảnh xuất hiện tại Gỗ Văn trước mặt, "Tiên tổ, ngài đều thấy những tài liệu này đi?" "Ta thấy được." Gỗ Văn ngẩng đầu trầm giọng nói nói, "Trước hết nhất báo cáo là thì sao?" Bạ Rẹ Mèo Đài Thiên Văn đầu tiên quan trắc đến dị thường hiện tượng cũng trước tiên báo cáo, sau đó Thánh Sùn Nhi Đài Thiên Văn, Bắc Cảnh Lẫm Đông Bảo Ma Lực giám sát đứng cùng với 15 thành ma lực đầu mối then chốt tuần tự hồi báo trinh sát đến tương tự quá nhiều, Hở Tỷ ngữ khí gấp rút nói ra, lời của nàng từng cái đối ứng Gỗ Văn tài liệu trong tay, "Chúng ta trước tiên đối với cái này bày ra điều tra, cũng truyền ra ngoài tường quan cảnh cáo, sau đó liền thu vào tài phòn cùng bạch." Ngân Đế quốc truyền đến phản hồi tin tức, bọn hắn trong nước rất nhiều có điều kiện quan trắc đơn vị cũng phát hiện dị tượng. Gỗ Văn một bên nghe một bên khẽ gật đầu, vì ứng với cái thế giới này bên trên tầng tầng lớp lớp lại thần bí khó lường nguy hiểm, thể cộng đồng liên minh thành lập ban đầu liền chế định rất nhiều dính đến thiên văn quan trắc, ma lực giám sát, dị tượng báo nguy trước liên hợp hiệp nghị, một khi một cái nào đó thành viên quốc phát hiện khả nghi dị tượng báo động, liền sẽ đối với liên minh các quốc gia phát ra cảnh báo, mà hiện tại xem ra, bộ này cơ chế thật phát huy tác dụng. Quan sát được giống quấy nhiễu không ngừng chúng ta, nó phân bố phạm vi theo lộ rèn đại lục tận cùng phía bắc bắc cảnh mãi cho đến nhất phía nam Bạch Ngân Đế quốc, mà lại cơ hồ là các nơi đồng thời phát sinh. Gỗ Văn nhíu mày, một bên suy tư một bên thấp giọng nói nói, tối sơ phát hiện vấn đề là Đài Thiên Văn, bọn hắn tại quan trắc tinh không thời điểm thấy trên bầu trời che kín quá nhiều táo đợt, nhưng đến tiếp sau báo cáo tình huống lại không chỉ có Thiên Văn bộ môn. Đúng vậy, nhiều cái ma lực trạm giám sát cùng mặt online đầu mối then chốt đứng tại tầng khí quyển bên trong phát hiện quá nhiều hiện tượng, Hở Tỷ gật đầu nói, trước mắt cơ bản có thể bài trừ vấn đề phát sinh ở không gian vũ trụ khả năng, quá nhiều phát sinh ở chúng ta bên trong tầng khí quyển, mà lại rất có thể không cao hơn trạng thái ổn định dưới tầng. Gỗ Văn như có điều suy nghĩ, trạng thái ổn định dưới tầng. Có kỹ lưỡng hơn số liệu sao? Hở Tỷ lắc đầu, thật đáng tiếc, quấy nhiễu duy trì thời gian rất ngắn, cơ hồ hết thể kiểm chắc đến quấy nhiễu bộ môn đều chỉ tới kịp lưu lại thường mở chuẩn bị ghi chép thông thường số liệu, tại bọn hắn còn kịp khởi động chuyên dụng thiết bị hoặc phái ra cao giai siêu phàm giả tiến hành tính nhắm vào ghi chép trước đó, tràn ngập tại tầng khí quyển bên trong năng lượng liền biến mất. Trước mắt có giá trị nhất một phần tư liệu chỉ có đến từ Bạch Ngân Đế quốc tinh thuật sư hiệp hội báo cáo, đại tinh thuật sư vợ dần nghỉ cả lúc ấy vừa lúc ở trạng thái ổn định dưới tầng phụ cận tầng mây bên trong thu thập không trung ma lực số liệu, làm phát giác được tầng khí quyển bên trong ma lực biến hóa về sau, nàng cấp tốc tiến hành một lần siêu viễn cự ly cảm giác. Cuối cùng xác nhận quấy nhiễu không chỉ cực hạn trên đại lục, thậm chí hướng hải dương hướng đi vô hạn lan tràn, một mực lan tràn đến nàng làm truyền kỳ cường giả cảm giác cực hạn bên ngoài. Cho nên này rất có thể là một lần toàn cầu hiện tượng. Đúng vậy, trước mắt các quốc gia học giả cũng hoài nghi đây là một lần toàn cầu hiện tượng, mà lại có thể là tầng khí quyển cùng mặt đất năng lượng tràng chung nhau tác dụng kết quả. Chờ một chút. Hở Tỷ đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hình ảnh bên ngoài một cái hướng khác, tựa hồ là một đầu mới tình báo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau một lát nàng chuyển hướng gỗ vành, biểu lộ trở nên so vừa rồi còn muốn nghiêm nghị. Tiên tổ, Ẹn Đạ Vòn truyền đến tin tức, Thâm Lam Võng Đạo phát sinh dị thường biến hóa. Hắn phát sinh cùng kết thúc thời gian đồng đều cùng các nơi quan trắc đến bên trong tầng khí quyển quấy nhiều thời gian nhất trí. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 1303, thủy triều. Do thủy nguyên tố tạo nên mà thành vô ngần biển bên trong, dòng nước phun trào, một đạo mạnh mẽ sóng cả tại nước biển chỗ sâu ấp vụ thành hình, cũng cấp tốc ổn định thành là nữ tính bộ dáng. Hải yêu nữ vương tỷ ạ đông đưa đôi cá. Tại thị vệ cùng Thâm Hải nữ vu nhóm cùng đi tới cái kia đạo như dòng sông dâng trào thâm lam mạch chảy phụ cận, lông mày của nàng hơi hơi nâng lên, hỏi đến bên cạnh Hải Huyền quan chỉ huy, lính gác có dấu lìn liền là từ nơi này té xuống. Đúng vậy, nữ vương bệ hạ, Hải Huyền quan chỉ huy không người đáp lại, đó là một lần ngoài ý muốn mạch chảy bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tốc độ cực nhanh hình lập phương, có dấu lìn không có chú ý, bị đập trúng chiến nhận về sau mất đi cân bằng. Nữ vương bệ hạ, một bên lính gác vệ giả nhịn không được tiến lên, có dấu lìn nàng còn chưa chết trở về sao? Chúng ta còn không có tại tập kết điểm tìm tới nàng, không bài trừ nàng bị xông qua xa, tại trên viên tinh cầu này mà khác vùng nước trùng sinh khả năng, tỷ tỷ ạ chậm rãi lắc đầu, bất quá mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể rời bỏ viên tinh cầu này, tổng là có thể trở về. Vị này biển sâu chúa tể tiếng nói vừa ra, một cái hình thể khổng lồ cự nhân liền từ bên cạnh bơi tới, chính là mới vừa rồi tại trạm gác bên kia kết thúc trị liệu thủy nguyên tố lãnh chúa, hắn tại cách tỷ tỷ ạ có một khoảng cách vị trí dừng lại, mang theo một chút kính sợ cùng cảnh giác nhìn trước mắt cái này nơi khác thủy nguyên tố lão đại, đại cấp thủ giả, cho nên nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta hoài nghi những cái kia tại Thâm Lam Võng Đạo bên trong ném đồ vật ra hỏa đã bắt đầu động thủ, tỷ tỷ ạ từ tôi nói, đây có lẽ là một lần khảo thí, cũng có thể là những cái kia hình lập phương số lượng vượt qua nhất định điểm giới hạn chi sau đó phát sinh chắc chắn biến hóa. Dù như thế nào, chúng ta đã đem cảnh cáo phát cho các đồng minh, chỉ mong tiếp xuống không cần phát sinh quá nhiều vượt qua khống chế tình huống. Một bên thủy nguyên tố lãnh chúa nghe đến đó lập tức không nhịn được nghị trận mắt chừng một cái, còn không muốn phát sinh quá nhiều vượt qua khống chế tình huống, trên viên tinh cầu này còn có đồ vật gì là so này chút hạ yêu càng vượt qua khống chế sao? Hàn Phong gào thét, Sa Trần Phi Dương, trong không khí tràn ngập mạnh mẽ ma lực cùng không khí lẫn nhau phản ứng về sau gây mũi mùi, ô chọc dày nặng giữa tầng mây dịn ra một chút hệ vải tà dương, cái kia mỏng manh thiên quang bôi che ở phía xa núi non chập trùng rịa, như một mảnh vết máu khô khốc chói mắt, mà trên mặt đất hình lõm sâu trong thung lũng, Phẹt Nạ cùng Dĩ Nạ tỷ muội đang đứng tại thâm lam kẽ nước cạnh quan chắc trên bình đài, chau mày không nói một lời. Chúng ta hôm qua vừa mới đưa lên đi xuống phủ văn thạch lại mất đi liên hệ, sợi dễ xẹt qua nham thạch vang lên sàn sạt lên, thân hình cao lớn, khuôn mặt khô héo vặn vẹo đại giáo trưởng Bổ Cẩn theo bên cạnh đi tới, tiếng nói khàn khàn âm trầm, cơ hồ mỗi 4 lần đưa lên liền sẽ có một khỏa phù văn thạch cắt đứt quan hệ, mà lại trên cơ bản đều tập trung ở 2-3 cái đặc biệt tiết điểm gian phòng khu. Điều này nói rõ có một đầu thâm lam mạch chạy xảy ra vấn đề, Phẹt Nạ không chờ đối phương nói xong liền cắt ngang nói, cái kia mạch chạy có thể xuyên qua một cái nào đó cực không ổn định giới tầng, hoặc là có đồ vật gì đang chủ động chặn đường cùng phá hư cái kia đạo mạch chạy bên trong dị vật. Bộ cần màu vàng nâu con ngươi nhìn chằm chằm tinh linh sống tử, thâm trầm nói, trên thế giới này nguyên lai vẫn tồn tại các ngươi cũng làm không rõ ràng sự tình sao? Hừ, Dĩ Nạ hừ một tiếng, toàn trí toàn năng là cái ngu xuẩn khái niệm, chúng ta chẳng qua là tại phần lớn lĩnh vực so với các ngươi hiểu được nhiều chuyện một chút thôi, không cần để ý những cái kia mất đi liên hệ phù văn thạch, tạm thời dừng lại hướng những cái kia có vấn đề tiết điểm gian phòng khu tiếp tục đưa lên, chúng ta còn có rất nhiều chuẩn bị tuyến đường. So với những cái kia mất đi liên hệ hòn đá, càng quan trọng hơn là chúng ta vừa mới hoàn thành khảo thí, Phẹt Nạ nói tiếp, hôm qua, chúng ta dựa vào hiện có khống chế tiết điểm tiến hành một lần tiểu công suất phóng thích, đại giáo trưởng các hạ, ngươi đã thấy tận mắt những cái kia tràn ngập tại toàn bộ đại khí bên trong năng lượng chẳng hiện tại ngươi hẳn là sẽ không lại hoài nghi chúng ta truyền thụ kiến thức. Lý luận của chúng ta mô hình là hữu hiệu, rõ ràng, đại giáo trưởng, Dĩ Nạ nhìn chăm chú lấy Bổ Cẩn con mắt, chịu khống thâm lam võng đạo có thể dùng tại chế tạo một cái bao phủ toàn tinh cầu coi yên vui bình chứng, chịu chọn tiến hóa giả có khả năng tại bình chứng bên trong thu hoạch được vĩnh cửu bảo hộ, vĩnh viễn sẽ không còn có ma triều, cũng sẽ không lại sinh ra cái gì thần linh một cái vĩnh hằng lại an toàn thế giới, như chúng ta lúc trước cho hứa hẹn một dạng. Chỉ mong đi, Bộ Cần dùng cặp kia màu nâu đậm con ngươi nhìn chằm chằm Dĩ Nạ hai mắt, nhưng các ngươi không nên quên, ngày hôm qua chàng trong khảo nghiệm chỗ chế tạo ra năng lượng chàng xa chưa đi đến tiêu chuẩn, chúng ta đưa lên phủ văn thạch còn thiếu rất nhiều, Thâm Lam Võng Đạo cũng không hề giống các ngươi cho hứa hẹn dễ dàng như vậy thuần hóa, viên tinh cầu này tại kháng cự khống chế của chúng ta, mà chúng ta bây giờ còn không phải không đứng trước phủ văn thạch liên tiếp mất. Tích quân cảnh. Kiên nhẫn chút, ta đại giáo trưởng làm đại sự là cần phải kiên nhẫn, Phẹt Nạ mỉm cười, không nhanh không chậm nói, ngài đã ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm sao không phải sao? Ngài đã kiên nhẫn nhìn xem ngài những cái kia vụng về cận thị đồng bào là như thế nào bởi vì quá hấp tấp mà tao ngộ thảm trọng thất bại, ngài không muốn lại đi bọn hắn lối cũ. Bồ Cần hừ một tiếng, tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, một cái lạ lẫm mà tùy tiện tuổi trẻ giọng nữ lại đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, các ngươi đang nói cái gì? Trên bình đài tinh linh song tử cùng thụ nhân thủ lĩnh trong nháy mắt sững sờ. Ngay sau đó ba ánh mắt liền đột nhiên ở giữa chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, một giây sau, liền tà giáo đổ lãnh tụ cùng xông vào nhân gian lính gác cũng khó có thể khống chế trên mặt mình kinh ngạc biểu lộ, bọn hắn thấy chính mình dưới chân cách đó không xa thâm lam kẽ nước bên trong chẳng biết lúc nào phun trào nổi lên nộn nhạo dòng nước, cái kia nguyên bản không có đủ thực thể ma lực mạch chảy bên. Trong vậy mà toát ra một nữ tính thân ảnh, nàng có đạm tóc dài màu tím, ăn mặc trên lục địa chưa bao giờ có người thấy qua kỳ lạ thiếp thân hộ giáp, trong tay cầm một thanh phảng phất tam xoa kích cùng chiến mâu hợp thể chiến nhận, làn da của nàng mặt ngoài chạy xuôi theo ánh sáng mờ. U Lam, hai mắt thì tràn đầy tò mò nhìn đại cao hướng đi. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Chú ý tới trước mắt mấy cái kỳ quái thân ảnh đều chỉ lo ngẩn người mà không có trả lời chính mình ý tứ. Tại thâm lam mạch chảy bên trong bị cuốn đầu vóc choáng váng, thật vất vả mới tìm đến cái lối ra bỏ ra tới có dấu liền nhịn không được lại hỏi một câu. Thuần hóa thâm lam vong đạo là ý gì? Khống chế tinh cầu là ý gì? Nói cho cùng các ngươi đều là người gì a? Đặt chỗ này chỉnh cái quái gì đâu? Nàng rối cổ, hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mình giống như đang ở một cái hố to đáy hố, mà một giây sau. Tầm mắt của nàng liền rơi vào hố to phụ cận mặt khác một chỗ trên bình đài, tại cái kia bình địa đài, mấy cái mặt ngoài che kín phức tạp phù văn màu đen hình lập phương đang thật chỉnh tề sắp hàng, nhìn qua tựa hồ đang đợi kích hoạt trước một khắc còn đầu góc choáng váng hải yêu lính gắt trong nháy mắt kịp phản ứng. Mẹ cái ít ta biết rồi. Liền là các ngươi cả ngày hướng thâm lam vong đạo bên trong ném đồ vật. Thẳng đến lúc này, bởi vì kinh ngạc mà phản ứng chậm nửa nhịp Bổ Cẩn cũng cuối cùng kịp phản ứng, hắn không lo được suy nghĩ cái kia theo thâm lam vong đạo bên trong xuất hiện kỳ quái nữ tử là lai lịch gì, cũng không lo được suy nghĩ đối phương là làm được bằng cách nào loại chuyện này. Giống như mỗi một cái sắp kế hoạch bại lộ người âm như một dạng, hắn thời khắc này ý nghĩ đầu tiên liền là lập tức diệt khẩu hắn thậm chí hoàn toàn không có cân nhắc bắt người sống khả thi, bởi vì đối phương giờ phút này vẹn vẹn theo thâm lam võng đạo bên trong nhô ra nửa người trên, mà lại nàng rất rõ ràng có tại cái kia đạo năng lượng chạy bên trong tự do xuyên qua năng lực, có chút chần chờ, đối phương chỉ sợ trong nháy mắt là có thể thông qua lưới đạo đột đi, đến lúc đó liền cái gì đã trễ rồi. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt quyết định, Bổ Cẩn không chút do dự mở ra phảng phất khô héo cảnh cây rắc rối khó gỡ vặn vẹo mà thành hai tay. Vô cùng cường đại hủ hóa cùng suy bại lực lượng tùy theo hóa thành một đạo màu xám trắng gai nhọn phá không mà ra, hắn không có chút nào lưu thủ, phải có thể trong nháy mắt giết chết trước mắt cái này nhìn như nhân loại nhưng tuyệt không có khả năng là nhân loại sinh vật. Nhưng mà một bên Dĩ Nạ cùng Phẹt Nạ tỷ muội lại tại thời khắc này sắc mặt đại biến, các nàng tựa hồ cuối cùng phát hiện cái gì, trong miệng một lời hét lớn, đừng giết nàng. Nhưng mà nhắc nhở của các nàng chung quy là đến muộn một bước cái kia đạo do truyền kỳ cường giả toàn lực ra tay, ẩn chứa mạnh mẽ lực sát thương màu xám trắng gai nhọn chỉ cần trong nháy mắt liền đã bay đến cỏ dấu lìn trước mặt, mà cái sau bởi vì tại thâm lam mạch chảy bên trong liên tục quay cuồng mang đến di chứng, giờ phút này căn bản không thể kịp phản ứng, nàng chỉ tới kịp thoáng giơ tay lên bên trong chiến nhận, trong miệng hô một tiếng ai mẹ, liền trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một đoàn sen lẫn hơi hơi chớp lóe màu lam bọt nước nổ tung ra, sau đó trong nháy mắt trong không khí tiêu tán hầu như không còn, này không hiểu thấu kẻ xông vào không có để lại bất luận cái gì hài cốt, phảng phất trong nháy mắt buốc hơi tan biến tại tất cả mọi người trước mắt. Bộ Cẩn Thi một mặt kinh ngạc nhìn về phía vừa rồi đột nhiên kêu to gì nạ tỉ muội, các ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta nói đừng giết nàng. Đáng chết, ngươi. Dĩ nạ trừng trong mắt, tại dùng cỗ này phàm nhân sát thịt chuyển động trong rất nhiều năm, nàng đều sẽ rất ít có tức giận như vậy thời khắc, nhưng mà rất nhanh nàng liền ý thức được thời khắc này nổi giận đã không làm nên chuyện gì, mà trước mắt cái này không thế nào đáng tin quái thai lại là chính mình trước mắt duy nhất có thể khống chế đồng minh, nàng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận, dùng đè nén ngựa khí nói nói, chúng ta tại nơi này căn cứ bại lộ, đại giáo trưởng, chuẩn bị sẵn sang đi hoặc là nói, chúng ta đã không có thời gian làm bất kỳ chuẩn bị gì, hết thảy kế hoạch nhất định phải lập tức khởi động. Ta không rõ, Bộ Cần ngữ khí bất thiện, hắn rõ ràng đối tinh linh song tử thái độ vô cùng không vừa lòng, ta đã triệt để giết chết cái kia kẻ xông vào, không còn sót lại một chút cặn, các ngươi không cần hoài nghi thực lực của ta, tại trên viên tinh cầu này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một phàm nhân có khả năng tại bị ta tàn lùi gai nhọn bắn chúng về sau còn sống sót, cự long đều khó có khả năng. Đây chính là vấn đề. Đại giáo trưởng các hạ. Phẹt nạ cũng lên giọng nói, đó là cái hải yêu. Chỉ có cực kỳ có hạn mấy loại linh hồn hệ lực lượng mới có thể giết chết loại kia sinh vật, ngươi tàn lùi gai nhọn chỉ có thể làm cho nàng xác thịt tạm thời giải thể, hiện tại nàng đã quay trở về các nàng vị kia tại biển sâu xào huyệt, còn mang theo nàng tại đây bên trong thấy hết thể bí mật. Tình huống bây giờ đã sáng tỏ, trải qua mấy ngày nay liền là hải yêu tại chặn đường chúng ta đưa lên phù văn thạch, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, cái này cổ lao từ bên ngoài đến chủng tộc bây giờ đứng ở chúng ta mặt đối lập, đại giáo trưởng, ngươi là có hay không lý giải cục diện này? Hải yêu. Bộ Cần cuối cùng từ tức giận bên trong tỉnh táo lại, Hải yêu cái này hơi lộ ra xa lạ từ ngữ cấp tốc khơi gợi lên trong đầu hắn biết không nhiều tình báo, hắn nhớ lại những cái kia cùng biển sâu có liên quan, miêu tả những u đó thúy sâu tối hải huyền chuyện xưa, cùng với những cái kia quanh quẩn tại đá ngầm cùng hải đảo bên trong ca dao, còn có thời cổ những cái kia may mắn theo tuân gia triệu bên trong may mắn còn sống sót thuyền viên đoàn điên cuồng kinh dị miêu tả, hắn nhẹ khẽ hít một cái khí. Các ngươi nói hải yêu, liền là phong bạo chi tử đi qua mấy trăm năm bên trong. Sớm bắt đầu hết thảy đi, đại giáo trưởng, phép nạ cắt ngang tên này thụ nhân thủ lĩnh, tiếp tục ngủ đông phát triển đã không có ý nghĩa. Nhưng chúng ta đối thâm lam vong đạo thuần hóa còn kém xa lắc. Bộ Cần nhịn không được nói, mà lại tình huống thật có nghiêm trọng như vậy. Chúng ta trước đó tiến hành khảo thí đã tại toàn cầu phạm vi bên trong đã dẫn phát khả quan đo hiện tượng, địch nhân của chúng ta không có khả năng phát giác không. Bại lộ chính mình tồn tại cùng bại lộ lá bài tẩy của mình có thể là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Đại giáo trưởng, những cái kia hải yêu văn minh xa so với người tưởng tượng trước vào, tên kia trinh sát đã thấy chúng ta thiết trí tại nơi này rất nhiều thứ. Các nàng có thể theo bên trong suy đoán ra chân tướng xa so với đại lục ở bên trên những cái kia yếu tiểu chủng tộc muốn hơn rất nhiều, mà ta hiện tại vô cùng lo lắng. Những cái kia biển sâu sinh vật chỉ sợ chẳng biết lúc nào đã cùng trên lục địa yếu tiểu chủng tộc nhóm đạt thành liên hợp, Dĩ Nạ ngữ khí nghiêm túc nói, kế hoạch nhất định phải sớm bắt đầu, mặc dù này sẽ để cho chúng ta mất đi rất nhiều bản vốn có ưu thế, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhường toàn bộ kế hoạch thất bại trong gang tấc. Cái này chiếm cứ một bộ phục chế phẩm sát thịt cổ đại mất khống chế trí tuệ nhân tạo cắn răng nghiến lợi nói xong, vẻ mặt đến cuối cùng trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng trước mắt biến cố bất thình lình cực đại quấy nhiễu toàn bộ kế hoạch, để cho nàng một loại nào đó bố trí vô phương đúng thời hạn hoàn thành, nhưng sau đó, tại bên cạnh nàng Phẹt Nạ tựa hồ lại từ một cái khác lo dịp trình đao loạt bên trong suy nghĩ đến mới chi nhánh, bất quá này cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu, những cái kia sinh hoạt tại đất chết phía ngoài phạm nhân quốc gia chỉ sợ cũng không chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sớm bắt đầu hành động, nên có thể cho bọn hắn ứng phó không? Chờ một chút, đúng lúc này, Bộ Cần phảng phất đột nhiên cảm giác được cái gì, hắn lắc lư chính mình cái kia khô héo vặn vẹo tán cây, kéo ra hai cái do bốn lượn dây mây bệnh mà thành cánh tay, màu nâu đậm trong con ngươi tràn đầy cảnh giác, các ngươi có cảm giác hay không? Trong không khí hơi nước đang ở biến nhiều. Hơi nước. Phép nạ như mày, nàng bây giờ sử dụng cổ thân thể này bị giới hạn phàm nhân vật chất hình dáng, tại cảm giác phương diện cũng không so một cái bình thường tinh linh cường đại đến mức nào, mà toàn thân sớm đã dị hóa trở thành nửa thực vật đại giáo trưởng rõ ràng tại chứa nước phương diện so với nàng muốn cảm giác nhạy cảm một chút, cho nên qua vài giây sau, nàng mới phát giác được đối phương nói tới hơi nước biến nhiều là chuyện gì xảy ra. Không khí đang trở nên nước ác, mà một hồi nhẹ nhàng, thanh mặn khí tức thì bay vào mũi của nàng. Tại đây rời xa biển cả hoang vu đất chết bên trong, nàng ngửi được biển cả khí tức. Thanh âm của sóng biển như ảo giác bên tai bờ vang lên, cái kia rào tiếng ồn ào rõ ràng đến phảng phất toàn bộ biển cả đang ở trước mắt, nhưng mà thanh âm kia bản chất lại không phải trong không khí rung động nó trong linh hồn cùng tâm trí của mình, chế tạo vượt ngang qua hiện thực cùng trong nhận thức biết giác quan, hơi nước càng giàu tập hợp đi lên, chung quanh trong sơn cốc những cái kia khô ráo hòn đá cùng vách đá mặt ngoài chẳng biết lúc nào đã bắt đầu chảy ra tầng tầng giọt nước. Bao hàm mối điểm gió lay động lấy cây mọi người cảnh khô cùng phi lá, mà một hồi nhu hòa tiếng ca đột ngột xuất hiện tại sóng biển bên trong, cái kia tiếng ca bắt đầu kết nối hiện trường trái tim tất cả mọi người trí, trong lòng bọn họ quán thâu hướng tới biển sâu, hướng tới lặng ít. Hướng tới cùng hắc ám hải huyền hòa làm một thể tư tưởng. Đây là hải yêu đặc hữu linh năng tiếng ca. hải yêu nữ vương tỷ thì ạ đang hát. Biển sâu đang từ tiếng hát của nàng bên trong buông xuống đến chỗ này sơn cốc. Phét nạ cùng dĩ nạ tỷ muội không chút do dự đưa tay chỉ hướng cách đó không xa cái kia đạo nằm tại đáy hố không gian liệt khe hở, tầng tầng lớp lớp quầng sáng tùy theo theo các nàng bên người nổi lên, thao túng kẽ nước biên giới, nổ rất cái thông đạo này. Các nàng trong miệng một lời hô, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 1304, gào thét. Sóng biển đã rất gần, khoảng cách thế giới hiện thực chỉ còn lại có một tổ giai điệu cùng với một lần hoảng sợ liên tưởng. Hiểu biết thu kịch tà giáo đồ môn không hiểu được biển sâu chúa tể lực lượng, nhưng mà lính gác tại dài đằng đang quan sát phục dịch quá trình bên trong tích lũy trong kho tài liệu lại có quan hệ với hải yêu cái này tộc quần toàn bộ tin tức, làm không khí chung quanh bên trong tanh mặn gió biển cùng với cái kia quanh quần tại tư duy bên trong tiếng sóng biển dần dần rõ ràng đồng thời, phẹt nạ cùng dì nạ tỷ muội liền ý thức được cố lực lượng này truyền thâu con đường ở nơi nào, chính là cái kia đạo thâm lam kẽ nước. Vừa rồi cái kia hải yêu trinh sát chỉ sợ là một loại nào đó tiên phong, tử vong của nàng tại kẽ nước một phía này tạo thành một tọa độ này đang ở dẫn dắt vị kia biển sâu chúa tể lực lượng. Nổ rất kẽ nước, lập tức phét nạ cùng dì nạ hô to lấy, mà tại các nàng điều khiển ở dưới, cái kia đạo thâm lam kẽ nước rìa đã bắt đầu kịch liệt lấp lánh cũng bày biện ra hướng về nội bộ sụp đổ dấu hiệu. Một bên bổ cần mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đã từ chung quanh dị tượng cùng với tinh linh song tử này dị thường trong sự phản ứng đoán được có hỏng bét sự tình sắp phát sinh. Lần này hắn không nữa nghi vấn, mà là trước tiên trợ giúp song tử phá hủy cái nước này dĩ nhiên làm hắn đau lòng. Hắn cùng tùy tùng của hắn nhóm đã tại bên trong tòa thung lũng này đầu nhập vào quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Trước mắt này đạo thâm lam kẽ nước là cho đến trước mắt bọn hắn chỗ chế tạo ra quy mô lớn nhất, kết cấu nhất ổn định cửa lớn, cùng những cái kia chỉ có thể mở ra vài giờ tạm thời kẽ nước hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Nơi này cũng là mấy cái chủ yếu điều khiển tiết điểm một trong. Một khi đem nơi này phá hủy, về sau chỉ sợ vẫn phải tốn hao giá cả to lớn tới thành lập một cái khác khống chế tiết điểm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không do dự, khô héo vặn vẹo dây leo theo trên đài cao lan tràn đến kẽ nước rìa, phối hợp với song tử chỗ chế tạo ra phủ văn vòng tròn cùng nhau phát lực, lối đi vết nước ổn định kết cấu bị tiến một bước phá hư, hấp lực cường đại theo vết nước chỗ sâu chuyển đến, đem cửa lớn tính cả phụ cận bùn đất, hòn đá cùng một chỗ hướng về bên trong hấp dẫn tới, dẫn người két két tiếng theo bốn phương tám hướng chuyển tới, ở giữa xen lẫn toàn bộ sơn cốc rung động, mà ở trong quá trình này, cái kia quỷ dị linh hoạt kỳ hảo, tiếng ca cũng từ đầu đến cuối không có dừng lại, thủy triều đem đến, hơi nước bay lên, phản phất biển sương mù sương khói mông lung tràn ngập phét nạ cùng dĩ nạ ánh mắt, toàn bộ sơn cốc bên trong khắp nơi đều là sóng nước lấp loáng. Như có như không mặt biển trong không khí lúc gần lúc hiện, bộ cần đột nhiên có một loại nghẹt thở cảm giác, mặc dù hắn xác định chính mình chung quanh bản chất vẫn là không khí, nhưng hắn lại có một loại bị ngâm ở trong nước biển, khó mà hô hấp cảm giác, hắn cảm giác mỗi điểm tại chính mình vỏ cây bên trên ngưng kết, sóng biển từng lớp cọ rửa chính mình tán cây, làm một tên truyền kỳ cường giả, hắn xác định loại trình độ này công kích đối với mình cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng này loại chưa từng thấy qua công kích hình thức lại làm cho hắn không biết nên ứng đối ra sao. Mấy trăm năm qua, hắn lần thứ nhất sinh ra một chút bối rối. Mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ giữa không trung nổ tung, đó là sóng biển đánh ra vách đá thanh âm. Trong sơn cốc đang nghĩ biện pháp tìm kiếm khô giáo cánh đồng tụ nhân nhóm không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại, bọn hắn thấy một đạo hư ảo sóng lớn đập nát phủ cận đá núi, thao thiên bọt nước theo giữa không trung sụp đổ, mà tại sóng lớn bừa bãi tàn phá bên trong, một cái to lớn, mơ mơ hồ hồ nữ tính nửa người trên theo trong nước ló ra, cái này do hơi nước, bọt nước, mỗi điểm cùng sóng âm tạo thành hư ảo thân ảnh chậm rãi từ không trung túi người xuống, nhìn chăm chú lây trong sơn cốc sản xuất khu vực, trung tâm khống chế. Khoáng thạch khai thác chẳng cùng với cách đó không xa kia biến thể quân doanh, mang theo rung động cùng nhịp điệu cảm giác tha. Nhờ âm theo sóng biển bên trong truyền ra. Các ngươi muốn làm cái gì? Nương theo lấy thanh âm đàm thoại, một đạo quy mô đồng dạng to lớn cánh tay cấp tốc tại sóng biển trung thành hình, cũng hướng về đang ở cấp tốc đóng cửa kẽ nước phẹt nạ cùng di nạ tỉ muội tìm kiếm, cùng này đạo như là đổ sụp cự tháp buông xuống cánh tay cùng nhau hạ xuống, còn có tỉ thì ạ mang theo vẻ tức giận thanh âm, không cho phép. Đóng cửa nó. Nơi này cũng không phải ngươi biển sâu. Phẹt nạ đưa tay vung lên, hoàn thành đóng cửa kẽ nước cái cuối cùng kỹ thuật. Nương theo lấy cái tia đạo màu lam lối đi cấp tốc sụp đổ, giải thể, nàng lại cấp tốc trong không khí phát họa ra mấy cái phức tạp phù văn, hướng về thâm lam võng đạo bên trong đã bắt đầu vận hành phù văn thạch hạ đạt chỉ lệnh, sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung đã bắt đầu tiêu tán sóng lớn cùng bộ kia sắp sửa giải thể nữ tính thân thể, hy vọng ngươi có thể ưa thích cuộc gặp mặt này lễ, kẻ sông vào vương. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phía trên tung lung thủy triều cùng hải yêu nữ vương thân ảnh tại nổ lớn bên trong chia năm xẻ bảy, thao thiên nước biển từ không trung chạy ngược mà xuống, nhưng còn chưa chạm đến mặt đất. Trong đó 90% liền đã như mộng huyễn trong không khí tiêu tán sạch sẽ, còn lại 10% thì hóa thành một trận mưa to, rồi tại đáy quốc vặn vẹo thụ nhân cùng kỳ biến thể quân đoàn trên thân. Ngay sau đó, lại là một chuỗi to to nhỏ nhỏ chấn động truyền đến, cái kia chấn động lại phảng phất là theo một không gian khác chuyển tới thế giới hiện thực, không khí tại rung động, đại địa đang lắc lư, ma lực trang mãnh liệt chập trùng, vừa mới đóng cửa thâm lam, kẽ nước bên trong bắn ra lấy vụn vật ánh sáng màu lam, một đạo nhân loại dùng mắt trần không thấy được phong bạo tựa hồ đang ở thâm lam võng đạo bên trong vừa bãi tàn phá, bộ cần sợ hãi không thôi. Hắn phảng phất nghe được xa xôi gầm thét cùng rất nhiều hốt hoảng tiếng kêu to, nhưng hắn vừa định ngưng thần đi nghe, những âm thanh này rồi lại đều tan thành mây khói, kết nối hoàn toàn cắt đứt, những cái kia theo xa xôi biển sâu quăng bắn tới lực lượng cùng ý chí đã triệt để rời đi nơi này. Các ngươi giết chết nàng, vẫn là vẹn vẹn trục xuất nàng. Bồ Cần nhìn về phía tinh linh song tử, các ngươi vừa rồi cuối cùng khởi động đó là vật gì? Đó cũng là phù văn thạch công năng một trong. Loại trình độ này công kích còn không có cách nào giết chết cái kia hải yêu nữ vương, nàng vừa rồi sau lưng có nguyên một cái hải huyền sướng ca ban giúp nàng chia sẻ tổn thương, nhưng lần này thất bại hẳn là sẽ để cho nàng trí nhớ khắc sâu. Phẹt nạ quay đầu nhìn Bồ Cần liếc mắt, đến mức vừa rồi một cái kia. Đại giáo trưởng, đây chẳng qua là phù văn thạch bảo hộ tự thân cơ sở công năng một trong, một cái khổng lồ như thế mà phức tạp hệ thống, tại đứng trước từ bên ngoài đến xâm lấn thời điểm dù sao cũng nên có một ít phòng ngự thủ đoạn, không phải sao? So với này chút không có ý nghĩa nghi vấn, chúng ta vẫn là mau sớm hành động đi. Dì nạ gấp nói tiếp, vừa rồi một kích cuối cùng dẫn đến chúng ta lại bại lộ một lá bài tẩy, lần sau địch nhân của chúng ta cũng sẽ không lại lô mãng như thế. Đại giáo trưởng, đi tập kết ngài quân đoàn đi, này mảnh đất chết đã vô phương lại cho chúng ta cung cấp đầy đủ đưa lên điểm. Mặc dù thời gian vội vàng, nhưng chúng ta vẫn có ưu thế. Bồ Cần thật sâu mà liếc nhìn trước tinh linh tỷ muội liếc mắt, hắn tán cây hơi rung nhẹ lấy, chậm rãi nói, được. Sau một khắc, tập trung tiếng gào thét theo trong sơn cốc bên ngoài vang lên, tiếng bước chân nặng nề bắt đầu nối liền không dứt. Tại đây chỗ tập kết điểm bên trong, tại ngoài sơn cốc trên cánh đồng hoang, tại càng xa xôi bình nguyên, đồi núi, đường sông cùng với cổ đại gõ đờ đế quốc lưu lại to lớn trong phế tích, đến trăm vạn du đãng kỳ biến thể đột nhiên đình chỉ bọn hắn cái kia mấy trăm năm như một ngày, không có chút ý nghĩa nào du đãng, này chút hỗn độn sinh vật phảng phất bị đột nhiên ở giữa quan chu lý trí, cấp tốc tập kết thành một nhánh lại một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đoàn, bắt đầu hướng về phương xa cái kia đạo đứng vững tại trong thiên địa, khí thế năng lượng bảng bạc bình trướng tiến lên. Mà mỗi một chi dạng này quân đoàn sau lưng, lại có số lượng khác nhau vặn vẹo thụ nhân vượt lên bọn hắn sợi dễ, dùng di chuyển chỉ huy tiết điểm hình thức theo quân xuất phát. Phét nạ cùng dì nạ tỉ mội hơi hơi híp mắt lại, dựa vào tại đất chết dưới mặt đất lan tràn khổng lồ sợi dễ internet, các nàng có thể như Bổ Cần một dạng xem đến cái kia vô số chi quân đoàn động tĩnh, các nàng xem đến cái kia cố lực lượng khổng lồ giống như hắc ám thủy triều, dùng phảng phất không thể ngăn cản tư thái hướng về hành vị chi tường phương hướng lan tràn. Nhưng cùng lúc đó, cái kia đạo do tinh linh cùng nhân loại chung nhau thành lập năng lượng bình chướng lại vẫn như phàm nhân thảm thương rồi lại ngoan cố linh hồn một dạng ngăn cản tại quân đoàn trước mặt. Các nàng mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lấy xa xôi trên đường chân trời những ảnh đó ảnh thức tha lính gác chi tháp, mà tại các nàng một cái khác nặng trong tầm mắt, những lính gác kia chi tháp chung quanh lan tràn ra năng lượng chẳng có thể thấy rõ ràng. Do vực năng lượng chẳng tiếp tục bắn ra kỹ thuật, này loại tại thời đại thượng cổ do nguyên sơ các tinh linh theo cặt lệ nhiều cổ đại lục mang tới đây, tại ngàn vạn năm xây một chút bồi bổ bên trong sớm đã hoàn toàn thay đổi kỹ thuật tại lính gác trong mắt hoàn toàn không có bí mật có thể nói. Cái kia đạo cổ lão tường cao nhìn như to lớn dày nặng, kỳ thực yếu ớt không thể tả. Vô ngần biển trung quyển nổi lên thao thiên sóng lớn, theo thâm lam mạch chảy bên trong phun ra ngoài năng lượng cường đại cơ hồ trong nháy mắt liền quét ngang toàn bộ vùng nước, cố lực lượng này là mạnh mẽ như thế, đến mức tuyên cổ bất biến vô ngần biển sâu chỗ đều trong nháy mắt bị lao ra một mảnh nguyên tố chân không, đến bằng ước tấn nước biển hư không tiêu thất, chỉ còn lại gần như mất khống chế thâm lam mạch chảy tại cái kia kinh khủng đáy biển khoang trống bên trong mãnh liệt chảy xiết. Cảnh tượng đáng sợ này kéo dài trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, khổng lồ lực lượng nguyên tố mới rốt cục bắt đầu một lần nữa bổ khuyết trong thế giới này xuất hiện trống rỗng, mà cái này lại đã dẫn phát đến tiếp sau một chuỗi mới sóng lớn. Mãnh liệt như vậy vừa bãi tàn phá thủy triều sóng lớn, thậm chí liền sinh tồn ở vô ngần biển bên trong thủy nguyên tố chính mình cũng không chịu nổi. Cuối cùng, thống trị thủy nguyên tố lĩnh vực quân chủ gỡ lũ cụ nổ cũng bị vùng biển này bên trong dọa người gợn sóng sợ kinh động, như hải dương hóa thân nguyên tố chúa tể buông xuống tại sóng cả bên trong, thấy được đang nghĩ biện pháp lắng lại sóng biển bản địa nguyên tố lãnh chúa cùng với hải yêu nhóm, tại hải yêu, nguyên tố lãnh chúa cùng với gỡ lũ cụ nổ chung nhau ra tay dưới, vô ngần biển dung chuyển mới rốt cục dần dần bình phục lại. Ta cần phải biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Gỡ lũ cụ nổ thân thể cao lớn đứng thẳng tại vô ngần biển bên trong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mưa lớn mưa to từ bên trên cái kia mảnh như bầu trời treo ngược mặt biển rội rơi xuống dưới, cọ rửa người khổng lồ này phẫn nộ lại hoang mang khuôn mặt, đại cấp thủ giả, ngươi khi đó tại đây bên trong thành lập trạm gác thời điểm có thể chưa nói qua còn có loại sự tình này. Nếu như chúng ta không có ở nơi này thành lập trạm gác, chỉ sợ các ngươi mãi đến cùng toàn bộ nguyên tố thế giới cùng nhau diệt vong đều sẽ không biết được cái thế giới này tại đứng trước như thế nào nguy hiểm, vậy cũng không chẳng qua là một lần thao thiên sóng lớn. Hải yêu nữ vương tỷ tỷ ạ thanh âm tại mưa xa bên trong truyền đến, vô ngần biển bên trong tùy theo cuốn lên một cơn lốc xoáy, vị này biển sâu kẻ thống trị thân ảnh theo vòng xoáy bên trong hiện lên cũng xuất hiện tại gỡ lũ cụ nổ trước mặt, người sau thấy rõ tỷ tỷ ạ thời khắc này bộ dáng, nguyên bản còn lời muốn nói trong nháy mắt liền thẻ trở về, hắn thấy đối phương nửa cái thân thể đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tung bay dòng nước không ngừng tại nàng cái kia tan biến thân thể phụ cận. Tái diễn giải thể trọng tổ quá trình, lại có từng đạo mơ mơ hồ hồ màu lam ánh sáng nhạt theo đầu lâu của nàng phụ cận tung bay ra ngoài, tại vô ngần biển mưa xa bên trong lộ ra, hình thành để cho người ta liên tưởng đến vỡ vụn tứ tán cánh chim kết cấu, này chút tiêu tán thể ở giữa không trung khuyết tán ra có tới 100 mét, chỗ đến sóng biển cùng mưa xa đều dồn dập cải biến quy tích. Gỡ lù cú nổ cũng không rõ lắm hải yêu này loại kỳ quái nơi khác thủy nguyên tố đều có cái gì sinh lý quy luật, nhưng dù cho lại không hiểu rõ, hắn cũng có thể liếc mắt nhìn ra vị này biển sâu chúa tể tình huống không tốt lắm. Hải yêu cường hãn năng lực khôi phục đều không thể lệnh thân thể ấy phục hồi như cũ, thẳng thắn rằng hắn đi theo vị này nữ vương đánh mấy chục vạn năm cầm đều không có thể đem đối phương làm bị thương loại tình trạng này. Ngươi này là làm sao vậy? Nguyên tố chúa tể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tỷ tỷ ạ, đến mức đều không để ý đến đối phương vừa rồi lại đem chính mình gọi là ủng hộ cục cử chỉ thất lễ. Ngươi nhìn qua thật giống như sắp bị người đánh chết giống như. ngươi cũng không am hiểu nén cười, ung ngô cục, ngươi âm điệu đều bởi vì nén cười mà phát run, nhưng ta không ngại. Tỷ thị ạ ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy nguyên tố chúa tể trên gương mặt cái kia thay thế con mắt vòng xoáy khổng lồ, biểu lộ lạnh nhạt nói ra, nàng cái kia thụ trọng thương nửa người tại dùng vô cùng chậm rãi tốc độ khép lại, thâm lam ma lực tạo thành ăn mòn đang ở một chút bị nàng cưỡng ép bài ra ngoài thân thể. Nếu như ngươi biết một đám điên cuồng tà giáo đồ tại một cái cổ đại tâm trí dẫn đầu hạ đang ở gòn đờ đất chết bên trong làm gì, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền không cười được. Gòn đờ đất chết, tà giáo đồ, a, những cái kia nhân loại đồ vật. Nguyên tố chúa tể gờ lũ cụ nổ phát ra khinh thường thanh âm, ta biết ngươi gần nhất tại cùng trên lục địa chủng tộc nhóm liên hệ, nhưng ngươi có phải hay không quá để ý những cái kia ngắn ngủi chủ vật chất giới văn minh rồi. Trăm ngàn vạn năm đến, vô số chủng tộc tại thế giới vật chất làm qua vô số sự tình, nhưng nguyên tố nền tảng vĩnh viễn lù lù bất động. Nhìn ta hiện tại trạng thái, ngươi lặp lại lần nữa nguyên tố nền tảng có khả năng vĩnh viễn lù lù bất động. Tỷ tỷ ạ bên cạnh tung bay đi ra dòng nước chậm rãi kéo ra, như là lộ ra được một mảnh vết thương trồng chất cánh chim, bọn hắn chế tạo ra một loại nào đó uy lực hết sức lớn vật lớn, liền chôn ở thâm lam võng đạo bên trong, vật kia còn chưa hoàn thành, nhưng nó trước mắt phát huy được uy lực đã có khả năng cách nửa cái hành tinh cùng nguyên tố giới vực bình chướng tại ngươi vô ngần biển bên trong nổ ra một mảnh to lớn nguyên tố chân không, hiện tại bọn hắn đã phá hủy thông hướng lộ rèn đại lục. Tọa độ cùng lối đi, ta vừa rồi nếm thử cùng chú lưu tại lộ rèn đại lục tỷ muội bắt được liên lạc, lại phát hiện hết thảy chỉ hướng lộ rèn đại lục nguyên. Tố lối đi đều đã bị hỗn loạn năng lượng ngăn chặn, mà này chỉ sợ chỉ là vừa mới trận kia lớn dư âm nổ mạnh một trong. Xem ra ngươi không chỉ là muốn nói với ta nói những chuyện này mà thôi, ý thức được trước mắt vị này mạnh mẽ dị tộc chúa tể không có nói đùa, gỡ lũ cụ nổ ngự khi cuối cùng nghiêm túc lên, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Chuyện ta tuyên bố trước, chúng ta cùng các ngươi không giống nhau, vô luận thế giới vật chất phát sinh cái gì, chúng ta đều không thể quy mô lớn tham gia vật chất lĩnh vực, chúng ta những nguyên tố này sinh vật bản thân liền là viên tinh cầu này cân bằng một bộ phận. Mất cân bằng tạo thành hậu quả có khả năng tham khảo bây giờ tạo lập những cái kia kẻ nước ô nhiễm khu cùng với những cái kia bị ô nhiễm nguyên tố sinh vật nhóm. Nói thật, lúc trước như không phải là của các ngươi phi thuyền đụng xuyên mái vòm tạo thành giới vực thẩm đấu, chúng ta cũng khôn. Dê có khả năng cùng các ngươi đánh một trận người nào cũng không tốt qua nguyên tố chiến tranh. Yên tâm, ta biết các ngươi đối phát sinh ở thế giới vật chất sự tình không có nhiều nhúng tay chỗ trống, nhưng ta cần muốn các ngươi suy nghĩ một chút tương lai của mình. Tỷ tỷ ạ chậm rãi nói ra, ánh mắt của nàng nhìn về phía vô ngần biển sâu chỗ, nhìn về phía những cái kia đang dâng trào chảy xuôi. Trong đó tại đã phát sinh biến hóa thâm lam mạch chảy, này chút chảy xuôi tại nhà các ngươi cổng tuân chảy mới là các ngươi cần muốn lo lắng đồ vật. Cái kia thế giới vật chất tình huống làm sao bây giờ? Gỡ lù cù nộ nhịn không được hỏi nói, ngươi để đó mặc kệ. Ta sẽ nghĩ biện pháp phái một nhánh quân viễn trình, theo thế giới vật chất chạy tới, mặc kệ có kịp hay không, mà lại. Ta tin tưởng các đồng minh của ta. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Trước 1305, này tình huống như thế nào? Cao ngất lính gác chi tháp đứng lặng tại ô trọc hắc ám đất chết biên cảnh. Quy mô khổng lồ tháp cơ như là một tòa do nhân công đắp lên mà thành gò núi, xưa cũ dày nặng, mặt ngoài khảm nạm lấy thủy tinh cùng tinh linh phụ văn thân tháp thì trôi nổi tại nền móng vùng trời, nhàn nhạt lưu quang bao quanh cái kia cự tháp mặt ngoài đi khắp, tại phụ văn cùng thủy tinh ở giữa xây dựng lấy không ngừng biến hóa tia sáng góc độ, mà lấy này chút cự tháp làm tiết điểm, cổ lao to lớn năng lượng bình chứng. Như một đạo nhấp nô ánh sáng nhạt như thác nước theo đám mây rủ xuống, đem đất chết cùng văn minh thế giới cắt chém phân biệt rõ ràng. Nương theo lấy vang dội cao tiếng còi hơi, bọc thép đoàn tàu đông tướng quân ầm ầm lái vào căn cứ tân tiến. Lại một nhóm võ trang đầy đủ binh lính đế quốc cùng chiến đấu tu sĩ, vũ trang tu nữ nhóm đã tới chỗ này tiền tuyến hàng rào, dáng người thẳng tắp, khí chất anh hùng, một thân nhung trang quan chỉ huy đế quốc Philip bước nhanh đi qua đứng đài cạnh kết nối lối đi, mà một cái vóc người cực kỳ cường tráng cao lớn, mặc trên người một bộ giày nặng áo giáp, bên hông dùng xích sắt treo trầm. Trọng câu nguyện sách thân ảnh thì xuất hiện tại đông tướng quân hào xe số 1 toa cạnh lối ra, cái thân ảnh này hướng về kết nối lối đi phương hướng đi tới, sau lưng hắn thì là một đám đang ở xếp hàng ly khai khoang xe bạch kỵ sĩ. Di tất đại mục thủ Philip bước nhanh đi vào cái kia thân ảnh cao lớn bên cạnh, hướng đối phương hành lễ về sau ngữ tốc rất nhanh nói, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới này tiền tuyến, ta trước đó nghe nói thánh khiết tà dương chiến đoàn muốn đến đây trợ giúp, lại không nghĩ rằng lại là ngươi tự mình mang đoàn. Bệ hạ hết sức lo lắng bên này thế cục, chúng ta đang thu đến càng ngày càng nhiều làm người bất an tình báo, dị tất nói ra, tiếng nói thuần hậu hùng hồn, tại giáo đường bên trong làm chút văn thư công tác mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng thánh quang giao phó trách nhiệm của ta để cho ta nhất định phải xuất hiện tại càng cần hơn chỗ của mình phía trước chiến đoàn các huynh đệ tỷ muội hiện tại hết sức cần ta cái này đại mục thủ. Chúng ta bên này cũng xác thực phát hiện một chút dị thường, Philip gật gật đầu, bên trong tường quái vật một mực tại bình chướng nội bộ vờn quanh đi khắp, sao động bộ dáng bất an giống như là có người nào tại đằng sau thúc giục chúng nó một dạng, mà lại phía trước trạm trinh sát đã liên tục mấy lần kiểm chắc đến đất chết bên trong xuất hiện dị thường năng lượng ba động, mỗi lần gợn sóng truyền đến phương hướng cũng không giống nhau. Chúng ta vừa đi vừa nói, Di Tất trầm giọng nói ra, sau đó vừa đi theo Philip hướng đi trong căn cứ một bên tốc độ cao nói, tiến lên phương án định ra rồi hả? Đã định ra, hiện tại quân tiên phong cùng hạng nặng hỏa lực trợ giúp đều đã sẵn sàng, sau đó không lâu Bạch Ngân Đế quốc bên kia sẽ đối với lính gác chi tháp phát ra tín hiệu, tại phòn, CC, Bạch Ngân cáo lỉnh ba cái chủ yếu tiến lên căn cứ phía trước, hoành vĩ chi tường sẽ đánh mở một đạo chật hẹp lỗ hổng, chúng ta dùng hỏa lực nặng cùng bùng cháy khí mở đường, ở bên trong sửa gấp ra một cái tiến lên thành lũy, sau đó nắm tỉnh hóa trang bị dựng thẳng lên đến, từng bước mở rộng khu vực ăn. Toàn cũng hướng về đất chết khu trung tâm tiến lên. Rất tốt, Di Tật chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó lông mày lại hơi nhíu lên, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đạo làm cho người rung động năng lượng tường cao, nhìn cách đó không xa trôi nổi ở trên bầu trời tháp cao cùng tháp cao bên trên toát ra ánh sáng, nhưng ta luôn có loại dự cảm bất tường. Dự cảm bất tường? Philip biểu lộ nghiêm túc lên, là thánh quang tại sinh ra manh mối gì sao? Rất có thể, có lẽ là thánh quang cảm ứng được tà ác lực lượng vượt quá giới hạn sinh trưởng. Di Tật biểu lộ nghiêm túc dị thường nói nói, thánh quang tại chỉ dẫn ta, để cho chúng ta lại hướng tiến lên trên phương hướng gia tăng 20 môn trọng pháo cùng hai cái cơ số đạn lửa. Philip nghiêm túc suy nghĩ một chút, biểu lộ chậm rãi kiên định. Ta cho rằng thánh quang nói rất đúng. Quân tinh thánh điện chậm rãi ở trên trời tàu tuần tra, khổng lồ bóng mở quang tại Cáo Lĩnh Vương quốc phương bắc biên thủy rộng lớn rừng cây bên trên, cái kia đạo do cơ thể sống rừng rậm hình thành màu xanh lá bình chướng đang tại đường chân trời phần cuối chậm rãi phập phồng, mạnh mẽ thủ hộ giả cổ thụ, Bạch Ngân quân đoàn cùng với Cáo Lĩnh Vương quốc tinh nhuệ du hiệp bộ đội tại lâm phần cuối của biển chờ xuất phát, mà tại đầu kia đường ranh giới một bên khác thì là hoành vĩ chi tường cao ngất, màn ánh sáng cùng với phiêu phù ở phụ cận đỉnh gò núi lính gác cự tháp. Bình chướng tách ra hai thế giới, một bên là xanh um tươi tốt cơ thể sống rừng rậm phòng tuyến, một bên là trải rộng cháy đen ô chọc bùn đất cùng phong hóa cự thạch gón đỡ đất chết. Này đạo tường đã tại đây bên trong đứng lặng 7 cái thế kỷ, mà vào hôm nay, phàm nhân đem lần thứ nhất chủ động mở ra một đạo lỗ hổng. Bà xạ xỉ ạ ngồi tại thống ngự chi chỗ ngồi, nàng thị giác cùng cả tòa phản trọng lực cứ điểm hòa làm một thể, xuyên thấu qua thiết trí tại quần tinh thánh điện các nơi bên ngoài máy giám thị chú ý phương xa bình chướng biên giới hết thể gió thổi cỏ lay, nàng cảm thụ được không trung khí lưu thổi qua bong thuyền, cảm thụ được động cơ tổ truyền đến ong ong chấn động. Này tòa khổng lồ cổ lão bay lượn cơ đất phảng phất là nàng một cái khác bức thân thể, cơ giới linh hồn cùng thân thể máu thịt, giác quan lộn xộn tại cùng một chỗ, mang đến cảm giác sai chỗ đủ để khiến người bình thường trong nháy mắt bất tỉnh khuyết, lại là nàng sớm đã thành thói quen sự vật. Nàng theo cơ giới nói nhỏ bên trong tạm thời thoát thân, ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách, thấy ma đạo sư cùng thánh điện đám đạo sư ở đại sảnh các nơi không chế đầu cuối trước bận rộn, mà nàng thủ tịch ma pháp cố vấn, đại tinh thuật sư vợ giận nghỉ cả thì đứng bình tĩnh tại vương tọa trước nhỏ trên bình đài. Bộ đội của chúng ta đã tập kết hoàn tất, bệ hạ, vợ giận nghỉ cả túi đầu nói nói, minh hữu của chúng ta vừa rồi cũng phát tới hết thể sẵn sàng tin tức. Bà xạ si ạ khẽ gật đầu một cái, nhưng không có trước tiên làm ra đáp lại. Nàng biết, liên minh kỳ thật còn không có chuẩn bị kỹ càng, vô luận là tài phòn, xệ xỉ vẫn là bệnh ngân, đều có mấy chương chuyên môn vì ứng đối cuộc chiến tranh này hàng hiệu còn trên đường, trong lúc vội vã phản công đất chết mang đến nguy hiểm rất cao, nhưng nàng cũng biết. Đất chết bên trong lính gác đã bắt đầu hành động, lưu cho ngoài tường khu vực an toàn phạm nhân các nước thời gian đã không đủ, giờ phút này lựa chọn duy nhất, liền là sớm tiến công. Bạch Ngân nữ hoàng tinh thần ngưng tụ lại, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, để cho mình linh hồn triệt để xuyên vào quần tinh thánh điện chủ điều khiển hệ thống, nàng nghe được này cứ điểm chỗ sâu cơ giới chi hồn tại đối với mình nói nhỏ, nghe được cùng quần tinh thánh điện tương liên những lính gác kia chi tháp truyền lại tới xa xôi tiếng vọng, nàng kích hoạt lên những cái kia đã yên lặng mấy cái thế kỷ chỉ lệnh bí chìa, sau đó dựa theo trí nhớ chỗ sâu quá trình, bắt đầu từng cái chứng nhận, giải, tỏa, rót vào chỉ lệnh. Xa xôi trên đường chân trời, cái kia phiêu phù ở không trung lính gác tháp cao đỉnh, nguyên bản bất biến cạn ánh sáng màu xanh lam bên trong đột nhiên nổi lên một chút nhỏ xíu gợn sóng, dày nặng ngưng tụ hành vị chi tường mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo từ trên xuống dưới quang lưu, vợ giận nhỉ cả vô ý thức nắm chặt trong tay tinh thuật sư trưởng trượng, nhìn chằm chằm trang bị theo dõi truyền đến, tiền tuyến đệ nhất thị giác cảnh tượng, nhìn chằm chằm hành vị chi tường mặt ngoài dần dần xuất. Hiện cái khe kia, liền hô hấp đều đình trệ xuống tới. Cùng lúc đó, tại tài phòn đông sói căn cứ tân tiến, tại sệ xỉ nam bộ tiến lên căn cứ, võ trang đầy đủ kỵ sĩ cùng pháp sư quân đoàn cùng chờ xuất phát cơ giới hóa sư cũng đều nhìn chằm chằm trước mắt đang từ từ mở ra bình chướng mấy trăm năm qua, này là phạm nhân chư quốc lần thứ nhất chủ động tại đây đạo tường bên trên mở ra một lỗ hổng, này lịch sử tính một màn đủ để làm cho tất cả mọi người ngừng thở. Tất cả mọi người không có chú ý tới hoặc là nói tại bây giờ thời đại này, đã không có người có thể chú ý tới những lính gác kia chi tháp đang vận hành bên trong chỗ thả ra năng lượng ba động cùng phản hồi tín hiệu bên trong kỳ thật lẫn vào một chút hỗn tạp đợt, cái kia cổ lão bình chướng hệ thống điều khiển cũng không hề hoàn toàn dựa theo chỉ lệnh hiệp nghị vận hành. Một tiếng bén nhọn chói tai vang lên đột nhiên tại khống chế trong đại sảnh vang lên, hàng loạt khống chế đầu cuối trong nháy mắt này đóng cửa, khởi động lại, mãnh liệt lắc lư theo quần tinh thánh điện chỗ sâu truyền đến, lay động kịch liệt nhường vợ giận nhỉ cả suýt nữa ngã nhào trên đất, nàng nghe được chói tai hệ thống tiếng cảnh báo vang lên, người hầu cùng những người khống chế đều tại hét lên kinh ngạc, nàng phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía giữa đại sảnh thống ngự chi tòa, thấy cái kia màu vàng nhạt vương tọa bên trên tất cả ánh đèn đều đã tắt, dùng cho kết nối vương tọa cùng cứ điểm hàng loạt lắm đường, đường ống ở giữa thì bắn ra sáng ngời hồ quang điện. Nhân viên điều khiển hồi báo tiếng tràn ngập phòng khách, lính gác chi tháp hệ thống ngọ phờ lìn. Hoành vĩ chi tường không chịu khống chế. Chủ dây ẹn pèn đóng lại. Hoành vĩ chi tường dự bị cảng cự tuyệt hưởng ứng. Có đồ vật tại tắt tín hiệu của chúng ta. Bệ hạ. Đại tinh thuật sư trong nháy mắt phóng tới vương tọa, nhưng vương tọa bên trên nhắm chặt hai mắt bạch ngân nữ hoàng trước đó liền đột nhiên mở mắt, bà xạ xì a một thanh đập vào vương tọa trên lan can một cái nào đó phủ văn bên trên, chặt đứt kết nối đồng thời lại tiện tay lau khóe miệng rỉ ra giọt máu, ngữ tốc cực nhanh, cao giọng hạ lệnh, khởi động lại chủ dây ẹn pèn. Hết thể hướng lính gác chi tháp đầu cuối chuyển nhân công khống chế, thánh điện hướng số 6 tiết điểm hướng đi di chuyển, tận khả năng tới gần tòa kia lính gác chi tháp. Chúng ta cần phải lập tức trùng kiến kết nối. Bạch Ngân nữ hoàng cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh nhường trong đại sảnh ngắn ngủi bối rối trạng thái cấp tốc bình phục, hết thể nhân viên điều khiển lập tức bắt đầu chấp hành bạ xạ xì a mệnh lệnh ngay tại lúc này, một cái minh xác mệnh lệnh cực kỳ trọng yếu, dù cho mọi người ứng đối hiệu quả lại có hạn, mệnh lệnh bản thân cũng có thể đưa đến nhường trật tự trùng kiến tác dụng. Bệ hạ, vợ dần nhỉ cả thì tiến lên đỡ vẻ mặt rõ ràng rất trắng bệnh bà xạ xì ạ, một bên âm thầm chống đỡ lấy nữ hoàng thân thể, một bên hạ giọng cấp tốc hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Có nơi phát ra không rõ quyền hạn thẩm thấu, ngay tại ta hoàn thành thống ngự chi tòa chứng nhận về sau, vật kia che viết, xoắn cải ta phát ra chỉ lệnh, bà xạ xì ạ cực nhanh nói nói, lính gác chi tháp hệ thống là ta chủ động cưỡng ép đóng cửa. Đây là ta vừa rồi duy nhất có thể làm sự tình bằng không, cái kia ngụy tạo quyền hạn sẽ toàn diện tiếp quản cùng quần tinh thánh điện tương liên hết thể đồ vật. Bạch Ngân nữ hoàng nói tới tình huống nhường vợ giận nhỉ cả suýt nữa trái tim ngừng nhảy nửa nhịp, nàng hút miệng hơi lạnh, ngay sau đó liền chú ý tới cách đó không xa hệ thống theo dõi bên trên chỗ bày biện ra tới khủng bố một màn. Đang ở chậm rãi mở ra hoành vị chi tường lối đi sớm đã vượt qua dự định độ rộng, vượt qua bộ đội tiền tuyến nên kích mặt, nhưng mà cái kia lớp bình phong vẫn còn tiếp tục mở ra, thông hướng đất chết lối đi còn đang không ngừng mở rộng. Mất đi khống chế lính gác chi tháp vẫn còn tiếp tục chấp hành vừa rồi theo thống ngự chi tòa tiếp thu được mệnh lệnh, hoành vị chi tường sắp tại như thế sai lầm chỉ lệnh tác dụng dưới triệt để đóng cửa. Đúng lúc này, phụ cận một tên phụ trách điều khiển đầu cuối tinh linh đột nhiên cao giọng hô, chủ dây ẹn bèn trọng thải. Số 6 tháp cao khôi phục hưởng ứng. Nhưng mở cửa chỉ lệnh vô phương che viết. Vợ dần nghỉ cả trong lòng căng thẳng, một giây sau, nàng đỡ lấy Bạch Ngân nữ hoàng liền đẩy ra cánh tay của nàng đều lần nữa ngồi về tới thống ngự chi chỗ ngồi, ta tới kết nối đại tinh thuật sư, ngươi ở bên chiếu ứng. Vợ dẫn ỉ cả nhìn thoáng qua vương tọa chung quanh những cái kia đã tổn hại lắm đường, vô ý thức thậm chí muốn đem nữ hoàng cứng rắn kéo lên, bệ hạ, này không thể được, vương tọa kết nối đã. Còn có thể dùng, ta xác định, nơi này hơn phân nửa kết nối đều là vừa rồi chính ta chặt đứt, ta có chừng mực, bà xạ xì ả trực tiếp cắt ngang thủ tịch cố vấn, không có thời gian do dự toàn bộ văn minh thế giới đang nhanh chóng bại lộ tại gòn đờ đất chết trước mặt. Hoành vĩ chi tường mở ra thông hướng đất chết nội bộ lối đi nhưng cũng không hề hoàn toàn dựa theo trong kế hoạch phương thức mở ra. Xệ xì tiến lên căn cứ phía trước. Tính ra hàng trăm xe tăng hạng nặng và số lượng càng nhiều nhiều chức năng chiến xa tại bên trên bình nguyên tập kết, hai bên cao điểm bên trên hỏa pháo trận địa trực chỉ đất chết hướng đi, binh sĩ cùng các quan chỉ huy nhìn chằm chằm trước mắt cái kia đạo to lớn năng lượng bình chướng, nhìn xem nó chậm rãi từ ở giữa kéo ra một đạo kẽ nước, nhìn xem cái kia đạo kẽ nước chậm rãi biến thành một đầu rộng lớn lối đi, sau đó nhìn xem lối đi kia tiếp tục mở ra đến làm. Người bất an biên độ, mà toàn bộ hành vi chi tưởng, thậm chí xa xa lính gác chi tháp cũng dần dần phát ra một loại làm người cực kỳ bất an gào thét tiếng vang kỳ quái. Cái kia động tĩnh nghe vào tựa như cỡ lớn bình chướng sắp cưỡng ép đóng cửa lúc mới có thể phát ra rít gào gọi. Tình huống không đúng có kinh nghiệm quan chỉ huy cùng các lão binh đã cấp tốc có phán đoán. Mà sau một khắc, trên không trung chấp hành nhiệm vụ chính sát Long Kỵ binh chiến cơ trở lại tình báo số lớn nguyên bản tại bình chướng bên trong vờn quanh du đãng kỳ biến thể lại đột nhiên tụ hợp lại, dùng làm người khó có thể tin trật tự bắt đầu hướng phía hoành vị chi tường bên trên không ngừng mở rộng lỗ hổng vào tới. Này tình huống như thế nào? Bộ đội tiên phong mỗi chiếc bên trong xe chỉ huy, một tên người mặc màu lam giáp nhẹ tiền tuyến quan chỉ huy trừng to mắt nhìn xem bên ngoài máy giám thị truyền về hình ảnh. Tinh linh bên kia có tin tức truyền đến sao? Chúng ta cùng Nam Bộ chiến khu thông tin vừa rồi cắt đứt, một tên cấp thấp sĩ quan ngữ tốc cực nhanh nói nói, trưởng quan, kỳ biến thể đang ở cấp tốc tập kết cũng hướng phía lỗ hổng phương hướng vọt tới phía sau ra lệnh cho chúng ta lập tức tại chỗ nghiên kích, ngăn chặn cái này lỗ hổng. Vậy liền ngăn chặn nó. Tiền tuyến quan chỉ huy cắn răng, phương xa trên đường chân trời cái kia dâng lên ố chọc bụi mù làm người sợ hãi, đó là số lượng hàng trăm ngàn kỳ biến thể cùng cỡ lớn quái vật như thủy triều vọt tới khúc nhạc dạo. Nhưng mà đầu này trên chiến tuyến đám binh sĩ đã không có lui lại chỗ chống hành vị chi tường lỗ hổng còn đang nhanh chóng mở rộng, mất đi cái kia đạo tâm chắn năng lượng về sau, Vinh Quang quân đoàn thứ nhất liền là ngăn tại Hắc Ám Sơn mạch trước duy nhất một lớp bình phong, tạ. Bộ đội điều chỉnh trận hình xây dựng phòng tuyến, hết thể cương thiết đại sứ đi vào hộ thuẫn hình thức, thông chi trọng pháo trận địa chúng ta cần trợ giúp. Phương xa trên đường chân trời, mãnh liệt kỳ biến thể đã giống như thủy triều xuất hiện, cái kia số lượng vượt xa quá trên lý luận như thường giá trị, vượt xa quá trước đó điều tra cùng kết quả tính toán, mà bọn hắn biểu hiện ra tính kỷ luật. Càng tại tình báo bên ngoài, nhưng tới đối đầu, sệ sĩ người đi qua trong vòng mấy tháng tại nghiêm trọng hỏa lực không đủ hoảng sợ chứng điều khiển không dừng ngủ đêm đến tiền tuyến trồng chất hỏa pháo kỳ thật cũng vượt xa trước đây kế hoạch. Mục tiêu tiến vào tầm bắn, ma lực tụ điện kích hoạt, trọng pháo khởi động. Tại liên tục không ngừng trong ầm ầm nổ vang, một đạo lại một đạo màu xanh nhạt quang lưu theo nhân loại trên trận địa sông hướng lên bầu trời, cũng tại một cái ưu mỹ mà chí mạng đường vòng cung về sau rơi vào phương xa kỳ biến thể thủy triều. Đây trời biển lửa ầm ầm nổ tung, như hắc triều kỳ biến thể trong đại quân chống rỗng xuất hiện trên trăm chỗ sáng ngời nhiệt độ cao bạo điểm. Tùy theo mà đến mạnh mẽ sóng xung kích xé nát máu thịt đám cự nhân bền bị thân thể cùng trong lúc vội vã nâng lên tâm chắn năng lượng, chân cụt tay đứt bay lên không trung, lại tại một lát sau như mưa hạ xuống. Kỳ biến thể đại quân phía sau, phụ trách chỉ huy thụ nhân thần quan nhóm tại hộ vệ bộ đội bảo vệ dưới từng bước tiến lên, phía trước cái kia mãnh liệt hắc triều để tên này hắc ám giờ ỉ trong lồng ngực dâng lên vô hạn tự tin, thậm chí mang đến một tia phong khoáng chi tỉnh. Hành động mặc dù vội vàng, chuẩn bị mặc dù không đủ, nhưng bên ngoài tưởng những cái kia suy nhược phạm nhân quốc gia tại nhánh đại quân này cùng với hoành vị chi tường đột nhiên sụp đổ sự thật trước mặt sẽ chỉ càng thêm bối rối, càng thêm chuẩn bị không đủ. Một đợt thủy triều qua đi, những cái kia trở tay không kịp phạm nhân cái gì cũng không biết còn lại. Chói hai tiếng rít đúng lúc này phá vỡ trên bầu trời bình tĩnh, tràn ngập toàn bộ tầm mắt nổ lớn tại kia biến thể hình thành thủy triều bên trong nhấc lên một mảnh hướng đi tương phản nghịch sóng. Phụ trách chỉ huy chi này quân đoàn hắc ám giờ y ngừng lại, vặn vẹo khô héo tán cây tại khí lưu bên trong rung động, phương xa bầu trời hạ xuống biển lửa đốt lên tầm mắt của hắn. Này tình huống như thế nào? Chương 1306, phế thổ chiến tranh toàn diện. Nghiêm ngặt mà nói, đây là một trận hai bên đều đã làm dài đằng đằng chuẩn bị, nhưng song phương chuẩn bị đều không thế nào đầy đủ chiến tranh, mà hắn bùng nổ thời cơ càng là tại tất cả mọi người ngoài ý liệu, bốn cắt đều vượt ra khỏi kế hoạch, không có hoàn toàn dựa theo người tham dự bản kế hoạch phát triển, hết thảy đều là đột nhiên phát sinh, tiền tuyến tướng sĩ ứng đối năng lực trở thành nhân tố quyết định, hết thảy đều tại dần dần mất khống chế, chỉ có mất khống chế bản thân sở. Xuyên qua thủy chung, Bạch Ngân Đế quốc thông tin đoạn tuyệt, Tinh Linh Minh quân tình huống không rõ, Hoành Vĩ chi tưởng cùng lính gác chi tháp rõ ràng lâm vào sai lầm chí mạng trạng thái, cái kia đạo bảo hộ văn minh thế giới đã dài đến 7 cái thế kỷ bình chướng đang ở cấp tốc tăng dã, tan biến, mà tường vây nội bộ phế thổ chỗ sâu bồi hồi, tụ tập quái vật số lượng rõ ràng vượt ra khỏi lý luận giá trị hạn mức cao nhất, mà hắn tại tiến công lúc hung manh tình thế cùng mơ hồ bảy biện ra tinh kỷ luật càng là làm người khiếp sợ, bình chướng trước nguyên bản chuẩn bị chấp hành tiến lên nhiệm vụ bộ đội tiên phong tại đây biến số trước mặt không thể không đổi công làm thủ. Hóa thành bản thạch đi ngăn chặn Hoành Vĩ chi tường mất khống chế lại đang ở không ngừng mở rộng lỗ hổng. Thế cục biến hóa lệnh có kinh nghiệm quan chỉ huy cùng lão binh đều thấy khiếp sợ. Mà đối với đang ở tiến công phương Bắc phòng tuyến kia biến thể quân đoàn mà nói, bọn hắn trong tưởng tượng phàm nhân quân đội vội vàng ứng chiến, lơ là bất cẩn bình chướng quân coi giữ dễ dàng sụp đổ, kia biến thể thủy triều bẻ gãy nghiền nát xông vào văn minh quốc gia cảnh tượng cũng không có phát sinh, tường nhân loại bên ngoài chẳng những không có vội vàng tán loạn, ngược lại phảng phất là đã sớm chuẩn bị kỹ càng bố trí sắt thép hàng rào, như di chuyển tường thành chiến xa bộ đội cùng trọng. Pháo trận địa tại xem cách phạm vi bên ngoài liền bắt đầu nổ vang, lô mãng xuất kích quân đoàn tại trùng phùng trên đường liền bị mưa lửa bao phủ, phô thiên cái địa nổ lớn bên trong, ô chọc hủ hóa thân thể cùng dưới chân bọn hắn bùn đất nham thạch cùng nhau bay lên trên. Chơi, quân đoàn phía sau phụ trách chỉ huy hắc ám giờ ỷ thần quan cũng giật nảy cả mình. Hai phía đều bị giật nảy mình, trong cuộc chiến tranh này, song phương giao chiến chỗ đạt thành cái thứ nhất, cũng là lớn nhất chung nhận thức vào thời khắc này xuất hiện, đối diện là tờ mở cái gì đồ vật. G.V.G. Trầm thấp tiếng ông vẽ qua bầu trời. Long kỵ binh chiến cơ bóng mở theo âm u đè nén tầng mây dưới đáy lướt qua, những cái kia có đảo hình mũi khoan sản xe phản trọng lực máy phi hành như là vũ yến tại kỳ biến thể chiều cường vùng trời lao xuống, lượn vòng, ở trong quá trình này đem tự thân mang theo hạng nặng hàng đánh hoặc đạn lửa đều bỏ ra, nổ tung cùng liệt diễm như là trong nước bọt nước tại trong quân địch bắn tung tóe, mà cùng lúc đó, lại có từng đạo màu đỏ thấm hồ quang điện theo mặt đất bay lên, đan sen lấy quét qua hoành tạc bộ đội trở về địa điểm xuất phát đường đi, hai chiếc máy phi hành trên không trung bị bắn phá bắn trúng, nổ tung giải thể, mà càng nhiều máy phi hành hoàn thành hoành tạc ném bom động tác. Cực nhanh trở về ở vào tạo thành từng giải bình N. Gươm Nam bộ tiến lên trong căn cứ. Phía trước tình báo cũng theo bay lượn bộ đội trở về mà càng thêm rõ ràng hiện ra ở căn cứ quan chỉ huy trong mắt. Kỳ biến thể, khắp nơi đều là, cơ hồ cùng chạy xuôi ở trên mặt đất bùn nhão một dạng, bên trong trung tâm chỉ huy, hình chiếu 3D bên trên đang rõ ràng hiện ra lấy bộ đội tiền tuyến truyền về hình ảnh, một tên màu da đen kịt phó quan đứng tại Philip bên cạnh, ngữ tốc rất nhanh nói, chúng nó trước đó vẫn chỉ là tại đột phá điểm phụ cận thậm chí càng xa một chút địa phương du đãng, nhưng ở hành vi chi tường xuất hiện dị trạng về sau, này chút du đãng quái vật thật giống như đột nhiên thu vào tín hiệu, bắt đầu từng đợt hướng chúng ta tuân đi qua, mà lại tinh chuẩn hướng lấy bình chướng bên trên lỗ thủng tiến lên. Số lượng có nhiều ít? Đến tiếp sau còn có bao nhiêu? Philip cực nhanh hỏi. Vô phương thống kê, không ngừng có ở vào phế thổ chỗ càng sâu quái vật tụ tập lại gia nhập vào cỗ này thủy triều bên trong. Phó quan vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, chỉ cần chi này thủy triều những nơi đi qua, không để ý tới trí kỳ biến thể liền sẽ lập tức hưởng ứng hiệu triệu, căn bản không có cách nào tính toán. Mà lại những quái vật kia cũng có nhất định đối không năng lực. Bọn hắn hồ quang điện cùng năng lượng xạ tuyến có khả năng bắn trúng chúng ta Long Kỵ binh, đây đối với điều tra tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Philip chau mày, tại phó quan chỗ báo cáo tình huống bên trong bay nhanh phân tích tập hợp lấy khả năng manh mối, 2 giây sau trầm giọng mở miệng, trong bọn họ hẳn là có một loại nào đó hệ thống chỉ huy, tựa như lúc trước tinh tốc quân đoàn mở dạng, này chút hệ thống chỉ huy rất có thể liền trộn lẫn chủ lực của bọn họ bộ đội nơi nào đó, nguyên lý có thể là một loại nào đó tin tức làm, cũng có thể là thần kinh mạch xung. Bọn hắn có thể cho phụ cận không để ý tới chí kỳ biến thể nghe theo mệnh lệnh hành động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mình phó quan, tìm kiếm trong quân địch phòng thủ nghiêm mật nhất hoặc là có rõ ràng năng lượng dầu tập hợp khu vực, tập trung hỏa lực tiêu diệt cái nào đơn vị, nếu như kẻ địch quá nhiều hỏa lực đủ không đến, vậy liền tăng lớn thế công. Đông tướng quân Hào đã hoàn thành chủ pháo hiệu chỉnh, thông chi bộ đội tiền tuyến, bọn hắn muốn hỏa lực trợ giúp sẽ trong vòng 10 phút đưa đến. Phải. Tướng quân. Phó quan lĩnh mệnh, cấp tốc ngón tay giữa lệnh hướng phía dưới truyền lại, toàn bộ quân đoàn thứ nhất hệ thống chỉ huy đã bắt đầu cao tốc vận chuyển, từng đầu mệnh lệnh từ sở chỉ huy bên trong truyền ra cũng đưa đến tiền tuyến. Binh lính tiền tuyến tiếp xúc đến trực tiếp tình báo cũng cấp tốc đi qua thiết trí tại tạo thành từng giải bên trên bình nguyên từng cái thông tin đứng gửi đi đến tiến lên căn cứ cao tầng trong tay quan chỉ huy. Philip cùng dì tất chờ cao tầng quan chỉ huy đứng tại rộng lớn chiến thuật trước bình đài, trên bình đài thiết trí mấy cái hình chiếu 3D thủy tinh đang bắn ra đủ loại tình cảnh, trong đó lớn nhất một bức tranh chính là trước mắt quân đoàn thứ nhất khống chế dưới toàn bộ địa khu bàn cắt hình chiếu bên trên có lấy hơi mở bình nguyên, đồi núi bị rõ ràng sắc khối đánh dấu ra tới giao chiến khu vực, trước mắt đại biểu quân đoàn thứ nhất màu lam sắc khối vẫn vững chắc cắm rễ tại Hoành Vĩ chi tường dưới chân. Mà đại biểu quân địch màu đỏ thâm thủy triều thì tại từng đợt phóng tới cái kia đạo lỗ hổng, thủy triều bị không ngừng tiêu diệt, màu lam sắc khối cũng có khi biến mất, bổ khuyết, theo mặt ngoài, hai bên tổng thể vẫn duy trì lấy C. Ông thủ cân bằng. Nhưng này cân bằng cũng không bền bỉ, Philip đối với cái này vô cùng rõ ràng. bởi vì tại cái kia hình chiếu 3D bên trên, đại biểu hành vi chi tưởng cùng lính gác chi tháp màu xanh nhạt hơi mở hư ảnh đang ở không ngừng yếu bớt, tại sệ sĩ quân đoàn đối mặt cái phòng tuyến này bên trên, các tinh linh tạo dựng lên cái kia lớp bình phong ở giữa đã xuất hiện một đạo đủ để dung nạp nửa tòa thành thị lỗ hổng, mà lại này đạo lỗ hổng phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Quân đoàn thứ nhất tuy mạnh, đông tướng quân hào chủ pháo mặc dù lợi, lại cũng chỉ có thể trông nom đến chính mình tầm bắn bên trong khu vực, này hành vi chi tưởng tiếp tục như thế sụp đổ xuống, không bao lâu lỗ hổng liền sẽ mở rộng đến căn bản không chặn nổi trình độ, nhất là những cái kia ở vào giám sát phạm vi bên ngoài nơi hiểm yếu khu vực, nhân loại vô phương tại loại địa phương kia dừng chân, khi biến thể quái vật có thể sẽ không để ý nơi đó là vũng bùn vẫn là độc triều. Mà này còn không phải Philip có khả năng tưởng tượng đến bết bắt nhất tình cảnh. Vị này tuổi trẻ quan chỉ huy đế quốc chau mày chằm chằm lên trước mắt hình chiếu 3D, trong đầu hắn nổi lên lại là toàn bộ gòn đỡ phế thổ. Phát sinh sụp đổ chỉ sợ cũng không chỉ là sẽ xì đầu này phòng tuyến, bây giờ Bạch Ngân đế quốc phương hướng thông tin đã đoạn tuyệt, điều này nói rõ toàn bộ hành vi chi tưởng tầng cao nhất khống chế trung tâm xảy ra đại vấn đề, cho nên bết bắt nhất khả năng là toàn bộ phế thổ chung quanh bình chướng đều đang ở tan biến. Toàn bộ văn minh thế giới đều đang nhanh chóng bại lộ tại phế thổ trước mặt. Nghĩ tới chỗ này rõ ràng không chỉ là Philip đứng ở một bên thân hình cao lớn dị tật đồng dạng cho mày, vị này thánh quang thực tiễn người trầm giọng mở miệng, hiện tại chúng ta liên lạc không được Bạch Ngân đế quốc, cùng tài phòn bên kia thông tin cũng thụ rất lớn quá nhiều, ta hoài nghi bình chướng mất khống chế phạm vi phi thường lớn, thậm chí khả năng đã toàn tuyến sụp đổ. Nói không chừng hiện tại phế thổ chung quanh khắp nơi đều là quy mô to lớn lỗ hổng. Thẳng thắn nói, ta không phải hết sức lo lắng chúng ta bên này, Philip sắc mặt âm trầm gật gật đầu, chúng ta nơi này còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng dự bị lực lượng, ta cũng không phải hết sức lo lắng tại phòn người, bọn hắn có thể gánh vác được. Ta lo lắng nhất liền là Bạch Ngân Đế quốc bên kia, bọn hắn nắm giữ lấy hành vị chi tưởng quyền không chế hạn, hiện tại tình huống này, bọn hắn bên kia rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Hắn lời còn chưa dứt, một hồi tiếng bước chân dồn dập liền đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến, sau một khắc, một tên thông tín viên cực nhanh chạy vào chỉ huy phòng khách. Báo cáo trưởng quan. Bởi vì một đường chạy vội mà vẻ mặt đỏ bừng thông tín viên hướng Philip hành lễ, ngữ tốc cực nhanh nói, chúng ta cùng tại phòn doanh địa thông tin khôi phục. Thông tin khôi phục rồi. Philip trên mặt vui vẻ, lập tức hỏi nói, bên kia tình huống thế nào? Tình huống so với chúng ta càng hỏng bét. Thông tín viên nuốt ngụm nước miếng, bọn hắn chính diện bình chướng đã tắt một nửa, hàng loạt quái vật đang từ đồi núi cùng lòng trào sông bên trong tràn vào chiến trường, mà lại trong đó có hàng loạt khổng lồ biến dị kỳ biến thể tồn tại. Tin tức tốt duy nhất là bọn hắn bên kia địa thế càng thêm phức tạp, bình chướng dập tắt khu vực có một đạo lưng núi đón lấy những quái vật kia, tại phòn người trước mắt chiếm lĩnh cao điểm, đang ở dựa vào ma pháp sư đoàn tiêu diệt những cái kia chỗ chúng khu vực kẻ địch, nhưng đợi đến các ma pháp sư ma lực hao hết tình huống liền không nói được rồi. Xem ra tình huống như chúng ta đoán một dạng hỏng bét, dị tật thanh âm theo Philip bên cạnh truyền đến. Bình chướng bên trên lỗ thủng không ngừng một chỗ, tài phòn người bên kia lính gác chi thấp cũng không kiểm soát. Tin tức tốt là tài phòn người tạm thời còn có thể duy trì ở trận tuyến, tin tức xấu là chúng ta cánh hơn phân nửa là không có viện binh, nếu như bình chướng tiếp tục chuyển biến xấu, bọn hắn thậm chí khả năng sẽ còn cần muốn tiếp viện của chúng ta. Philip hai tay chống tại chiến thuật hình chiếu đài bên trên, tầm mắt nhìn chằm chằm phía trên đầu kia tại màu đỏ thâm thủy chiều bên trong sừng sững bất động phòng tuyến. Anje hẹn mèo bên kia còn có tin tức gì? Nàng biểu thị tài phòn quân đoàn sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn lỗ thủng, cũng hỏi ý kiến hỏi chúng ta có hay không cần trợ giúp. Cảm tạ tài phòn người hảo ý, hồi âm nói cho nàng, chúng ta nơi này còn có thể chống đỡ. Philip gật đầu nói, thông tin ban hồi trở lại đã đến rồi sao? Chúng ta cùng đông bộ chiến tuyến thông tin chỉ khôi phục một bộ phận, bọn hắn đi đoạt tu chỗ tiếp theo thông tin đứng. Đông bộ sao? Philip trong đầu nổi lên một người trẻ tuổi thân ảnh kia giữ lại màu bạc trắng tóc ngắn, trên mặt mang theo sáng sủa mà đáng tin nụ cười, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, đem sự chú ý của mình đặt vào toàn bộ chiến cuộc bên trên. Ta hiểu được, giao cho bọn hắn liền tốt. Tình huống nơi này đã báo cáo chí đế đều. Một nhánh viện quân đang ở theo cửa Nam Thành lũy lên đường đi tới chúng ta bên này, dị tật nhìn xem Philip nói, nhưng ở viện quân đến trước đó, chúng ta phải đối mặt áp lực chỉ có thể càng ngày càng đại. Không cần lo lắng quá mức, chúng ta bố trí tại nơi này lực lượng phòng ngự kỳ thật vượt xa tất yếu. Philip nhẹ thở nhẹ một cái, từ vừa mới bắt đầu, tại chúng ta phản công kế hoạch vừa mới bắt đầu chuẩn bị thời điểm, vậy hạ tựa hồ liền làm xong bết bát nhất dưới cục thế chuẩn bị, hắn tại đạo phòng tuyến này bên trên đầu nhập chân chính lực lượng không chỉ có ngươi có thể thấy nhiều như vậy. Nói thật, lúc ấy ngay cả ta đều cảm giác này có chút không cần thiết, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta đều không thể không thừa nhận bệ hạ đối cái kia mảnh phế thổ phán đoán là chính xác. Nói đến đây hắn dừng một chút, mới vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất nói một mình tiếp tục nói, ta chân chính lo lắng là khu vực khác phòng tuyến. Đúng lúc này, một tên quan tham mưu thanh âm đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, cắt ngang Philip nói một mình tiếng, trưởng quan, quân địch động tĩnh phát sinh biến hóa, bọn chúng chủ lực tại chuyển hướng, liên tục không ngừng màu xanh nhạt đường vòng cung từ phương xa nhân loại phòng tuyến khu vực bay lên không trung. Tại ô chọc buông xuống dưới tầng mây phương xẹt qua từng đạo đường vòng cung, lại rơi xuống tại kỳ biến thể quân đoàn đỉnh đầu. Mỗi lần một đạo dạng này đường vòng cung rơi xuống, liền sẽ mang tới một lần giống như cao giai ma pháp bạo liệt lớn nổ lớn, mạnh mẽ sóng xung kích có khả năng xé nát kỳ biến thể bền bị thân thể, tùy theo mà đến nhiệt độ cao liệt diễm thì có thể trong nháy mắt sấy khô toàn bộ địa khu. Mà so với này chút uy lực nổ tung, càng thêm đáng sợ là này chút nổ tung số lượng. Chúng nó không ngừng nghỉ từ phía chân trời rơi xuống, phảng phất một trận mưa sa, oanh tạc đã kéo dài thật lâu, này thế công lại không có dấu hiệu yếu bất chút nào. Ngược lại theo thời gian chuyển rời càng ngày càng hung mãnh, này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, phát động loại công kích này đối với những cái kia sẽ xỉ người mà nói cũng không là một kiện sẽ dẫn đến mệt mỏi sự tình, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không để cho bọn hắn mỏi mệt, mà trong tay bọn họ còn nắm giữ lấy số lượng càng nhiều lực lượng dự bị, theo thời gian chuyển rời, cỗ lực lượng này vẫn đem kéo dài tăng cường. Phía trước phụ trách tiến công kia biến thể tạp binh số lượng khổng lồ, dù cho chịu lấy rơi xuống thiên hỏa cũng mấy lần vọt tới những cái kia nhân loại trận địa phía trước, tại tuyệt đối không sợ chết trùng kích cùng với khổng lồ số lượng chống đỡ dưới, bọn hắn cũng không phải là không có chiến quả, nhân loại phòng tuyến từng bị mấy lần xông lui, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể xông lui một phần nhỏ, căn cứ những kia biến thể đó truyền về giác quan tín hiệu, phụ trách chỉ huy chi này quân đoàn. Hắc ám giờ ỷ thần quan có khả năng thấy những cái kia do thép sắt chế tạo chiến xa cùng với theo xe hành động nhân loại binh sĩ mỗi lần đều có thể cực nhanh chuyển di, đối mặt xông lên kia biến thể, bọn hắn không phải tán loạn, mà là có thứ tự rút lui, mà tại bỏ. N hắn sau khi rút lui, trong chốc lát liền sẽ có một loại nào đó bùng cháy vũ khí bao trùm toàn bộ chiến trường, nắm xông vào trận địa kia biến thể triệt để đốt sạch. Đánh như vậy xuống, đầu nhập cùng chiến quả hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Kia biến thể quân đoàn không sợ tổn thất, này chút vụng về du đãng quái vật căn bản không tính là cái gì đồng bào, cũng không gọi được cái gì có giá trị binh sĩ. Hắc ám giờ y nhóm đối với mấy cái này phá hôi tử vong không có bất kỳ cái gì thương hại cùng sầu não, nhưng cho dù là phá hôi, theo toàn cục góc độ xuất phát cũng là có giá trị chi phí, tại kế hoạch giai đoạn trước trả giá chi phí quá cao, không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến hành động tiếp theo bày ra. Tại như thủy triều kỳ biến thể quân đoàn phía sau, một cái cao lớn giữ tận vặn vẹo thụ nhân ngạo nghệ sợi dễ sờ cổ tay đi tới một tên khác thụ nhân bên cạnh, theo cái kia lay động tán cây ở giữa truyền đến khàn giọng âm trầm thanh âm, thầy tế, phía trước thế công gặp khó, nhân loại phản kháng kịch liệt, có hay không tiếp tục gia tăng tiến công cường độ? Được xưng thầy tế giờ ỷ thần quan lắc đầu, hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía phương xa cái kia đang ở không ngừng yếu bất hành vị chi tường bình chướng, cùng với cao ngất tại bình chướng tiết điểm vị trí, phụ cận đã mất đi phòng hộ hào quang lính gác chi tháp. Tại chìm vào hôn mê thiên quan dưới, tòa kia tháp cao phía trên ánh sáng đã càng mỏng manh, đi khắp tại mặt ngoài phù văn ở giữa lưu quang đứt quãng, phảng phất đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chúng ta hẳn là cho những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân loại một điểm kinh hỉ, cũng thuận tiện nhường những cái kia còn tại nếm thử khởi động lại bình chướng hệ thống ngớ ngẩn các tinh linh thanh tỉnh một chút. Chủ lực chuyển hướng, phá hủy cái này tòa tháp. Chương 1307, kinh hỉ. Tại đi qua 7 cái thế kỷ bên trong, lính gác chi tháp một mực là du đãng tại phế thổ bên trong bọn quái vật trốn tránh e sợ không kịp tồn tại, cho dù là không để ý tới trí kỳ biến thể cùng tại bỏ đi ma năng bên trong tư sinh ra du đãng linh thể đều sẽ bản năng rời xa này chút tràn ngập năng lượng khổng lồ, lúc nào cũng có thể sẽ hướng ra phía ngoài phóng thích tịnh hóa chùm sáng nguy hiểm công trình, cực ít sẽ có thành bảy quái vật tới gần lính gác chi tháp, chủ động phát động tiến công càng là. Trước nay chưa có tình huống. Nhưng mà hôm nay, lính gác chi tháp đại bộ phận phòng ngự công năng đã họ phơ lìn. Còn sót lại tại tháp cao chung quanh cổ lão để phòng trang bị đem vô lực lại đối kháng tụ họp lại kia biến thể quân đoàn, mà đến từ thượng tầng chỉ huy tiết điểm mệnh lệnh càng là xua tán đi chiếm cứ tại những quái vật này, nhóm hỗn độn tâm trí bên trong bản năng chống cự tại một cái mệnh lệnh dưới, đến hàng vạn mà tính, kia biến thể cùng ma năng linh thể liền bắt đầu tại phế thổ trung chuyển hướng, đưa chúng nó cái kia. Làm người sinh ra sợ hãi tên nhọn chỉ hướng ở vào phế thổ cao điểm bên trên to lớn cự tháp. Mà cùng lúc đó, hàng loạt kia biến thể vẫn tại liên tục không ngừng theo phế thổ chỗ sâu vào tới, bổ sung tiến vào bình chướng biên giới chiến khu. Kéo dài cho trong phòng tuyến quân đội nhân loại nhóm chế tạo áp lực, khiến cái này ngoan cố chống lại phàm nhân vô lực đi ngăn cản kia biến thể nhóm hành động. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ phế thổ biên giới đã tràn ngập vô số đạo tầng tầng lớp lớp ố trọc sóng lớn, bị nhốt tại hoành vi chi tường bên trong dài đến 7 cái thế kỷ, số lượng cơ hồ vô cùng vô tận kia biến thể nhóm không ngừng nhận chỉ huy tín hiệu tác động, liên tục không ngừng bổ sung tiến vào những cái kia trùng kích biên giới quân đoàn bên trong, đã từng ngăn cản bọn hắn tường cao đang ở nhất đoạn dập tắt, lấp lánh ánh sáng nhạt năng lượng bình chướng bên trên không ngừng xuất hiện càng lúc càng lớn lỗ hổng. Phàm nhân quân đội tại những cái kia lỗ hổng trước kiệt lực tác chiến, liều mạng nếm thử chắn phòng tuyến bên trong lỗ thủng, nhưng mà lỗ thủng quy mô lại càng lúc càng lớn, dần dần thành vô phương thu thập cục diện. Một cái nửa người nửa cây quái vật đứng tại đã từng gòn đờ phương bắc biên cảnh, theo cao cao trên sườn núi quan sát phương xa cảnh tượng, đại quân như nước thủy triều, đánh thẳng vào bình chướng cuối lỗ hổng, cũng đánh thẳng vào phương xa tòa kia to lớn, vẫn trôi nổi ở giữa không trung lính gác tháp cao. Hắn thấy kia biến thể quân đoàn một cỗ tên nhọn cuối cùng tới gần tòa kia tháp cao nền móng, hình thể cơ hồ cùng cửa thành tương đương khổng lồ biến dị cá thể tại nền móng trước bên trên mình. Nguyên ngừng lại, tại vô số pháo hôi chen trúc dưới, những cái kia trên thân dũng động ố chọc máu thịt lớn thú túi người xuống, dùng biến hình tay chân đem chính mình cố định trên mặt đất, hắn sau lưng song song sinh trưởng cốt thứ kết cấu thì xa xa chỉ hướng cái kia nổi đồng bê. Nhờ giữa không trung tháp cao, cự thú sau lưng cốt thứ ở giữa tràn đầy lên sáng ngời địa quang, độ cao áp xúc ma năng trong không khí dẫn phát bén nhọn gào thét, một lát tụ lực về sau, như là pháo laser công kích liền vạch phá không khí, mãnh liệt đánh vào cái kia hùng vĩ tháp cao lên. Tháp cao mặt ngoài cấp tốc nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Thân tháp tự mang tâm chắn năng lượng chặn khổng lồ kia biến thể thả ra cao năng trùng sáng, sau đó, thiết trí tại tháp cao nền móng bên trên một chút ma lực cơ quan mới bắt đầu tiến hành thưa thớt phản kích, áo thuật phi đạn cùng hồ quang điện quét qua hoang dã này còn sót lại tự động phòng ngự hỏa lực đánh giết một chút tiếp xúc quá gần kia biến thể, nhưng càng nhiều cự thú lại tại bên trên bình nguyên tụ tập lại, liên tiếp cao năng trùng sáng bắt đầu không ngừng oanh kích lính gác chi tháp thượng tầng kết cấu. Tới từ phương xa hỏa lực tiếng nổ vang rền rung chuyển lấy đại địa, trong không khí càng lúc càng nồng nặc gây mũi mùi kích thích các chiến sĩ thần kinh, dưới chân đại địa tại rung động. Bầu trời tầng mây đang thiếu đốt, mà tại tuổi trẻ thông tin quan chỉ huy trong mắt, toàn bộ thế giới chuyện trọng yếu nhất vật lại chỉ có một dạng, cái kia chính là cách đó không xa một tòa nửa chôn che người bên trong dừng lại công tác tín hiệu bên trong kế đầu mối then chốt. Phan Tẩy dẫn theo còn sót lại 4 tên lính đi xuyên qua trải rộng đá lởm chầm quái thạch, phiêu động lấy gây mũi bụi trần có độc phế thổ bên trong, bởi vì hành vi chi tường sụp đổ mà cuốn lên khí lưu không gián đoạn xoắn tới, đem hắn một đầu ngắn màu bạc phát thổi lộn xộn, nguyên bản chỉnh tề quân trang bây giờ tràn đầy bùn đất cùng tổn hại, nứt ra trong tay áo có khả năng thấy rớm máu vết thương, hắn vượt qua một đạo thấp bé tự nhiên tường đá, tòa kia mất đi hưởng ứng thông tin bên trong. Kế che người xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài, nửa đậy chôn dưới đất bê tông vòm nhìn qua còn tính hoàn chỉnh. Không có bị tập kích dấu hiệu. Có thể là hành vi chi tường mất khống chế quá trình bên trong thả ra năng lượng phá hủy bên trong kế khí cái gì kết cấu, vạn hạnh trong bất hạnh. Phải ở trong lòng cấp tốc làm phán đoán, ở trong tối từ nhẹ nhàng thở ra đồng thời hướng về phía trước bước ra bước chân, nhưng vào lúc này, thủy chung cùng sau lưng hắn một tên binh lính lại đột nhiên chỉ không bầu trời xa xăm hô, "Trưởng quan, người xem bên kia." "Bên kia có." Phải vô ý thức trách móc la một câu, nhưng mà chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía binh sĩ ngón tay phương hướng, trong cổ họng nửa câu nói sau lại trực tiếp bị nuốt trở về trong bụng. Hắn thấy tòa kia phiêu phù ở giữa không trung lính gác tháp cao mặt ngoài đang không ngừng toát ra một đoàn lại một đoàn sáng ngời hồ quang điện, tràn ngập ô trọc năng lượng màu đỏ đoàn liên tiếp đánh vào tháp cao trung bộ, lính gác chi tháp đỉnh còn sót lại năng lượng nguyên bản đã càng mỏng manh xuống tới, mà tại cái kia liên tục không ngừng dưới sự công kích, tháp cao hai bên miễn cưỡng kéo dài vươn đi ra màn ánh sáng càng là bắt đầu gia tăng tốc độ sụp đổ, càng mỏng manh năng lượng bình. Trứng lung lay sắp đổ giống như nến tàn trong gió. Những quái vật kia muốn đem tháp cao triệt để phá hủy. Khác một tên binh lính hoảng sợ hô nói, một khi cái này tòa tháp triệt để hủy, dù cho tinh linh bên kia trọng khải bình chướng, chúng ta bên này này đạo lỗ hổng cũng vĩnh viễn không có cách nào chặn lại. Phan Trừng trong mắt, thủ hạ binh lính tiếng kinh hô tại hắn trong thai quanh quẩn, phương xa cái kia tháp cao bên trên chớp lóe cũng trong mắt hắn không ngừng lấp lánh, nhưng mà xem như một tên thủ hạ chỉ có mấy người lính thông tin đội trưởng, làm một cái đang lâm vào rộng lớn trên chiến trường tầng dưới chốt sĩ quan, hắn đột nhiên phát hiện mình căn bản vô lực ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Nhưng một giây sau, ánh mắt của hắn liền rơi vào cách đó không xa tòa kia thông tin bên trong cây đốt, trên cánh đồng hoang gạo thét hàn phong khiến cho hắn tỉnh táo. Hắn bỏ qua trong đầu của mình điểm này không có chút ý nghĩa nào cá nhân sầu não, mang lên chính mình còn sót lại các chiến sĩ liền hướng tòa kia che người phóng đi. Che người bên ngoài cũng không lọt vào phá hủy, phải rất nhanh liền dẫn binh sĩ vọt vào này tòa nửa chôn kết cấu công sự bên trong. Lần đầu tiên, hắn liền thấy được nhân công bên trong vũng hố tâm bộ kia đã tắt mặt online đầu cuối, cùng với hai tên ngã lăn tại đầu cuối phụ cận sệ xì binh sĩ. Từ trận binh sĩ chung quanh cũng vô địch người tiến công dấu vết, nhưng thi thể ngực phụ cận lại có thể thấy nhìn thấy mà giật mình bị bỏng, xỏ xuyên qua vết thương. Mặt online đầu cuối cạnh mặt đất bên trên có khả năng thấy nhiệt độ cao thiêu đốt qua dấu vết, mà nguyên bản hẳn là thiết trí tại phụ cận nguồn năng lượng phóng to trận liệt cùng dự bị chữ ma thủy tinh đều đã hóa thành cháy đen hải cốt mảnh vỡ. Hành vi chi tường mất khống chế quá trình bên trong hướng chung quanh ngẫu nhiên phóng thích năng lượng mạch sùng, trong đó một đạo năng lượng mạch sùng chỉ sợ vừa vặn quét qua chỗ này thông tin cứ điểm, đưa đến then chốt thiết bị quá tải mất khống chế. Chú đóng ở nơi này binh sĩ có lẽ từng nếm thử cứu giúp trọng yếu nhất mặt online đầu cuối, bọn hắn nhào về phía công sự trung tâm thiết bị. Sau đó bị đột nhiên nổ tung nguồn năng lượng trang bị chiếm lấy tính mệnh này có thể giải thích vì cái gì bọn hắn vết thương chí mạng ở vào ngực. Phải tầm mắt tại người chết trận trên thân tốc độ cao quét qua, hắn đại khái đã đoán được nơi này đã từng phát sinh sự tình, lúc này lại đã không có thời gian đi an táng chiến hữu, hắn ra lệnh thủ hạ binh lính trước đem người chết trận di hài rời đến một bên, đưa ra sửa chữa thiết bị không gian về sau liền lập tức cút sắp bộ kia mặt online đầu cuối bên cạnh, bắt đầu thay thế đi bên trong đã quá tải thiêu hủy kết cấu. Mà tại hắn bắt đầu bận rộn về sau, một tên ở bên cạnh trợ thủ binh sĩ đột nhiên nhíu mày, có chút bất an nhỏ giọng nói ra, "Trưởng quan, ngươi có cảm giác hay không? Chúng ta thân thể dưới đáy một mực tại chấn động. Toàn bộ tạo thành từng giải bình nguyên đều đang chấn động." Phản cũng không ngẩng đầu lên nói, "Đó là phương xa hỏa lực, còn có những quái vật kia tiến công lính gác chi tháp động tĩnh đừng nói nhảm, nếu như tại đây bên trong lãng phí thời gian quá nhiều, vậy ngươi phải đối mặt đã có thể không chỉ là điểm này chấn động." "Vâng, trưởng quan." Binh sĩ nghe được giáo huấn vội vàng lớn tiếng đáp ứng, nhưng sau một lúc lâu vẫn là không nhịn được nhỏ giọng thầm thì lấy, giống như chấn động càng ngày càng mạnh. Liên cung đồ vật gì đang đến gần giống như. Phản không để ý đến thủ hạ nhắc tới, hắn chẳng qua là cực nhanh đem mấy bộ phận lắp đặt đến thông tin trang bị không trong rãnh, lại trực tiếp dùng ma lực của mình tại đầu cuối bên trong một ít trên kết cấu khắc họa lấy đã bị triệt để nung chạy phù văn cơ tấm, một bên bận biểu kỹ thuật, hắn lại một bên cực nhanh ngẩng đầu, mang theo lo lắng vẻ mặt nhìn về phía công sự bên trong hướng gõ đỡ phế thổ cái kia đạo chật hẹp cửa sổ xuyên thấu qua hẹp hẹp cửa thông gió, hắn thấy tòa kia trôi nổi ở giữa không trung lính gác chi tháp mặt ngoài hộ thuẫn lấp lánh, toàn bộ thân tháp đều đã bắt đầu chấn động kịch liệt, mà một loại làm người cực đoan bất an chói hai tiếng rít không ngừng theo bình nguyên hướng đi truyền đến, hút lấy tâm thần của mỗi người. Mà đúng lúc này, một hồi trầm thấp tiếng ông đột nhiên theo trước mặt hắn mặt online đầu cuối nền móng bên trong truyền đến, này dập tắt hư hao trang bị cuối cùng trong tay hắn khôi phục sinh cơ, cùng phương xa thông tin cũng theo đó kết nối. Tập trung thủy tinh miễn cưỡng thắp sáng, hình chiếu ra mơ hồ không rõ ảo ảnh, phải không để ý tới tiếp tục điều chỉnh thử hệ thống, hắn áp chế quá nhanh nhịp tim, một bên đem trang bị hoán đổi đến khẩn cấp phát hình thức vừa hướng hắn tại đây bên trong có thể liên hệ đến hết thảy đầu cuối phát ra kêu gọi, nơi này là sẽ xỉ thông tin sĩ quan phản thầy, tình huống khẩn cấp, khi biến thể đang ở tiến công số 98 lính gác chi tháp. Khi biến thể đang ở tiến công số 98 lính gác chi tháp. Ta chỗ này có thể thấy bọn hắn tập kết phương vị, tiến công chủ lực đại khái tại màu đen đồi núi tây nam. Một tiếng ầm ầm nổ vang liền tại lúc này vang lên, các ngang phần liên tục không ngừng kêu gọi cùng phát thanh, cũng cắt ngang thông tin che người bên trong hết thể binh sĩ động tác, thậm chí một lần cắt ngang trên chiến trường gào thét hỏa lực âm thanh, cắt ngang tại quái vật cùng nhân loại ở giữa gào thét cuốn trở về hỗn loạn cuồng phong. Sau đó là tiếng thứ hai tiếng vang, cùng với một chuỗi chói tai gào thét cùng nổ vang. Phương xa tòa kia lính gác chi tháp mặt ngoài cuối cùng hộ thuẫn hào quang tại trong tiếng thét gào dập tắt, uy lực mạnh mẽ chùm sáng pháo kích hủy trong tháp cao mỗi đầu chủ muốn năng lượng đường ống, tiếng vang từ trên cao truyền đến, tuấn bạo từ bên trong tháp bắt đầu tràn ngập hỏa diễm, kẽ nước trong nháy mắt liền che kín cái kia tháp cao. Ngay sau đó mất khống chế năng lượng liền tại tháp cao nền móng cùng thân tháp phản trọng lực cơ quan ở giữa sinh ra chí mạng cộng minh. Thủ hộ đoạn này phòng tuyến 700 năm lính gác chi tháp mặt ngoài bắt đầu phát sinh vô số nổ dây chuyền, cứng cỏi cổ đại hợp kim hệ thống nhường tháp cao chủ thể cũng không có tại đây chút trong bạo tạc triệt để chia năm xẻ bảy, nhưng tháp toàn bộ cơ năng đã mất có thể vãn hồi đi hướng chung kết, tại một lát lay động, này lay động càng giống là một cái sắp chết cự nhân cuối cùng dãy rủa, về sau, cái kia phiêu phù ở bầu trời cự tháp hạ xuống tới, đầu tiên nện hủy chính nó nền móng, sau đó ép vỡ phía dưới núi. Cuối cùng dùng thông thả lại đáng sợ tư thái đảo hướng về phía đông nam hướng đồi núi. Nay tòa tháp cao hai cánh kéo dài vươn đi ra năng lượng bình chướng cuối cùng triệt để dập tắt, hoành vị chi tường một bộ phận kết cấu tại thời khắc này cuối cùng vĩnh cửu tan biến, hóa thành một đạo theo sệ xỉ nam bộ biên cảnh một mực kéo dài đến tại phòn bắc bộ phòng tuyến đáng sợ lỗ hổng. Thông tin che người bên trong, một tên binh lính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phương xa cái kia đáng sợ một màn, nhìn xem cái kia đạo tại trong mấy trăm năm đều sừng sững tại văn minh thế giới biên cảnh, phảng phất một loại nào đó hiện tượng tự nhiên chuyện đương nhiên bình chướng tại trước mắt mình triệt để dập tắt tan biến. To lớn trùng kích thậm chí lấn át tất cả khẩn trương, hoảng sợ cảm xúc, hắn chẳng qua là cùng những binh lính khác một dạng sững sờ mà nhìn xem cái hướng kia, thật lâu mới từ trong cổ họng chen xuất ra thanh âm, "Trưởng quan, tường sập." "Ta thấy được." Phản cơ hổ cắn răng nói ra, hắn chỉ có dạng này mới có thể miễn cưỡng duy trì sự chấn định của mình, mặc dù hắn chính mình cũng là vừa đạp trên chiến trường không lâu sĩ quan tốt nghiệp, nhưng tại thủ hạ binh lính trước mặt, hắn nhất định phải duy trì sự chấn định của mình thái độ, "Chúng ta lập tức chuyển gì, đi xác nhận dự bị tuyến đường." Vừa rồi năng lượng trùng kích rất có thể lần nữa hư hại chúng ta cùng tài phòn ở giữa thông tin, hiện tại mặt online đầu cuối bên trong, khắp nơi đều là tiếng ồn. Một bên cực nhanh nói xong, phải một bên cất bước hướng phía che người bên ngoài đi đến, hắn cảm giác mình đã đầy đủ chấn định, nhưng vẫn là suýt nữa bị một cây theo phụ cận đất đai bên trong chui ra ngoài xanh tươi dây leo ngăn trở, hắn lảo đảo hướng phía trước lung lay hai bước, tốt xấu bắt lấy một cây trụ cột mới không có chật vật ngã xuống đất, hắn đứng tại công sự lối ra, tại to lệ lạnh lẽo trong gió lạnh nhìn chăm chú lấy gòn đở phế thổ phương hướng, trong lòng trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng. Nhưng ở giây tiếp theo, hắn liền phảng phất đột nhiên kịp phản ứng cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình vừa rồi đi tới phương hướng, nhìn về phía vừa rồi kém chút nắm chính mình trượt chân đổ vật. Lính gác chi tháp đổ, cái kia đạo tướng phế thổ phong tỏa 700 năm, đại biểu cho phàm nhân ngu xuẩn ngoan cố bình chướng cuối cùng bị xé mở một đạo vĩnh cửu lỗ hổng. Phụ trách tiến công phương bắc phòng tuyến giờ ỷ thần quan rời đi chính mình vị trí cao điểm, tại hộ vệ bộ đội chen chúc hạ một lần nữa điều chỉnh kỳ biến thể quân đoàn chủ lực tiến nhọn, bắt đầu đem tiến công áp lực tập trung đến cái kia đoạn mới mở ra lỗ hổng hướng đi. Mà một cỗ phân chấn cảm xúc thì tràn ngập tại cái kia đã dị chất hóa hệ thần kinh bên trong, xua tán đi theo khai chiến đến nay tích xúc tại hắn buồn bực trong lòng tức giận chi tình. Hắn tức giận từ có lý do theo khai chiến đến nay, quân đoàn từng cái chi nhánh liền đều đang đồn tới thuận lợi tiến lên tình báo, cơ hồ mỗi một chi hướng ra phía ngoài tiến lên bộ đội đều như là bẻ gãy nghiền nát nghiền ép lấy cái kia hài hước liên minh chỗ xây dựng lực lượng đề kháng, theo phế thổ bên trong lao ra đại quân chiếm hết đột nhiên tập kích và số lượng khổng lồ ưu thế, tại hết thảy trên chiến tuyến tin chiến thắng nhiều lần ra duy chỉ có hắn nơi này là một ngoại lệ. Sẽ sĩ người ương ngạnh chống cự cùng với bọn hắn vậy đơn giản không giảng đạo lý, phảng phất tố chất thần kinh một dạng điên cuồng chất đống hỏa lực nhường tiến công phương bắc phòng tuyến kỳ biến thể quân đoàn chịu nhiều đau khổ. Cái kia tờ mờ nắm toàn bộ đại địa đều nổ đảo nhiều lần hỏa lực căn bản cũng không phải là người có thể làm ra sự tình. Liên tờ mờ bọn quái vật phản hồi về tới tín hiệu thần kinh đều cảm giác đối diện đám nhân loại kia mới là quái vật. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều tốt đi lên, sĩ quan tiến công gặp khó khuất nhục đã tại tòa kia lính gác chi tháp ngã xuống một khắc đạt được đền bù. Sẽ sĩ người ý chí lại ương ngạnh, hỏa lực cường đại tới đâu? Bọn hắn cũng không chặn nổi một đạo cơ hồ có thể đem hắc ám sơn mạch xé mở lỗ hổng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia biến thể thủy triều vượt qua phòng tuyến của bọn hắn, xông vào nhà của bọn hắn, xé nát tay chân của bọn họ bạn bè thân thích, cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Hình dáng như giữ tận cây cối cùng xấu xí nhân loại hợp thể hắc ám giờ ỉ cao giọng hô, tại ý chí của hắn điều khiển, kia biến thể rốt thành hắc triều, mãnh liệt phóng tới hắc ám sơn mạch sườn đông miệng núi. Sau đó, hắn cảm nhận được sâu trong lòng đất chấn động. Mới đầu, hắn coi là đó là phương xa hỏa lực nổ vang, sau đó hắn coi là cái kia là chính mình dưới trướng đại quân tại dung chuyển vùng đất khô cằn này. Nhưng sau này hắn phát hiện cái kia đều không phải là, cái kia chấn động đến từ chỗ càng sâu, đến từ càng xa xôi. Cái kia liền phảng phất có một loại nào đó vô cùng to lớn khổng lồ sinh vật đang ở bùn đất chỗ sâu xuyên đi, phảng phất có một cái đáng sợ đồ vật. Hoặc là sâu trong lòng đất một loại nào đó kết cấu đang ở phá đất mà lên. Thế thế, hạ cấp thần quan hoảng sợ tiếng gào thét cắt ngang hắc ám giờ y suy nghĩ, dưới mặt đất có đồ vật chui ra ngoài. Phụ trách chỉ huy quân đoàn hắc ám giờ y vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía trước quân đoàn phần cuối. Ở nơi đó, vô số ác ngộng giữ tận cự đằng theo sâu trong lòng đất phá đất mà lên, lại trong nháy mắt gây dựng lại chuyển hóa trở thành đại thụ che trời, có gai bụi gai dây mây quật lấy từng ở vào hành vị chi tường dưới chân đất khô cằn, cường tráng kỳ biến thể, thân hình to lớn cự thú, toàn thân truyền nọc độc sinh hóa hợp thành thú cùng với ma năng quái vật này chút vốn nên giữ tận sinh vật đáng sợ bị liên tiếp đâm thủng thân thể, cuốn lên giữa trời, ở trên không liều mạng dây rùa vặn vẹo tư thái giống như bị ăn rồi thảo tóm được côn trùng có cánh. Một đạo quy mô kinh người lục lâm bình chướng đang ở xuyên thấu rừng rậm đen biên giới đất này, tại trong thời gian rất ngắn thành hình, mà một cái mơ hồ có chút quen thuộc giọng nữ không biết như thế nào vượt qua này mảnh rộng lớn chiến trường, tại hắc ám giờ ý hệ thần kinh bên trong ầm ầm nổ vang. Một kinh hỉ, ta ngày xưa đồng bào, bật lim thầy tế. Chương 1308, khu vực tính thắng lợi. Một kinh hỉ, tại hắc ám sâu trong lòng đất phủ phục xuyên đi nguyên một năm kinh hỉ, đang dùng giống như thiên thai rung động tư thái theo rừng rậm đen cùng tạo thành từng dải bình nguyên biên giới nham thạch cùng trong đất bùn chui ra ngoài. Hiện ra tại những cái kia theo phế thổ bên trong chen trúc mà ra kỳ biến thể đại quân trong mắt. Sâu trong lòng đất rung động ầm ầm, toàn bộ Hắc Ám Sơn mạch nam bộ biên cảnh đều đang phát sinh liên tục không ngừng chấn động, tại Hắc Ám bùn đất chỗ sâu, nhân loại không thể nhận ra cảm giác địa tầng kết cấu bên trong, theo sọ lìn bình nguyên một đường lan tràn tới khổng lồ thực vật kết cấu sớm đã chui ra vô số kinh người đường hầm cùng cửa hang, này chút không biết nên tính làm sợi rễ vẫn là dây leo đổ vật một đường gặm nuốt bùn đất cùng tảng đá, lại từ ven đường thiết trí sinh vật. Chất chuyển nhà máy hóa chất cùng chữ bình bên trong hấp thu ngoài định mức năng lượng. Chúng nó tại đi qua trong vòng mấy tháng không ngừng sinh trưởng, vì hôm nay phá đất mà lên tích góp thực lực, mà bây giờ, phá đất mà lên, ôm ánh nắng thời khắc cuối cùng đến, này cờ hở. Tê sọ lìn đại thụ viễn đoan chi điều, bắt đầu ở trên mặt đất tùy ý mở rộng chính mình kết cấu. Có gai dây leo cùng bằng gỗ nhọn cái cọc xé nát đại địa, theo sệ sĩ người nam bộ tiến lên căn cứ, đến tại phòn cùng sệ sĩ chỗ giao giới hắc cá miệng núi, đến không hết thực vật kết cấu đang lấy điên cuồng tốc độ theo khắp nơi vết nứt cùng trong huyệt động chen chúc mà ra, những cái kia dũng mãnh tiến ra to lớn sợi dễ làm người không rét mà run. Xa xa nhìn lại thậm chí như là đại địa trong nháy mắt sinh trưởng ra vô số mừng như điên loạn vũ xúc tu, chúng nó tại tối tăm thiên quang hạ như là tạo. Biển trong không khí điên cuồng rối rải, lắc lư, trong chớp mắt liền đã phá hỏng thông hướng Hắc Ám Sơn mạch hết thảy đầu đường. Phía trước kỳ biến thể quân đội chuyển về bọn hắn tại trước khi lâm trung thấy cuối cùng cảnh tượng, cái kia đáng sợ tình cảnh thật sâu khắc ở Hắc Ám giờ ý bật lịm trong mắt hắn thấy màu xanh sẫm hoặc màu nâu đậm sợi dễ sờ cổ tay chui ra mặt đất, dùng kẻ săn mồi tư thái quét về phía phụ cận kỳ biến thể cùng đủ loại sinh vật biến dị, những cái kia dây leo đâm xuyên bọn quái vật máu thịt. Cuốn lên thân thể của bọn nó, lực lượng khổng lồ thậm chí có thể cho tương đối nhỏ yếu sinh vật trực tiếp bạo thành một đoàn thịt não, những cái kia dây leo vòng quanh vùng vây dây chết kỳ biến thể cự thú cùng máu thịt hỗn hợp thể, đưa chúng nó liên tiếp kéo vào mặt đất đột nhiên nứt ra hàng loạt miệng lớn bên trong, mà tại những cái kia hắc ám thâm thúy trong cái khe, bật lịm. Thấy chính là vô số nhuyễn ma sát răng, quần quần nghiền ép cơ bắp, cùng với sôi trào nổi lên tiêu hóa dịch ao. Toàn bộ tạo thành từng dải bình nguyên dưới mặt đất. Rõ ràng là một cái rộng bước đi đến trên trăm cây số tiêu hóa khí quan. Một cái dùng lòng đất động đá cùng to lớn sinh vật kết cấu làm cơ sở, đói khát, mang theo răng dạ dày, cái này khổng lồ hệ tiêu hóa đã tại đây bên trong đói bụng cực kỳ lâu, mà bây giờ, phế thổ bên trong vạn vật trung vong hội làm này đói khát núp nhích dạ dày đưa tới lượng lớn thức ăn. Rất nhanh, những thức ăn này liền sẽ bị chuyển hóa, trở thành cái kia mảnh lục lâm bình chướng mới sinh vật chất nơi phát ra, trở thành cái kia mảnh điên cuồng tuân ra thực vật lâm hải mới thân thể tay chân. Một loại bị chính mình quên lãng mấy trăm năm lạnh lẽo cuối cùng từ toàn thân chỗ sâu trào ra. Bất lìm cảm giác mình mỗi một tấc vỏ cây cùng mỗi một cây cành cây đều đang ở trong gió lạnh run run, tại cuối cùng bị tiêu diệt mấy cái kỳ biến thể chỗ chuyển về trong tấm hình, hắn thấy cái kia mảnh theo lòng đất dũng mãnh tiến ra sợi rễ đang nhanh chóng cứng đờ, biến hình, chúng nó hướng lên bầu trời kết cấu cấp tốc trở thành đại thụ che trời bộ dáng, những cái kia đại thụ không chỉ trở thành bảo hộ thế giới người phàm màu xanh lá bình chướng, đồng thời chúng nó chính mình cũng tại kéo ra lá xanh tham lam hấp thu ánh nắng, đem chính mình sợi rễ tiếp tục hướng bên ngoài phục chế lan tràn, nhường phòng tuyến càng vững chắc. Mà so một màn này càng thêm đáng sợ là cái kia kết nối tiến vào hắn tinh thần thanh âm. Từ từ tiền phương kia biến thể quân đoàn cùng cái kia đạo lục lâm bình chướng tiếp xúc về sau, liền một mực tại thông qua một loại nào đó thần kinh kết nối truyền vào trong đầu của mình, lờ mờ có chút quen thuộc rồi lại phá lệ làm người không rét mà run giọng nữ. Ngươi đang sợ, ta có thể ngửi được sợ hãi của ngươi, bật lìm. Thật thú vị, ta và ngươi cộng sự mấy trăm năm bên trong ta một mực đem ngươi cùng ngươi những cái kia dị dạng đồng bào coi là vì sự nghiệp vĩ đại mà cam nguyện hy sinh khả kính chiến hữu, các ngươi nói các ngươi tại phế thổ bên trong không sợ hãi. Các ngươi nói thế giới tổn tục liền là các ngươi cao quý nhất truy cầu. Nhưng là bây giờ ngươi lại chỉ huy một nhánh cuồng loạn ô trọc quân đoàn tới tiến công chúng ta, lại tại hơi chịu ngăn trở về sau ở trong sợ hãi run lẩy bẩy. Bất lìm, ta đáng sợ như thế sao? Cái thanh âm kia không ngừng thông qua tràn ngập tại sâu trong lòng đất cùng với chạy nhanh trên chiến trường thần kinh tiết điểm truyền vào chính mình trong đầu, hắc ám giờ ý đung đưa chính mình cành cây, liều mạng thúc giục bên cạnh hộ vệ đem chính mình hộ tống đến tận khả năng rời xa phiến khu vực này phế thổ chỗ sâu, đồng thời trong đầu phát ra tức giận gầm rú, vợ lệ. Ngươi cái này so với chúng ta còn dị dạng quái thai. Ngươi cái này so kỳ biến thể còn ác tâm quái vật. Ngươi đứng tại những cái kia sinh vật cấp thấp trong trận doanh, ngươi trong lòng đất gặm nuốt bùn đất vì bọn họ xây lên bình chướng, có thể ngươi vẫn là cái quái thai, ngươi tại cái kia cái gọi là văn minh quốc gia bên trong không có chỗ dung thân. Ngươi là tiến hóa giả bên trong phản đồ. Ta cần uốn nắn ngươi, bật lìm, bờ éo lệ thanh âm như bén nhọn cái rùi kéo dài đâm vào hắc ám thần quan hệ thần kinh, bình tĩnh tự thuật bên trong phảng phất ẩn dấu lớn lao trầm trọng, trong mắt ngươi này chút cái gọi là sinh vật cấp thấp đã tại đối kháng chính diện bên trong chiến thắng phong thần, tại trong vòng 2 năm chung kết tràn ngập tại bình nguyên thánh linh bên trên nạn đói, bọn họ cùng cự long làm minh, cùng thần linh hòa giải, tại thần quốc bên trong phá giải toàn bộ chân lý của vũ trụ. Trên cái thế giới này chỉ sợ đã không có bất kỳ người nào có tư cách xưng hô bọn hắn là sinh vật cấp thấp, mà về phần ngươi lo lắng ta tại văn minh trong quốc gia chỗ dung thân, chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng, ta tại đây bên trong khắp nơi đều là bạn mới, một cái liền thần đô. Dám giết chủng tộc, bọn hắn hiểu biết cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy nông cạn. Sâu trong lòng đất rung động lại một lần nữa truyền đến, phương xa cái kia đã tắt hành vị chi tường phụ cận lại vang lên như sấm nổ tiếng vang, lại một mảnh cơ thể sống rừng rậm theo sâu trong lòng đất vụt lên từ mặt đất, lay động xúc tu cùng dây leo ăn sạch phụ cận có thể tiếp xúc đến kỳ biến thể cùng phế thổ quái vật về sau liền bắt đầu tại chỗ chuyển hóa, hình thành một tầng lại một tầng phòng hộ, mà tại đây mảnh cấp tốc thành hình rừng rậm bên cạnh, đinh thai nhức góc tiếng vang lại một lần nữa bắt đầu nổ vang. Đó là Đông tướng quân hào bọc thép đoàn tàu chủ pháo đang thét gào theo nhân loại phòng tuyến một lần nữa ổn định, tòa kia đáng sợ sắt thép cứ điểm đã lần nữa bắt đầu hướng về gòn đỡ phế thổ phương hướng bắn ra đạn pháo, nó phát ra bắn đại uy lực đạn pháo rơi vào cơ thể sống rừng rậm bình chướng săn mồi phạm vi bên ngoài, đem những cái kia may mắn đào thoát cơ thể sống rừng rậm săn mồi quái vật đều tàn sát. Quân đoàn tiên phong chủ lực có một nửa đã táng thân tại vậy, ngay cả tục không ngừng hỏa lực cùng cơ thể sống rừng rậm dưới mặt đất quay cuồng vị toan bên trong, tín hiệu thần kinh phản hồi về tới kinh người tổn thất nhường bật lịm muốn rách cả mí mắt. Bờ eo lệ, hắn tại nổi giận bên trong ngừng lại, quay người căm tức nhìn cái kia mảnh đứng lặng tại hoành vĩ chi từng rìa, đã hoàn toàn ngăn chặn lỗ hổng cơ thể sống rừng rậm, hắn cảm giác mình dị chất hóa hệ thần kinh đơn giản tại lửa giận bên trong sôi trào, nói cho cùng, ngươi này tấm tư thái cũng chẳng qua là giống như chúng ta biến dị quái vật. Ngươi cho là mình là cái vĩ đại cứu thế chủ? Cho tới bây giờ đều không có cái gì cứu thế chủ, hết thảy phàm nhân đều là tại tự cứu gỗ vẩn huynh trưởng nói cho ta biết, hệ thần kinh bên trong đâm nhói lần nữa kéo tới, vừa hẹo lệ thanh âm đâm vào bật liệm chỗ sâu trong óc, mà cái gọi là quái vật. Ta ngày xưa đồng liêu, có đôi khi chỉ có quái vật mới thích hợp nhất đối kháng quái vật, xệ sĩ người luôn luôn tôn trọng thực dụng. Bật liệm xoay người rời đi, tại hộ vệ bộ đội bảo vệ dưới cấp tốc hướng về phế thổ chỗ càng sâu chuyển đi, hắn bỏ xuống chính mình một nửa bộ đội, để bọn hắn đi hấp dẫn xệ sĩ người hỏa lực, mà tại tiếp tục hướng về phế thổ nội bộ rời đi một khoảng cách về sau. Hắn cuối cùng cảm giác được thần kinh của mình hệ thống dần dần bắt đầu khôi phục, loại kia kéo dài không ngừng đâm nhói bắt đầu giảm bớt. Hiện tượng này nhường trong lòng của hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, cái kia mảnh cơ thể sống rừng rậm mặc dù nhìn qua đáng sợ, nhưng lực lượng của nàng quả nhiên chỉ có thể giống thực vật một dạng duy trì tại cố định trong khu vực, cứ việc vùng rừng rậm kia sáng lộ ra lan tràn năng lực, nhưng nàng lan tràn tốc độ bị giới hạn sinh vật chất dự trữ cùng với nàng tự thân kết cấu, không cách nào chạy đến phế thổ bên trong theo đuổi kích chính mình. Không biết di động cường địch, vậy thì không phải là cường địch. Giờ khắc này, bật lỉm chân chân chính chính có chút bướng lòng, thậm chí tận lực để cho mình vượt quá giới hạn buông lỏng, hắn phảng phất muốn dùng loại phương thức này để cho mình tạm thời quên cái kia mảnh cơ thể sống rừng rậm đáng sợ, quên những cái kia tiền tuyến kỳ biến thể truyền đến, bị lòng đất răng xé nát, bị cơ thể sống rừng rậm dạ dày không ngừng hòa tan thống khổ, cùng với trọng yếu nhất, quên chính mình đem một nửa tiên phong quân đoàn đều hao tổn đi có thể sợ thất bại. Hắn tại một mảnh chỗ chúng bên trong ngừng lại, trung quanh cao ngất đá lởm chởm quái thạch che chắn lấy phế thổ bên trên hàn phong, hắn phảng phất còn có thể nghe được loang thoáng thanh âm, nghe được đạn pháo rơi xuống đất tiếng vang cùng với cơ thể sống rừng rậm nhấm nuốt âm thanh. Mà tại đây chút phảng phất hệ thần kinh lưu lại huyễn đau nhức tiếng vang bên trong, hắn nghe được một cái đứt quãng, đã mười phần mỏng manh nỉ non nói nhỏ tại trong lúc vô hình truyền đến. Thỏa thích trốn đi, xuyên hồi trở lại nơi ở của ngươi, nhưng chúng ta cuối cùng sẽ tìm được ngươi, bật lìm. Ta ở xa thân thể còn thiếu một đạo bữa ăn sau món điểm tâm ngọt, ta dạ dày bên trong có một châu ngóc ngách vẫn vì ngươi cùng bổ cần mà lưu. Nửa đậy chôn kết cấu thông tin che người trước, phản trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên chiến trường kinh người biến cố, hắn nhìn về phía Hắc Ám Sơn mạch phương hướng. Thấy một mảnh xanh um tươi tốt rậm rạp rừng cây đang đứng lặng trong gió, cái kia rừng cây là như thế um tùm, đến mức căn bản là không có cách tưởng tượng tại trước đây không lâu vùng đất kia vẫn là một mảnh hoang vu đất khô cằn, rừng cây chỗ sâu tối tăm bóng mờ ở giữa, lại có thể thấy một chút vẫn đang vặn vẹo nhúc nhích sợi rễ. Cùng dây leo đang bay nhanh đi khắp, chúng nó một bên bình phục chúng quanh đất này, một bên đang nhanh chóng tổ chức chuyển hóa quá trình bên trong biến hóa thành trong rừng rậm bụi cây, hoa cỏ cùng quả mọng bụi. Phải nhận ra những cái kia quả mọng bụi cùng lùng cây, hắn từng đi qua lâu đài sói lìn tham quan, ở mảnh này kỳ tích chỗ tương tự quả mọng cùng bụi cây khắp nơi đều thấy, là nơi đó rất trọng yếu kinh tế sản phẩm. Tuổi trẻ Bắc Cảnh hầu tức đã đại khái đoán được rất nhiều thứ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua công sự cửa lớn phụ cận trên mặt đất đầu kia xanh biếc dây leo cùng với bên cạnh mặt đất vừa mới tỏa ra mấy đóa tiểu hoa, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, này thật đúng là đại thủ ta. Hắn đoán không được hoàng đế bệ hạ hoàn chỉnh lưu tính, nhưng hắn có thể đoán được này nên là một lá bài tẩy, mà lại là một tấm bị ép sớm lật ra át chủ bài kia biến thể đại quân đối lính gác chi tháp công kích là cái đột phát tình huống. Hành vi chi tường dập tắt càng không tại trong kế hoạch, bởi vậy này mảnh đột nhiên bay lên tới ngăn chặn lỗ hổng cơ thể sống rừng rậm vốn nên là cũng không phải là vì đối phó lúc này, lá bài này nguyên bản hẳn là có khác tác dụng, nhưng bây giờ hành vi chi tường dập tắt nhường nguyên bản đang lén lút hướng phế thổ chỗ sâu lan tràn bờ hẻo lệ nữ sĩ không thể không sớm chui ra, dùng cơ thể sống rừng rậm tư thái bại lộ tại kẻ địch trong mắt. Phanh lắc đầu, không để cho suy nghĩ của mình tiếp tục thâm nhập sâu xuống, đây không phải hắn hiện tại có thể suy nghĩ sự tình. Vừa mới gia nhập quân đội lúc hưng phấn xúc động chi tình đã bị hiện thực để nguội, này rộng lớn, khó mà khống chế. vượt qua trong trường học nơi trao học thức chiến trường nhường người trẻ tuổi tin tưởng nhận biết đến bây giờ thời đại này chân thực tiền tuyến cùng chính mình tưởng tượng bên trong khác biệt. Đúng lúc này, một hồi tiếng ông theo che người nội bộ truyền ra, ở giữa xen lẫn tín hiệu quấy nhiễu tiếng xào xạc. Phan cùng hắn dẫn đầu lính truyền tin nhóm cấp tốc liếc nhau, quay người chạy vào che người bên trong. Bộ kia bị khẩn cấp chữa trị mặt online đầu cuối đang phát ra mơ hồ thỉnh thoảng loa phóng thanh, đến từ tiền tuyến trung tâm chỉ huy thanh âm đang ở đối toàn bộ phòng tuyến bên trên tất cả binh sĩ tiến hành thông báo. Thông báo nội dung yêu cầu các binh sĩ thừa dịp ngắn ngủi thở dốc thời gian cấp tốc chỉnh đốn, các bộ hồi báo tổn thất, vận chuyển thương binh, trọng chỉnh đội ngũ, từ bỏ đã hoàn toàn dập tắt lại không thể có thể lại lần nữa khai hoành vị trí tưởng, cũng dựa vào vừa mới xuất hiện lục lâm bình chướng một lần nữa xây dựng phòng tuyến. Tướng quân không có ở trận này đột nhiên thắng lợi trung hạ đạt tùy tiện phản công, tiến lên phế thổ mệnh lệnh, cái này khiến phần nhẹ nhàng thở ra. Khi biến thể quân đoàn tháo chạy chẳng qua là cái cục bộ biểu tượng, dấu ở cục bộ biểu tượng dưới, là trừ sẽ xỉ phòng tuyến bên ngoài toàn bộ hành vi chi tưởng toàn diện mất khống chế khả năng, huống chi. Cái kia mảnh cơ thể sống rừng rậm cũng không thể giống bình thường quân sự đơn vị một dạng có cẳng liền đi. Ổn định cũng thêm cố phòng tuyến là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, thắng lợi phản công là bước kế tiếp muốn cân nhắc sự tình. Trưởng quan, thanh âm của một tên lính truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang phần suy nghĩ. Cái tên lính này có chút khẩn trương nhìn cách đó không xa cái kia mảnh đang trong gió hơi hơi lay động rừng rậm, cẩn thận từng ly từng tí nói thầm, vùng rừng rậm này, thật chính là chúng ta đồng minh a. Quân đội của đế quốc biến chuyển từng ngày, có đôi khi là lại đột nhiên có một ít nhường người không tưởng tượng được phe bạn đơn vị xuất hiện, phải không biết nên làm sao cùng cái tên lính này nói rõ lý do chính mình đoán ra được đồ vật, chỉ có thể biểu lộ quái dị cưỡng ép nói, chờ ngươi thích ứng liền tốt, ta tại trường sĩ quan bên trong còn học qua càng vật kỳ quái. Đúng vậy a. Binh sĩ khẽ miệng giật một cái, lại vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn cách đó không xa rừng rậm liếc mắt, nhỏ giọng nói nhỏ, vậy cái này cũng có chút quá kỳ quái. Đừng thi thầm, phía trên mệnh lệnh đều xuống tới, phành lắc đầu bất đắc dĩ, than thở nói, chúng ta về trước tổng căn cứ đưa tin. Ta có dự cảm, tất cả những thứ này vừa mới mở cái đầu. Tại số 98 lính gác chi tháp phụ cận đột nhiên xuất hiện cơ thể sống rừng rậm cũng không chỉ có sẽ xì người cùng kia biến thể có thể thấy. Nó kích thước to lớn, phạm vi rộng, thậm chí lan đến gần tại phòng người phòng tuyến phụ cận. Lục Lâm bình chướng đông bộ, một mảnh địa thế hiểm yếu dãy núi đỉnh chót. Người khoác áo khoác gan dê hẹn bèo đang đứng tại lạnh lẽo trong gió lạnh, khỏe mắt có chút rút rút mà nhìn xem cái kia mảnh ngăn chặn bình chướng lỗ hổng rừng rậm. Sẽ xi người, đây cũng là làm xảy ra điều gì đồ vật. Nàng đột nhiên cảm giác cái thế giới này biến hóa đã để chính mình nhìn có chút không hiểu. Chương 1309, Tà Dương Tây Hạ. Tại Hắc Ám Sơn mạch phía nam tạo thành từng dải bình nguyên biên giới, tại sẽ xi người chỗ phụ trách hành vi chi tường trận địa, tại số 98 lính gác chi tháp bị phá hủy sau hình thành to lớn lỗ hổng trước, một tòa mặc dù không bằng hành vi chi tường cao ngất, lại vẫn làm người kinh tâm động phách mới bình chướng đã vụt lên từ mặt đất. Đó là một mảnh cơ thể sống rừng rậm, do hàng loạt từ dưới đất chui ra dây leo sợi dễ chuyển hóa mà thành. Bây giờ, bên bị cao lớn lại có săn mồi năng lực đại thụ che trời tại phế thổ địa tạo thành kiên cố bình chướng, tại khi biến thể cùng đủ loại biến dị quái vật trùng kích bên trong đứng vững hung mạnh nhất một đợt thế công, mà hắn phạm vi bao trùm thì theo sẽ xì người phòng tuyến một mực lan tràn đến tại phòng người đối mặt bình chướng lỗ hổng trước, thậm chí có một bộ phận săn mồi khu vực đã tiếp xúc đến tại phòng trận địa, những cái kia đáng sợ cự đẳng cùng tại đại địa phía trên kéo ra vết nứt lệ. Trong phòng tuyến binh sĩ kinh hồn táng đảm, thậm chí tại một chút khu vực đã dẫn phát quy mô không lớn không nhỏ hỗn loạn, nhưng dù như thế nào, này chút theo trong đất chui ra ngoài chiến đấu thực vật cứu vãn lung lay sắp đổ phòng tuyến. Bởi vì số 98 lính gác chi tháp hủy diệt mà triệt để kéo ra bình chướng lỗ hổng đã bị chắn, chen trúc ra tới quái vật thủy triều có tương đương một bộ phận trở thành cơ thể sống rừng rậm thức ăn, còn lại quái vật cũng tại bất thình lình đã kích trước mặt lâm vào khủng hoảng, chạy trốn tứ phía, trước đó chúng nó chỗ bày biện ra tới có hạn kỷ luật cũng theo đó quay về hỗn loạn. An Dê không biết đây rốt cuộc là bởi vì quái vật cũng sẽ thấy hoảng sợ hay là bởi vì chúng nó sau lưng chỉ huy tiết điểm bỏ mình hoặc thoát đi chiến trường, nàng chỉ biết là một sự kiện mất đi kỷ luật tước thúc, hỗn loạn chạy trốn khi biến thể cũng là một lần nữa về tới quái vật hàng ngũ, mà quái vật là chỉ xứng bị quân đội săn giết tàn sát. Một đạo nghiêng nghiêng kéo dài vào phế thổ vô danh trên sườn núi, tại phòn ma pháp sư đoàn trong lúc vội vã bố trí quân đoàn cấp thi pháp trận bắt đầu vận chuyển ma lực trong không khí vụ vụ, năng lượng bàng bạc đốt sáng lên cả ngọn núi, tại tối tăm hỗn độn thiên quang dưới. Tầng tầng lớp lớp ma pháp quang vòng cùng phức tạp phù văn kết cấu tại một tòa tòa trên trận địa không bốc lên, liên tiếp, tại phòn các pháp sư am hiểu nhất tụ quần thi pháp kỹ thuật tại thời khắc này đạt được thỏa thích thi. Triển. Phô thiên cái địa mưa lửa rơi xuống, ở giữa sen lẫn không ngừng ở trên mặt đất nhảy vọt tia chớp hoặc băng lũ, lại có từng đạo thô to áo thuật năng lượng xạ tuyến không ngừng theo đỉnh núi bên trên bắn ra mà ra, tinh chuẩn ám sát lấy những cái kia trộn lẫn tại trong bầy quái vật, hình thể to lớn phá lệ dễ thấy khổng lồ kỳ biến thể quái vật, sẽ sĩ người đem hắn gọi cự hóa thể, cũng có binh sĩ đem hắn trực tiếp gọi là cự thú. Không ngừng bùng nổ ma lực trùng kích chấn động toàn bộ dãy núi. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập không khí bị ma lực phân giải đặc biệt mùi. Tại mất đi chỉ huy về sau, những quái vật kia cũng không tiếp tục hiểu được phối hợp, đã không hiểm hộ chúng nó bên trong hỏa lực đơn vị, cũng không biết tìm kiếm che người hoặc phân tán chuyển gì, tại điểm cao bên trên dùng ma pháp vênh tạc dạng này kẻ địch. Đối tại phòn ma pháp sư đoàn mà nói đơn giản tựa như đốt cháy trên mặt đất giống như con kiến. An Dê hẹn mèo nhẹ thở nhẹ một cái, nhưng ở buông lòng sau khi, nàng cũng không có để cho mình mất phán đoán. Thế cục chuyển biến tốt đẹp chẳng qua là cục bộ. Phiến chiến trường này toàn thể tình huống vẫn hỏng bét, những cái kia đợt thứ nhất dũng manh tiến ra quái vật mặc dù sắp bị tiêu diệt, nhưng chúng nó tạo thành phá hư đã tại phòn trận địa bên trong xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Rất nhiều anh dũng mà quý giá kỵ sĩ vì hiểm hộ thi pháp trận địa lúc trước trùng kích bên trong mất đi tính mệnh, trên chiến trường thông tin tuyến đường cũng bị nghiêm trọng phá hư, càng quan trọng hơn là Hoành Vĩ chi tường bản thân trục chặt đến nay vẫn chưa hồi phục. Đang không ngừng theo trên sườn núi dâng lên ma lực hào quang chiếu rọi đến, An Dê ánh mắt nhịn không được nhìn về phía lưng núi một bên khác số 99 lính gác chi tháp cùng với ở vào càng xa xôi số 100 lính gác chi tháp này, hai tòa tháp cao không hề giống số 98 một dạng bị xem như kỳ biến thể mục tiêu công kích mà bị phá hủy, nhưng mà tình huống của bọn nó cũng mảy may không thể lạc quan. Trầm thấp tiếng rít một mực tại không ngừng theo tháp cao nền móng cùng chủ thể ở giữa truyền đến, đó là nguồn năng lượng hệ thống trục chặt về sau hộ thuẫn bắn ra cơ quan phát ra không chịu nổi gánh nặng ô yết, ảm đạm lưu quang đã theo tháp cao chủ mặt ngoài thân thể tan biến hơn phân nửa, mà tại hai tòa tháp cao chung quanh, những cái kia quang bắn đi ra hộ thuẫn đã mỏng manh như tờ giấy. Khi biến thể đại quân chủ lực đã bắt đầu theo toàn bộ sau phòng tiến lui, nhưng vẫn có hàng loạt không bị khống chế hỗn độn quái vật đang ở bản năng điều khiển hướng về dần dần dập tắt hành vi chi tường tới gần, những hỗn độn đó quái vật so khi biến thể càng thêm ngu dốt mù quáng. Chúng nó nông cạn trí lực thậm chí liền hoảng sợ cùng cầu sinh suy nghĩ đều thiếu nợ chuẩn bị, nhưng chúng nó lực phá hoại lại vẫn mạnh mẽ đáng sợ. Hiện tại Hoành Vĩ chi tường bên trên đã khắp nơi đều là lỗ thủng, mà Đông Lang quân đoàn hiện có binh lực không có khả năng ngăn trở hết thảy xuyên qua bình chướng ma vật. So này càng hỏng bét, là toàn bộ tại phòn đế quốc cùng gòn đỡ phế thổ giáp giới khu vực cũng không chỉ này phương bắc một đầu phòng tuyến, mà tại đế quốc hướng tây nam phương hướng kéo dài đường biên giới lên. Nơi đó phòng giữ lực lượng xa xa yếu tại chỗ này tiến lên cứ điểm, thậm chí nơi đó quân coi giữ đều căn bản nghĩ không ra Hoành Vĩ chi tường lại ở trước mắt của bọn hắn sụp đổ. An Dê tin tưởng, mặc kệ là tại đế quốc dài đằng đẵng biên cảnh thế nào nhất đoạn, nơi đó đóng giữ các tướng sĩ đều sẽ dũng cảm bảo vệ phía sau bọn họ nhân dân cùng gia viên, những cái kia lao ra phế thổ kỳ biến thể quái vật lại ở tất cả trên biên cảnh lọt vào hương ngạnh chống cự, mà họ vừa ạt nạn tại tiếp vào tiền tuyến báo cáo về sau cũng sẽ trước tiên kịp phản ứng, ở lại giữ phía sau quốc lập kỵ sĩ đoàn, hoàng gia ma pháp sư đoàn thậm chí hắc diệu thạch cấm quân đều sẽ bị phái ra tiền tuyến ngăn chờ kẻ địch, nhưng trước đó, tại những cái kia mất khống chế quái vật thế công chân chính bị ngăn chặn trước đó, sẽ có nhiều ít phần người máu bị khô. Sẽ có nhiều ít thành thị cùng nông thôn bị triệt để hủy hoại. An Dê nắm chặt trong tay kỵ sĩ kiếm, trong lúc nhất thời không dám tưởng tượng những cái kia sắp theo Hoành Vĩ chi tường triệt để dập tắt mà phát sinh ở chính mình cố hương bên trong đáng sợ cảnh tượng, nàng chẳng qua là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa những cái kia đang lóng lánh hào quang nhỏ yếu lính gác chi tháp, sau đó đột nhiên phát hiện, những cái kia tháp cao mặt ngoài hỗn loạn quang lưu tựa hồ đang một chút khôi phục ngày xưa trật tự, mà tháp cao chúng quanh không ngừng mỏng manh xuống tới năng lượng bình chứng cũng đột nhiên đã ngừng lại dập tắt tình thế, bắt đầu một lần nữa trở nên ngưng tụ dâng lên. Tướng quân, tướng quân, một tên bộ hạ thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, cái kia màu da hơi đen người trẻ tuổi lão đảo tại trải rộng đá vụn đường núi bên trên chạy nhanh, một bên phóng tới An Dê một bên cao giọng hô to, tướng quân, lính gác chi tháp trọng khải, chúng ta nam bộ bình chướng đang tại chậm rãi chữa trị, quái vật bị chặn lại, ta thấy được, An Dê lập tức dùng trầm ổn ngữ khí để tên này thở không ra hơi quan quân trẻ tuổi chấn định lại, một bên đem ánh mắt nhìn về phía phương xa lính gác chi tháp một bên trầm giọng nói, xem bộ dáng là bạch ngân tinh linh bên kia cuối cùng ổn định thế cục. Đại lục Nam Phương đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại có khả năng liên lạc đến Bạch Ngân Đế quốc hoặc là Cáo Lĩnh Vương quốc liên quân sao? Còn không được, tướng quân, quan quân trẻ tuổi sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, Hoành Vĩ chi tường còn không có hoàn toàn khôi phục, truyền tin của chúng ta cũng quá yếu nhiều nghiêm trọng, vẫn nghe không được theo Đại lục Nam bộ truyền đến tín hiệu. Cái kia liền tiếp tục bảo trì kêu gọi, An Dê cực nhanh nói, đồng thời cũng bảo trì cùng sẽ xì doanh địa ở giữa liên lạc, ta có dự cảm không tốt. Lính gác chi tháp khởi động lại cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, này đạo cổ lão bình chứng đã gặp không thể nghịch tổn hại. Số 98 lính gác chi tháp đổ, mặt khác địa khu lính gác chi tháp rất có thể cũng có bị triệt để phá hủy tình huống, dù cho Bạch Ngân tinh linh nhóm trọng khải bình chứng, những cái kia bị triệt để phá hủy tiết điểm cũng không có khả năng lăng không lại đứng lên. Trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Như máu trời chiều dội tại khói lửa tràn ngập bên rừng rậm thế, quần quần khói dày đặc không ngừng từ phương xa rừng cây cùng trong sơn cốc dâng lên, to lớn cột khói ở dưới ánh tà dương quán xuyên thiên địa, gây mùi khí tức tràn ngập ở trên không, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại bị chậm rãi nhóm lửa, phảng phất hủy diệt lực lượng đang ở dần dần gặm nuốt toàn bộ đại địa. Tại quần tinh trong thánh điện nghe không được xa xôi mặt đất bên trên tiếng la giết, nhưng mà viễn cổ ma pháp trận nhóm khai hỏa lúc nổ vang vẫn tại lần lượt xé rách bầu trời, rung động đại địa, nguy nga cổ lão quần tinh thánh điện như một tòa bay lượn ở không trung núi cao chậm rãi vẽ qua bầu trời. Tại quần tinh thánh điện một bên, nguyên bản hoa mỹ đẹp đẽ thành cung đều đã mở ra, trang trí tính che tấm bị ném bỏ về sau, dấu ở trong đó thi pháp cơ quan bắt đầu hướng đại địa không ngừng dội, hủy diệt tính hỏa diễm cùng tia chớp. Mà ở dội này chút đại uy lực công kích đồng thời, này chút cổ lão công trình cũng tại một cái tiếp một cái giải thể, hủy hoại. Liên tiếp nổ tung không ngừng theo quần tinh thánh điện các nơi vang lên, có chút ma pháp ma trận thậm chí tại khai hỏa trước đó liền phát sinh tự hủy, quần quần khói dày đặc không những ở theo trên mặt đất bốc lên, cũng tại đây tỏa trôi nổi tại không trung phản trọng lực cứ điểm các nơi dâng lên. Số đạo cự đại hồ quang điện đột nhiên theo hóa thành chiến khu trên mặt đất vọt lên, xé nát giữa thiên địa tràn ngập khói dày đặc, chặt chẽ vững vàng chúng đích quần tinh thánh điện dưới đáy một chỗ phản trọng lực động cơ, nguyên bản nên kịp thời sáng lên hộ thuẫn lại không phản ứng, tại một hồi to lớn trong bạo tạc, này cổ lão động cơ trong nháy mắt dập tắt, cả tòa trên không cứ điểm cũng theo đó kịch liệt lay động. Nữ hoàng bệ hạ, Một tên thánh điện đạo sư vọt tới thống ngự chi tọa tiền, thứ ba động cơ chính quay xong, chúng ta kiên trì không được bao lâu, nhất định phải lập tức rút lui chiến trường. Bà xạ xì ạ ngồi tại màu vàng nhạt vương tọa bên trên, nàng khẽ vứt cằm, mà trên thực tế mặc dù không cần phía dưới hồi báo, nàng cũng có thể cảm giác được tòa thánh điện này thời khắc này trạng thái thống khổ, sắp chết, không chịu nổi gánh nặng, nóng bỏng mà lung lay sắp đổ. Nay tòa quá cổ lão phản trọng lực cứ điểm đang ở tiếp nhận vượt xa nó giờ phút này cực hạn gánh nặng, mặc kệ là đúng mặt hỏa lực trợ giúp vẫn là tiếp nhận đến từ kỳ biến thể đại quân đối không công kích, đều là đang nhanh chóng tiêu hao quần tinh thánh điện còn thừa không nhiều tuổi thọ. Đã từng, nay tòa mạnh mẽ cứ điểm cũng có qua trạng thái toàn thịnh rực rỡ tuyết nguyệt, nó đã từng thống ngự bầu trời, uy hiếp đại địa, nó có thể không ngừng nghỉ dội sức mạnh mang tính hủy diệt, tiếp nhận bất cứ địch nhân nào thiên quân chi kích. Tại những cái kia cổ lão niên đại bên trong, nó nghĩ đến tuyệt sẽ không e ngại những cái kia ở trên mặt đất núp ních, xấu xí mà nông cạn quái vật. Thế nhưng hiện tại, quần tinh thánh điện quá già rồi, nó đã già dặn liền duy trì bay lượn đều phải đem hết toàn lực, già dặn dù cho lại thế nào xây một chút bồi bổ, cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Nóng rực đau nhức tại thần kinh bên trong cháy, bà xạ xì ạ thừa nhận quần tinh thánh điện truyền đến thống khổ, cũng nghe lấy này tòa cổ đại cứ điểm thanh âm nó đang thở dài, tràn ngập bi ai. Lính gác chi tháp đã khởi động lại, đại tinh thuật sư vợ dần nhỉ cả đi vào bạch ngân nữ hoàng trước mặt. Vị này mạnh mẽ cung đình ma pháp sư giờ phút này trên mặt thấm lấy mồ hôi dịn, rõ ràng nàng đến vừa rồi mới thôi đều một mực tại dùng ma lực của mình trợ giúp bạ xạ xì ạ duy trì đối thánh điện khống chế, bình chướng đang ở dần dần trùng kiến. Chính xác hưởng ứng tháp cao chỉ có 7 thành vợ dân nhỉ cả đại sư, bình chướng chẳng qua là tại bộ phận trùng kiến. Bạ xạ xì ạ nhìn chằm chằm vợ dân nhỉ cả nói, sơ hở chí mạng đã sinh ra, ta hoài nghi có một bộ phận tháp cao đã tại vừa rồi mất đi năng lực chống cự tình huống dưới bị địch nhân triệt để phá hủy, ta không cảm giác được chúng nó. Ít nhất chúng ta có khả năng ngăn trở đại bộ phận quái vật nhường văn minh thế giới theo to lớn tan vỡ bên trong giữ vững cơ hội phản kích. Vợ giận nhỉ cả ánh mắt hơi hơi biến đổi, nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Toàn bộ bình chướng hoàn toàn tan biến là không thể ngăn cản tai họa, nhưng nếu như chẳng qua là lỗ thủng vẫn là có thể bổ sung. Lại một hồi đung đưa kịch liệt đột nhiên truyền đến, quân tinh thánh điện mặt bên một tòa tháp cao bị tới từ mặt đất công kích trực tiếp bắn trúng, hộ thuẫn không thể hoàn toàn ngăn cản lần này trực kích. Tại chói hai kim loại đứt gãy âm thanh bên trong, tòa kia đã tại thánh điện bong thuyền đứng lặng mấy ngàn năm công trình kiến trúc một chút từ giữa đó đứt gãy. Không thể ngăn cản hướng lấy đại địa rơi xuống. Toàn thân lửa cháy binh sĩ cùng ma đạo sư nhóm theo công trình kiến trúc phế tích bên trong vật ra, một bộ phận rơi vào bong thuyền, một bộ phận thì theo những cái kia bước lên quần quần khói dày đặc mảnh vỡ hướng về đại địa, rơi vào cáo lìn vương quốc phương bắc biên cảnh cái kia cháy hừng hực lâm hải. Bệ hạ, chúng ta hộ thuẫn sắp tắt rồi. Một tên thánh điện đạo sư cao giọng hô. Bà xạ xỉ ạ khe khẽ thở dài, nàng biết này tỏa trên không cứ điểm đã chống đỡ đến cực hạn, dù cho tiếp tục tại đây bên trong ngưng lại xuống cũng không nhiều làm ý nghĩa. Tín hiệu thần kinh theo nàng hạ một cái ý niệm trong đầu bị rót vào thống ngự chi tòa, chuyển hóa làm thánh điện cơ giới linh hồn có thể lý giải chỉ lệnh. Này khổng lồ cổ lão trên không cứ điểm chỗ sâu phát ra một chuỗi tiếng nổ vang rền cùng âm u ố yết, còn sót lại động cơ đội bay bắt đầu điều chỉnh ra sức, quần tinh thánh điện trên không trung chậm rãi chuyển hướng, hướng về Bạch Ngân Đế quốc phương hướng chạy tới. Mà tại bà xạ xỉ ạ chỗ sâu trong óc, thì nghe được một tiếng trầm trọng bi thương thở dài ngồi ở chỗ này mấy trăm năm qua, nàng là lần đầu tiên nghe được tòa thánh điện này phát ra như thế minh sát thanh âm. Ta biết, ngươi không có cam lòng. Nàng ở trong lòng nhẹ nói ra, nhưng nơi này đã không có chúng ta có thể. Bà xạ xỉ ạ tâm bên trong chỉ tới kịp nói đến một nửa, một tiếng làm người thấy hoảng sợ gào thét tiếng vang cùng với một chuỗi lốp bốp tiếng bạo liệt liền đột nhiên từ phương xa truyền đến, cắt ngang thánh điện khống chế trong đại sảnh tất cả mọi người thanh âm cùng động tác. Bên ngoài máy theo dõi hình ảnh cấp tốc được kết nối, chiến trường phương xa cảnh tượng tại trong mắt mọi người trở nên rõ ràng, mà một màn kinh khủng cũng theo đó hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Tại cáo lìn vương quốc đối mặt phòng tuyến ngay phía trước, dừng dậm phòng tuyến đoạn trước nhất. Tòa kia bảo hộ này, tòa nhân loại Nam Vương quốc gia vượt qua 7 cái thế kỷ lính gác chi tháp mặt ngoài đột nhiên bạo phát ra một chuỗi to to nhỏ nhỏ chớp lóe cùng nổ tung, mà nương theo lấy rõ ràng nội bộ năng lượng tuôn bạo, cả tòa tháp cao bắt đầu kịch liệt rung động, lay động, cũng cuối cùng bắt đầu chậm rãi hướng về cái bệ rơi xuống. Nương theo lấy một hồi đinh thai nhức góc tiếng vang, tháp cao cùng cái bệ đụng vào nhau, hỏa cầu thật lớn theo tại chỗ bốc lên, trong chớp mắt đốt sạch trong phòng tuyến hết thảy. Cáo Lìn Vương quốc thiết trí tại phòng tuyến chính diện một nhánh quân đoàn trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, tính cả chú đóng ở trong đó, cùng nhân loại kề vai chiến đấu mấy ngàn tên tinh linh binh sĩ. Mà trong cùng một lúc, tòa kia lính gác chi tháp hai bên vừa mới một lần nữa sáng lên năng lượng bình chướng cũng tại kịch liệt lấp lánh về sau đột nhiên dập tắt. Phế thổ bên trong đếm không hết kỳ biến thể đại quân ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó liền hóa thành một cỗ màu đen chiều dâng, mãnh liệt tuôn hướng cáo lìn vương quốc cái kia đạo đã thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ biên cảnh phòng tuyến. Chương 1310, quật khởi. Hệ thống điều khiển một lần nữa thượng tuyến cũng không thể nghịch chuyển lính gác chi tháp đã nhận tổn thương, làm lúc trước mấy lần trùng kích bên trong gặp công kích mãnh liệt nhất phòng tuyến thiết điểm. Cáo Lìn Vương quốc Bắc Bộ lính gác chi tháp tích lũy quá nhiều tổn thương cùng cơ năng trục trặc, mà khi này chút trục trặc vượt qua điểm giới hạn, dù cho bình chướng một lần nữa bay lên, tháp cao cũng đã tiến vào không thể nghịch chuyển hủy diệt quá trình. Trên chiến trường vô số tướng sĩ kinh hãi muốn chết nhìn soi mói, tòa kia nguy nga đứng thẳng mấy cái thế kỷ, bị rất nhiều người cho rằng vĩnh viễn sẽ không sụp đổ tháp cao, tại hôm nay triệt để sụp đổ xuống tới, mà tháp cao sụp đổ đưa tới một chuỗi phản ứng thì cuối cùng đưa đến toàn bộ phòng tuyến sụp đổ. Dây nặng năng lượng bình chướng biến mất, khi biến thể giống như thủy triều tiến quân thần tốc. Cuối cùng ngăn tại cáo lìn vương quốc phía trước chỉ có một đạo tại liệt diễm đốt cháy bên trong rừng rậm phòng tuyến, những cái kia vết thương chồng chất thủ hộ giả đại thủ cùng sớm đã sức cùng lực kiệt phàm nhân quân đội bắt đầu tầng tầng tháo chạy. Từ trên cao nhìn xuống, đại địa đã thành một mảnh cháy đen luyện ngục, màu đỏ thâm thủy triều vượt qua đã tắt hoành vĩ chi tường, hình thể quái vật to lớn tại gập ghềnh cái hố trên chiến trường như giống trên đất bằng, rừng rậm rịa bị thiêu hủy, ô chọc năng lượng chùm sáng cùng phi đạn gào thét lên rơi vào phàm nhân quân đội đỉnh đầu, che trời thủ hộ giả đại thụ vụt lên từ mặt đất, dũng cảm phóng tới những cái kia theo phế thổ bên trong dũng mãnh tiến ra kẻ địch, nhưng cơ hội trong chốc lát liền bị dìm ngập tại gấp 10 lần số lượng thủy triều bên trong. Kỵ sĩ đoàn nếm thử theo cánh cắt đứt một bộ phận quân địch, nhưng không sợ chết kia biến thể cùng so tảng đá còn cứng rắn hơn cự thú lại như tường thành không sợ trùng kích. Phàm nhân quân đội đang lùi lại, cáo lìn vương quốc dị bắc biên cảnh cấp tốc thất thủ, cứ việc bình chướng bên trên lỗ hổng chỉ có một chỗ, cái kia lỗ hổng độ rộng lại vượt qua quân đội có thể ngăn cản cực hạn, tại ở gần Lam Nham đồi núi phía tây cùng thung lũng bên trên, kia biến thể chủ lực đã tiến vào rừng rậm bên trong, thông hướng cáo lìn vương quốc thủ phủ con đường ngay tại chúng nó trước mắt, cái này ở vào đại lục nam bộ nhân loại quốc gia còn tại đem hết toàn lực chống cự, nhưng cùng tiến quân thần tốc bọn quái vật so ra, cáo lìn vương quốc trước mắt có thể điều động hậu bị bộ đội đã không dự được. Bệ hạ, một tên thánh điện đạo sư biểu lộ hoảng hốt nhìn về phía giữa đại sảnh đài cao, nhìn về phía cái kia vị diện chìm như nước bạch ngân nữ hoàng, tháp cao bị phá hủy, mặt đất quân đội không chặn nổi chỗ sơ hở kia. Ta có thể thấy, bà xạ xì ạ trầm giọng nói ra, quần tinh thánh điện tại nàng bốn phía rung động, cơ giới cổ xưa linh hồn tại thần kinh của nàng trong hệ thống phát ra khàn khàn gầm nhẹ. Này tòa cổ xưa cứ điểm còn tại khó khăn chuyển hướng cũng ngăn cản đến từ mặt đất hỏa lực, hắn hết thể hệ thống đều đang bay nhanh tới gần điểm giới hạn. Chủ lực của địch nhân tất cả đều hướng phía cái kia lỗ hổng đi qua. Chúng nó sau lưng chỉ huy tốc độ phản ứng cùng chiến trường khíu giác đều rất lợi hại. Bệ hạ, một tên đại thần đi tới thống ngự chi tòa tiền, tên này đại thần do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, cáo lìn vương quốc xong, rừng rậm bình chướng một khi bị xỏ xuyên, không ai có thể ngăn trở những quái vật kia hình thành thủy triều. Chúng ta nhất định phải triệu hồi trên mặt đất quân đoàn, lui trở về trở lại quê hương người trưởng tiểu nam bộ, đó là chúng ta một lần nữa chỉnh đốn quân đội duy nhất cơ lại. Bà xạ xỉ ạ không nói một lời. Bên cạnh một tên khác đại thần thì nhịn không được trừng chính mình đồng liêu liếc mắt, chúng ta đây là năm mấy trăm năm đồng minh vứt bỏ trên chiến trường Bạch Ngân Đế quốc tại trên vạn năm trong lịch sử đều chưa làm qua loại sự tình này. Ta làm quyết định của ta phụ trách, vừa rồi mở miệng đại thần cao giọng nói, ta sẽ đi tới mặt đất, cùng đoàn hậu quân đoàn chung nhau tác chiến nhưng những bộ đội khác cùng quần tinh thánh điện nhất định phải rút về đến trở lại quê hương người trưởng Tiểu Nam Bộ, đây là xuất phát từ lý trí phán đoán. Đây là quyết định của ngươi, Giảo Nam Khanh, không phải ta chớ vội nói phụ trách. Bà xạ xỉ ạ thanh âm đột nhiên theo thống ngự chi tòa bên trên truyền đến. Nhường trong đại sảnh tranh chấp thanh âm trong nháy mắt an tĩnh, nàng ngồi ngay ngắn ở màu vàng nhạt vương tọa bên trên, ánh mắt chậm rãi quét qua trước mắt tất cả mọi người, cuối cùng thì rơi vào vương tọa trước khổng lồ hình chiếu 3D bên trên, nàng lâu dài nhìn chăm chú lấy phía trên kia chỗ bày biện ra tiền tuyến cảnh tượng, tựa hồ tại làm lấy vô cùng chật vật tính toán cùng cân nhắc, hồi lâu sau, nàng mới hơi hơi khép lại con mắt, ngón tay nhẹ nhàng đập thống ngự chi tòa lan can. Một giây sau, đứng hầu một bên đại tinh thuật sư vợ dẫn nghỉ cả liền đột nhiên nghe được một cái mang theo quấy nhiễu hợp thành thanh âm trong đại sảnh vang lên. Hết thể tử quyền khống chế hệ thống hạn đã chuyển di đến tinh linh vương đỉnh, các khống chế từ xa tử hệ thống đang ở thứ tự đóng cửa. Trong đại sảnh rất nhiều người trong nháy mắt có chút mờ mịt, chỉ có hiểu rõ nhất này tòa cổ đại cứ điểm đại tinh thuật sư phản ứng đầu tiên, vợ giận nghỉ cả quá sợ hãi nhìn về phía bà xạ xì ạ, bệ hạ, ngài đang làm cái gì? Cáo lìn vương quốc phòng tuyến không thể buông tha, một khi chúng ta đem vật tư đầy đủ văn minh cương vực chắp tay nhường cho, những quái vật kia trong thời gian cực ngắn liền sẽ tiến một bước trưởng thành, lớn mạnh, cũng cấp tốc tại lộ rèn đại lục huyết tán ra. Mà lại lui dự đến trở lại quê hương người trưởng tiểu nam bộ chẳng khác nào bị nhốt tại một tòa đảo hoang bên trên, dù cho bay lên trường tiểu tạm thời an phận, những quái vật kia cũng một ngày nào đó sẽ vượt qua eo biển, bước vào thổ địa của chúng ta. Bạch Ngân nữ hoàng ánh mắt uy nghiêm quét qua phòng khách, thanh âm như sắt thép kiên định, không thể cho những quái vật kia mảy may thành lập chiến lược thọc sâu hoặc phát triển lô cốt đầu cầu cơ hội, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta nhất định phải đem bê họ nó ngăn ở phế trong đất. Trong đại sảnh các tinh linh bị nữ hoàng lời nói chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại không có người mở miệng đánh vỡ yên lặng. Bà xạ xì ạ thì ngay sau đó bắt đầu làm tiến một bước căn bài, Giảo Nam Khanh, người đi an bài thánh điện các nơi nhân viên chiến đấu tiến vào chạy trốn phi thuyền hoặc ngồi lên máy bay chiến đấu, một giờ bên trong toàn bộ rút lui quần tinh thánh điện, về sau các ngươi đi tới rừng rậm phòng tuyến, tiếp tục tham gia mặt đất bên trên chiến đấu, vợ giận nghỉ cả đại sư, người dẫn. Đầu quan văn đoàn chờ không phải nhân viên chiến đấu đi vào thánh điện phần đuôi tĩnh mịch vườn hoa, đó là chủ tách rời mô khối, ta sẽ đem các ngươi trực tiếp phóng ra đến tinh linh vương đỉnh, và lần ỉn sẽ ở nơi đó tiếp ứng các ngươi, nam tình thuống tiền tuyến nói cho hắn biết, sau. Đó lợi dụng tinh linh vương đình dự bị hệ thống tiếp quản lính gác chi tháp quyền khống chế cấp tốc điều quân dự bị đoàn, tiền tuyến cần muốn các ngươi trợ giúp. Lại một hồi kịch liệt nổ tung từ trước tới giờ không biết nơi nào truyền đến, cả tòa quần tinh thánh điện lần này trong bạo tạc phát sinh kịch liệt nghiêng, tất cả mọi người suýt nữa ngã nhào trên đất, mà theo thánh điện khó khăn khôi phục cân bằng, một tên thánh điện đạo sư cũng cuối cùng nhịn không được cao giọng hô, "Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi tính dùng quần tinh thánh điện đi ngăn chặn?" "Bệ hạ, này tuyệt đối không thể dùng." "Cái này, này không được a." Trong đại sảnh mặt khác tinh linh giờ phút này cũng cuối cùng dồn dập kịp phản ứng. Bà xạ xì ạ kinh người quyết định rung động nơi này tất cả mọi người, cũng để trong này tất cả mọi người ngay đầu tiên biểu thị ra phản đối cùng nghi vấn. Quần tinh thánh điện tại Bạch Ngân tinh linh trong suy nghĩ đặc thù vị trí, nó ngàn vạn năm qua cơ hồ như là đế quốc biểu tượng quốc gia ký hiệu thân phận, nhưng ở đây các tinh linh trong nháy mắt sôi trào, giờ phút này cho dù là trong ngày thường nhất kính, sợ tuân theo Bạch Ngân Nữ Hoàng đại thần, đều tại to lớn hoàng hốt bên trong khuyên can lấy bọn hắn quân chủ. Mà ở này ầm ĩ khắp trốn hỗn loạn trong hoàn cảnh, chỉ có vợ giận nhỉ cả thanh âm như cũ trầm ổn, cứ việc nàng vừa rồi cũng lâm vào trong kinh ngạc, giờ phút này lại đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cái kia bệ hạ, chính ngài làm sao bây giờ? Ta đương nhiên cũng sẽ rút lui, ta phải gánh chịu trách nhiệm của mình, bà xạ xì a biểu lộ bình tĩnh nói, thống ngự chi tòa bản thân liền mang theo bỏ trốn kết cấu, nhưng nếu như muốn nhường thánh điện chuẩn xác hạ xuống tại dự định vị trí, ta phải tận khả năng tại đây bên trong khống chế đến một khắc cuối cùng. Cho nên các ngươi đến rút lui trước, ta mới có thể tâm vô bảng vụ hoàn thành đến tiếp sau kỹ thuật, về sau ta sẽ khống chế bỏ trốn trang bị đáp xuống cáo lỉnh vương quốc cảnh nội, đến tiếp sau thu về công tác liền giao cho các ngươi. Vợ dẫn ỉ cả lẳng lặng nhìn chăm chú lấy Bạch Ngân Nữ Hoàng con mắt, thật lâu vị này đại tinh thuật sư mới thong thả gật gật đầu, biểu thị phục tùng nữ hoàng an bài. Đại thần giáo nam lại đi về phía trước ra một bước, cái này đã có tuổi Bạch Ngân tinh linh tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy vương tọa bên trên bạ xạ xì ạ, thân thể đều tại hơi hơi phát run, môi rung rung một hồi lâu, hắn mới rốt cục nói ra lời, bệ hạ, quần tinh thánh điện là đế quốc căn cơ a. Bà xạ xì ạ nhìn chăm chú lấy vị này lao thần con mắt, trong đại sảnh tất cả ánh mắt cũng đều tập trung ở trên người nàng, bốn phương tám hướng tiếng ầm ĩ chậm rãi yên tĩnh trở lại, chỉ có phòng khách bên ngoài tiếng nổ vang rền cùng với quần tinh thánh điện chỗ sâu không chịu nổi gánh nặng cơ giới vận chuyển tiếng tràn ngập ở chung quanh. Qua rất lâu, Bạch Ngân Nữ Hoàng thanh âm mới rốt cục trong đại sảnh vang lên, gõ vào đáy lòng của mỗi người, đế quốc căn cơ không phải quần tinh thánh điện, đế quốc căn cơ là mỗi một cái Bạch Ngân tinh linh. Nàng nghe được hệ thần kinh chỗ sâu truyền đến trầm thấp vang lên, nghe được những cái kia giản mua cổ xưa lo dịp đơn nguyên cùng cơ giới khoang ở giữa tại truyền ra hơi hơi rung động, quần tinh thánh điện linh hồn tựa hồ đang ở than nhẹ, nàng vẫn không có pháp hoàn toàn lý giải cái này cơ giới cổ xưa linh hồn phát ra thanh âm, nhưng tại những cái kia âm u mất tiếng trong tiếng nổ vang, nàng cảm giác mình sâu trong linh hồn mỗi bộ phận đột nhiên nhẹ nỗi lòng. Từ khi mấy trăm năm trước ngồi lên vị trí này, lắng nghe quần tinh thánh điện càng ngày càng muốn thống khổ sâu lắng ố yết, nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được này loại dễ dàng. Chấp hành kế hoạch rút lui, đây là Bạch Ngân Nữ Hoàng mệnh lệnh, nàng ngẩng đầu, thanh âm như trong ngày thường tại trên triều đình uy nghiêm mà không thể nghi ngờ, chúng ta thời gian có hạn, cáo lìn vương quốc biên cảnh quân đoàn không kiên trì được bao lâu thời gian. Trong đại sảnh không có thanh âm nghi ngờ, hết thảy tinh linh cũng bắt đầu cấp tốc dựa theo bạ xạ xì a mệnh lệnh hành động, rút lui chỉ lệnh bị hạ đạt đến cứ điểm bên trong mỗi một chỗ ngóc ngách, các tinh linh mang tới tùy thân tiếp tế cùng vũ khí, cấp tốc phóng tới gần nhất điểm tụ tập. Những cổ đó lao di vật văn hóa, tinh mỹ trang trí, lộng lẫy thơ, chôn giấu vô số bí mật cùng trí nhớ thâm thúy cung thất, đều bị ném chư sau lưng, lại đem không lâu sau cùng này tòa hóa thạch sống một dạng thánh điện trung đi liệt diễm. Thống ngự trong đại sảnh cấp tốc trở nên trống trải an tĩnh lại, đại tinh thuật sư vợ giận nhỉ cả cuối cùng hướng đi vương tọa, nàng đi vào bạ xạ xì ạ trước mặt, bệ hạ, thỉnh. Ta sẽ bảo trọng chính mình, bạ xạ xì ạ không chờ đối phương nói xong liền cười cắt ngang, sau đó nhìn về phía bên cạnh, từ nhỏ cùng mình làm bạn thiếp thân thị nữ hệ lại nạ như một hình bóng yên lặng đứng ở nơi đó, theo vừa mới bắt đầu liền không nói một lời, hệ lại nạ, ngươi đi theo. Ta lưu tại nơi này giúp ngài đi, hệ lại nạ mỉm cười lắc đầu, ngữ khí nhu hòa nói, một người khống chế thánh điện cũng không dễ dàng, ngài bên người cần phải có người hỗ trợ chăm sóc, dùng sách chu toàn. Bà xạ xì ạ lập tức lắc đầu, không, ta chỗ này không cần. Ngài từ nhỏ đến lớn đều không rời đi bên cạnh ta, ta nhưng biết ngài thời điểm mấu chốt nhất cần gì. Hễ lại nạ hết sức hiếm thấy cắt ngang nữ hoàng, sau đó nàng lại nhìn cái kia rộng lớn thống ngự chi tòa liếc mắt, vẫn là nói, cái này bỏ trốn trang bị chỉ cho một mình ngài lưu lại địa phương. Đây cũng không phải, bà xạ xì ạ bất đắc dĩ thở dài, hướng thị nữ của mình biểu thị đầu hàng, được à, ngươi lưu lại, vợ giận nhỉ cả đại sư. Ngài có khả năng rời đi. Vợ giận nhỉ cả thật sâu nhìn nữ hoàng cùng thị nữ của nàng liếc mắt, sau một lát, quay người rời đi phòng khách. Lưu hỏa trong rừng rậm cháy lan, hắc ám như nước thủy triều quái vật đang tràn vào phòng tuyến. Nhưng mà một hồi ông dị hưởng giờ phút này lại đột nhiên từ không trung truyền đến, này quái dị tiếng vang như thế đột ngột quái dị, đến mức một bộ phận ở vào hậu phương phòng tuyến binh sĩ cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn kinh ngạc mà hoang mang xem đến, trước đây không lâu đã chuyển hướng gia tốc chuẩn bị rút lui chiến trường quần tinh thánh điện vậy mà đang ở chậm rãi giảm tốc độ, mà đến không hết ma pháp phi thuyền. Chiến đấu cự ưng thì như một loại nào đó theo trong hang ổ thoát ly bầy ong theo tòa kia nguy nga khổng lồ cổ đại cứ điểm bên trên bay ra, chúng nó ở trên trời phát ra một chuỗi tập trung tiếng ông ông vang, liên miên bay về phía đại địa, trong khoảnh khắc lại như mây đen treo. Ngược, những cái kia thoát ly thánh điện phi thuyền cùng cự ưng bên trên, trở đầy võ trang đầy đủ, biểu lộ quyết nhiên Bạch Ngân tinh linh. Hàng loạt trên mặt đất tiến lên kỳ biến thể cũng chú ý tới bầu trời biến hóa, ở phía sau người chỉ huy khống chế dưới, chúng nó bắt đầu hướng lên bầu trời phát ra tập trung quang đạn, mà những cái kia theo quần tinh thánh điện thoát ly phi thuyền cùng cự ưng cũng bắt đầu đánh trả. Cũng tại đánh trả bên trong cấp tốc hướng về rừng rậm các nơi bay ra. Ngay sau đó, quần tinh thánh điện phần đuôi lại phát ra một tiếng vang thật lớn, một cái ước chừng có thánh điện bản thân một phần mười lớn nhỏ kết cấu theo chủ thể bên trên thoát ly xuống tới, nó bị bao khỏa ở ngoài sáng ma lực hào quang bên trong, cấp tốc hướng về Bạch Ngân Đế quốc phương hướng bay đi. Mà tại đây một chuỗi là người hoang mang biến hóa về sau, quần tinh thánh điện cuối cùng tiếp tục bắt đầu ra tốc di chuyển, có thể lại không phải hướng về rút lui an toàn con đường bay lượn. Nó xoay đầu lại, ở trên không chậm rãi tăng tốc, bất ngờ hướng về phương xa rừng rậm phòng tuyến phần cuối. Hướng về hành vi chi tường bên trên cái kia đạo cự đại lỗ hổng bay đi, cũng ở trong quá trình này không ngừng hướng mặt đất dội ra nó toàn bộ dư uy, nhường mưa lửa từ trên trời giáng xuống, nhường tia chớp quét ngang tiền tuyến. như cùng một cái sắp chết mà chịu chết tự nhân, tại trước khi Lâm Trung hướng về cựu địch một lần cuối cùng vung lên trường mâu lợi kiếm. Thống ngự trong đại sảnh, còi báo động chói tai đã bị bà xạ xì ạ cưỡng ép đóng cửa, quần tinh thánh điện chỗ sâu đủ loại trang bị liên tục quá tải, tự hủy tiếng vang tràn ngập bên hai, tới từ mặt đất chặn đường hỏa lực so trước đây bất cứ lúc nào đều muốn tập trung, hắc chùm sáng màu đỏ hoặc tia chớp không ngừng theo bên ngoài máy giám thị truyền lại tới trên tấm hình lướt qua, nhưng mà này chút đáng sợ công kích tại Bạch Ngân nữ hoàng xem ra lại chỉ cảm thấy hài hước mà tầm thường. Kẻ địch chặn đường hỏa lực càng mãnh liệt, đã nói chúng nó sau lưng người chỉ huy càng bối rối, nói rõ quyết định của mình càng chính xác. Bạch Ngân đế quốc đã hết sức cổ xưa, cùng quần tinh thánh điện một dạng cổ lão, rất nhiều người đều cảm thấy này dáng vẻ nặng nề đế quốc cũng như nó dáng vẻ nặng nề biểu tượng một dạng, bề ngoài hào quang, bên trong đã vô cùng suy yếu. Nhưng có vài người không biết, rừng rậm xưa nay sẽ không hủ bại, rừng rậm sẽ chỉ ở lần lượt đốt cháy cùng xét đánh về sau lần nữa quật khởi, thay mới thay đổi. Quần tinh thánh điện cần một lần trang nghiêm mà sử thi kết thúc, Bạch Ngân đế quốc cũng cần một lần dứt khoát mà truyền kỳ phục hưng. Thị nữ Hễ Lại Nạ đứng bình tĩnh tại thống ngự chi tòa bên cạnh, làm phương xa đường chân trời bắt đầu ở quần tinh thánh điện mép thuyền duyên nghiêng, hắc ám mục nát phế thổ xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, nàng nhẹ nhàng đến gặp cả lưng, thấp giọng nói ra, "Bệ hạ, đáng giá sao? Chúng ta là văn minh của quốc." Bạch Ngân nữ hoàng bình tĩnh nói, "Đại quốc trách nhiệm." Chương 1311, Lưu Hoàng ngày. Hỏa diễm ở trên mặt đất chảy xuôi, dương dậm tại nóng rực trong chiến hỏa không ngừng bùng cháy, cổ lão hành vi chi tường được mở ra một đạo kinh khủng lỗ hổng. Theo lỗ hổng bên trong tuân ra chính là văn minh chi địch mà văn minh thế giới quân coi giữ vội vàng phía dưới quân lính tăng dã, tại giống như thủy triều kỳ biến thể lần lượt trùng kích vào không ngừng lùi lại, theo hành vi chi tường dưới chân thối lui đến rừng rậm bình chướng, lại từ rừng rậm bình chướng thối lui đến vương quốc biên. Cảnh, lại sau này lui, liền là gần như không bố trí phòng vệ thành trấn cùng nông thôn. Cáo Lìn vương quốc du hiệp bộ đội cùng Bạch Ngân đế quốc phái tới quân liên minh tại đây chút trên chiến tuyến gắt gao chống đỡ, vốn có quân sự phòng tuyến đã bị xé rách liệng xiển, chiến trường thông tin cũng một mảnh hỗn loạn. Còn có sức chiến đấu phạm nhân quân đội bị cắt chém đến dài đằng đẵng chiến khu các nơi, tại tứ cố vô thân tình huống dưới một mình chiến đấu hăng hái, đã không biết đồng minh ở nơi nào, cũng không biết phòng tuyến có hay không vẫn tồn tại, thậm chí không biết mình là không đã trở thành này cơn ác mộng bên trong duy nhất người sống. Rất nhiều địa khu cảnh vệ bộ đội kỳ thật sớm đã không có cái gì sĩ khí có thể nói, các binh sĩ tại gần như điên cuồng tình huống dưới chết lặng tác chiến, duy nhất nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì bọn hắn đối mặt kẻ địch đã không cho phép rút lui, cũng không tiếp thụ đầu hàng. Mà liên là dưới loại tình huống này, trong bọn họ một bộ phận người chú ý tới trên bầu trời cái kia làm người cả đời khó quên cảnh tượng một màn kia phát sinh ở Cáo Lìn Vương quốc phương Bắc không trung, làm toàn thân cuốn theo lên hỏa diễm cùng khói dày đặc quần tinh thánh điện chậm rãi hướng về đường chân trời phần cuối rơi xuống, cơ hồ nửa cái biên cảnh còn sót lại quân đoàn đều có thể rõ ràng trông thấy đoàn kia rơi hướng đại địa ánh sáng. Quần tinh thánh điện từ bỏ tất cả từ hệ thống, cũng không suy nghĩ thêm trở về địa điểm xuất phát cùng chữa trị, giàn mua mục nát động lực trung tâm ép lấy ra nó cuối cùng một tia ma lực. Nhưng những cái kia đã sớm gần như cực hạn hệ thống vũ khí một lần cuối cùng ở trên không nở rộ hào quang không lại cẩn thận từng ly từng tí, không cẩn thận nữa tiết lưu, không suy nghĩ thêm hao tổn, chủ điều khiển hệ thống mỗi một cái lo dịp đơn nguyên đều đang phát ra gào thét, cơ giới trong khoang thuyền vận. Hành đơn nguyên tại tia lửa cùng trong khói dày đặc cầm ầm vang lên, trên vạn năm đến, này cổ lão trên không cứ điểm cuối cùng lại một lần nữa thỏa thích chúa tể này mảnh trời xanh. Bà xạ xì ạ lẳng lặng mà ngồi tại thống ngự chi chỗ ngồi, màu vàng nhạt vương vị vây quanh nàng, vô số đường ống cùng cấp điện tại dưới chân của nàng cùng sau lưng lấp lánh, nổ tung. Tinh thần của nàng hơi hơi lâm vào hốt hoảng, theo quần tinh thánh điện các nơi truyền đến tín hiệu thần kinh vô cùng ầm ĩ hong đất ủng tiến vào trong đầu của nàng, này mang đến vượt xa ngày thường áp lực cùng thống khổ, nhưng nàng lại đột nhiên mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, nó đang hoan hô đây. Hễ Lại Nạ Vệ Nạ đứng tại thống ngự chi tòa bên cạnh, cái này trẻ tuổi thị nữ đã xé toang chính mình quá dài váy, đem tóc dài cũng buộc chặt lên, nàng hai tay cắt chấp nhất trôi lấp lánh điện quang bổ sung năng lượng trường kiếm, chính thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hình chiếu bên trong không ngừng đến gần hắc ám đại địa, chung quanh tiếng nổ vang rền liên tục không ngừng, nhưng nàng vẫn nghe được bà xạ xì a nhẹ giọng lời nói. Hơi sửng sốt về sau, nàng đồng dạng mỉm cười, túi người xuống, cái kia, thật tốt. Bà xạ xì ạ khẽ gật đầu một cái, nàng nhắm mắt lại, tại đen xuống trong tầm mắt, một cái mông lung mơ hồ hư ảnh đột nhiên hiện lên ra tới, cái hư ảnh này mơ hồ có lấy tinh linh đường nét, lại so hiện nay Bạch Ngân tinh linh càng thêm mảnh mai thẳng tắp, nó đứng ở nơi đó, bên người lan tràn ra rất nhiều mông lung đường cong, những cái kia đường cong trong bóng đêm kéo dài, cuối cùng kết nối tại bà xạ xì ạ sau lưng nó tựa hồ đang nói cái gì, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, có thể bà xạ xì ạ lại phảng phất hiểu cái gì. Nàng trong bóng đêm hướng đối phương mỉm cười, chân thành nói lời cảm tạ ngài nhiều năm như vậy trả giá. Cái thân ảnh kia nhẹ gật đầu, thua tay nói đừng. Chưa từng có chấn động cùng tiếng vang tùy theo theo bốn phương tám hướng truyền đến, quân tinh thánh điện nền kết cấu chặt chẽ vững vàng đụng vào ô nhiễm hủ hóa đại địa rìa, giờ khắc này sơn băng địa liệt, trời đất sụp đổ. Như một tòa nổi đồng bình giữa không trung mỏm núi rơi vào đại địa, toàn bộ Cáo Lìn Vương quốc bắc bộ biên cảnh đều tại thời khắc này cảm nhận được như động đất lay động, dù cho thánh điện đã tiến hành thích hợp giảm tốc độ để phòng ngừa phá hư phương xa còn hoàn hảo lính gác chi tháp. Trận này rơi vỡ đưa tới phản ứng dây chuyền vẫn đem vĩnh cửu cải biến phiến đại địa này bên ngoài, mà tại va chạm phát sinh đồng thời, quần tinh thánh điện trung tầng cùng thượng tầng kết cấu cũng theo đó giải thể. Vô số to lớn khối vụn tại lay động bên trong sụp đổ, tứ tán rơi hướng va chạm điểm chung quanh bình nguyên, đồi núi cùng sông núi lòng chảo sông, vô số đang ở theo những cái kia địa khu tràn vào rừng rậm phòng tuyến kỳ biến thể quân đoàn tránh cũng không thể tránh. T. Dòng chớp mắt liền hóa thành bột phấn, liền những cái kia may mắn chạy ra rơi vỡ khu vực quái vật, cũng đang trùng kích đợt phá hư hạ chia 5 x 7. Toàn bộ chiến trường đều phảng phất an tĩnh lại, bọn quái vật đột nhiên mất đi đến từ phế thổ bên trong chỉ huy tín hiệu, các phàm nhân thì trong khiếp sợ không biết làm sao. Cao Lìn Vương quốc bắc cảnh, nát vụn rừng cây phòng tuyến bên trong, nhân loại cùng bạch ngân tinh linh du hiệp bộ đội nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tòa kia cuốn theo tại hỏa diễm cùng trong sương khói trên không cứ điểm rơi vào đại địa, làm che khuất bầu trời bụi mù dâng lên, đại địa ầm ầm bắt đầu lay động, một chút tướng sĩ mới rốt cục miễn cưỡng khôi phục phản ứng, mấy tên nhân loại binh sĩ phát ra kinh hô, mà các tinh linh lại chẳng qua là đột nhiên cắn chặt hàm răng, lại không một người phát ra âm thanh. Du hiệp tướng quân Lộ Mạ hướng về đường chân trời phương hướng bước ra hai bước, phương xa hỏa cùng khói phòng ánh mắt của hắn, trong tay bổ sung năng lượng kiếm trong tay hắn long long vang lên. Một tia ánh sáng màu bạc hiện lên ở hắn tóc vàng ở giữa, mà sau lưng hắn, mặt khác nguyên bản đã mỏi mệt không thể tả bạch ngân tinh linh nhóm cũng dồn dập trầm mặc tiến lên một bước, màu tóc cấp tốc theo màu vàng kim hướng về màu bạc chuyển đổi. Hiện trường nhân loại các binh sĩ có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này, sau đó bọn hắn thấy vị kia du hiệp tướng quân đột nhiên cao cao giơ lên trong tay lưỡi kiếm, huy kiếm chỉ hướng phương xa đang lâm vào hỗn loạn kỳ biến thể quân đoàn, một tiếng làm người kinh hồn táng đảm gầm thét từ nơi này vị trong ngày thường ôn tồn lễ độ tinh linh trong cổ họng bạo liệt ra tới, đó là đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện trên phiến đại địa này. Nhưng ở vài ngàn năm trước từng nhường này mảnh hoang, nguyên cùng trong rừng rậm mỗi một cái sinh vật đều hoảng sợ run sợ cổ tinh linh chiến giống. Đồ sát. Vô số tiếng đồng dạng chiến giống tại rừng rậm các nơi vang lên, toàn bộ phòng tuyến trong nháy mắt này bị lửa giận ngập trời nhóm lửa, đồ sát. Bị tối tăm hỗn độn bao phủ ngỗ nghịch đình viện bên trong, ở vào trung ương đất trống màu vàng kim tượng thụ phảng phất đột nhiên bị một cỗ vô hình gió lớn ảo ạt, tại một chuỗi lắc lư cùng tiếng ma sát bên trong, đến không hết màu vàng kim phiến lá theo tán cây bên trong vương xuống đến, tại đây rộng lớn trong đình viện nhấc lên một đạo bay là tả lá dụng chi vũ. Mà một cái nguyên bản đang nằm yên tại tượng thụ hạ nhắm mắt dưỡng thần thánh khiết cự lộc thì bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy nhìn về phía bóng đêm vô tận chỗ sâu một cái hướng khác. Một giây sau, một đạo khác bị màu tím sẫm sương mù bao phủ thân ảnh lăng không hiện lên ở thánh khiết màu trắng cự lộc bên cạnh, cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy đạm sấm sét màu tím, phảng phất tại xuyên thấu này mảnh rộng lớn không gian nhìn thấu thế gian đang phát sinh cự biến. Hẹt bật tạ mằn thanh âm theo bên cạnh chuyển tới, "Mẹ ở Mina, ngươi cảm thấy, có đúng không?" "Đúng vậy, ta cảm thấy." To lớn như vậy gợn sóng, tràn ngập tại toàn bộ thế giới người phàm gào thét. Dù cho mất đi tín đồ này một môi giới, ta cũng nhìn rõ ràng, mẹ ở mỉn nạ trầm giọng nói, cái kia ma đạo lực bình chướng phát sinh nghiêm trọng phá hư, mặc dù bây giờ đạt được chữa trị, nhưng cũng không hề hoàn toàn chữa trị. Những cái kia hỗn loạn đồ vật đang ở hướng văn minh thế giới lan tràn. Hẹt bật tạ mằn không nói một lời, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm trong bóng tối một cái hướng khác, bên cạnh hắn quanh quần hào quang bắt đầu sáng tối phun trào, năng lượng cường đại tràn tại chung quanh hắn dập dờn mở tầng tầng gợn sóng, này biến hóa rõ ràng cuối cùng đưa tới mẹ ở mỉn nạ cảnh giác, ngày xưa ma pháp nữ thần trừng to mắt nhìn xem chính mình cái này bạn cùng phòng. Chờ một chút, lao lộc ngươi dự định làm gì? Ta muốn đi. Ta phải đi. Hẹt bật tạ mằn tiếng nói âm u, không ngừng dùng chân trước dùng sức gõ đánh lấy dưới chân nham thạch, cái kia do ưu ảnh giới không biết vật chất cùng khởi hàng giả hợp kim tàn phiến dung hợp mà thành cự thạch thậm chí đều ở dưới sức mạnh của hắn mơ hồ nứt ra, tình huống bên kia rất không ổn, ta nhìn thấy một cái biển lửa đang trong bóng đêm chạy xuôi, một đoàn lấp lánh ánh sáng rơi xuống, ta phải đi giúp bọn hắn. Ngươi ngồi xuống. Mẹ ở Mìn nạ trừng trong mắt, tiến lên thô bạo đè xuống hẹt bật tạ mằn đầu, nhưng dùng nửa ngày lực cũng không có thể thành công. Nàng chỉ có thể buông tay ra tiếp tục hung tợn trừng mắt đối phương, đầu óc ngươi rõ ràng một điểm. Ngươi biết mình đang làm gì sao? Ngươi biết mình trả giá đại giới cỡ nào mới chặt đứt cùng phàm nhân tín đồ ở giữa liên hệ sao? Dù cho ngươi không cân nhắc chính mình, ngươi cũng vì bọn họ suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ đi giúp một chút, tương lai làm sao bây giờ? Để bọn hắn lại kỷ niệm trận này buông xuống cùng thần tích sao? Đến lúc đó đừng nói ngươi muốn bị kéo trở về, những tinh linh đó tương lai cũng toàn xong. Hẹt bật tạ mằn dùng sức lung lay đầu, hắn chưa từng nghe đến mẹ ở mỉn nạ dùng thanh âm lớn như vậy nói chuyện. Đối phương bao hàm giận mang khí cùng không thêm khống chế năng lượng trùng kích tiếng la nhường đầu góc hắn ông tác hưởng, nhưng một lát sau hắn vẫn là ngẩng đầu, trong ánh mắt như là ngưng tụ hào quang nhìn chăm chú lấy mẹ ở mỉn nạ hai mắt, ta nhất định phải đi, không phải dùng tự nhiên chi thần, ta là dùng hẹt bật tạ mằn thân phận đi. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời? Mẹ ở mỉn nạ trừng mắt liếc hắn một cái, trong hai tay bắt đầu lưu động lên điện quang chói mắt, không được, đầu góc ngươi hỏng, ta phải cho ngươi tỉnh táo một chút. Ta rất tỉnh táo, ta biết mình đang làm cái gì, cũng biết khả năng này sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, nhưng ta có lý do. Hẹt bật tạ mằn tầm mắt theo mẹ ở mỉn nạ trên tay tia chớp quét qua, thanh âm của hắn lộ ra so vừa rồi càng bình tĩnh, lại cũng càng thêm kiên quyết, cũng không là hết thảy nguồn gốc từ thượng vị lực lượng trợ giúp đều là thần tích, nếu như ta chẳng qua là cái phàm nhân, ta liền không có thể giúp bọn hắn rồi hả? Mà lại ta có khả năng không tại bọn hắn trước mặt hiện thân, ta có khả năng chỉ ở bên cạnh lặng lẽ hỗ trợ, ta có khả năng hết sức mau rời đi. Hắn hơi dừng lại một chút, lắc đầu nói ra, ngươi cũng biết thần linh vận hành sau lưng quy luật, mấu chốt của sự tình không ở chỗ ta đi làm cái gì, then chốt ở chỗ bọn hắn cho là ta làm cái gì. Ở chỗ bọn hắn cho là mình có thể làm được cái gì đối với thần linh kính sợ đã trong lòng bọn họ rút đi ngàn năm, mà chỉ cần ta hành động cẩn thận một chút, này liền sẽ không bị xem như là cái gì thần tích, có lẽ, chẳng qua là phát sinh một chút chuyện bất khả tư nghị, chẳng qua là có một đầu mạnh mẽ dã thú. Theo trong rừng rậm vọt ra. Trong rừng rậm cái gì cũng có, bọn hắn có khả năng chậm rãi nói rõ lý do, mấu chốt là hiện tại, bọn hắn cần. Ngươi cùng ta nói rõ lý do cặn kẽ như vậy làm gì? Mẹ ở Mina đột nhiên cắt ngang hắn, vị này ma pháp nữ thần trong tay tia chớp chẳng biết lúc nào đã tiêu tán, hắn thanh âm cũng bình tĩnh trở lại, nàng chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú lấy hẹt bật ạ mặn con mắt, tiếng nói trầm nói, đầu óc ngươi tỉnh táo là được rồi, ta cũng không phải ngươi người giám hộ, ta vẫn là tại ngươi nơi này ở nhờ đây này. Lần này, ngược lại là hẹt bật ạ mặn kinh ngạc dâng lên, ngươi không ngăn rồi. Ta ngăn không được, ta chỉ có thể khuyên, nhưng bây giờ ta phát hiện mình khuyên cũng không khuyên nổi. Mẹ ở mỉn nạ rủ xuống ánh mắt, nói thật, nếu như không phải trước đó vì thoát ly thần vị nắm chính mình đói quá ác dẫn đến bây giờ còn chưa thông thả lại sức, ta là thật muốn cưỡng ép đem ngươi cản ở chỗ này. Nàng lắc đầu, biểu lộ phá lệ nghiêm túc mà nhìn trước mắt thánh khiết cự độc, ta chỉ xác nhận một sự kiện, ngươi thật có thể làm được như lời ngươi nói sao? Làm ngươi thấy bọn hắn máu chảy khắp nơi trên đất, thấy bọn hắn liên tục bại lui, thấy bọn hắn tại trong liệt hỏa kêu gào cầu viện, ngươi thật có khả năng cam đoan chính mình chẳng qua là cái phạm nhân hẹn bật ạ mặn sao? Ngươi phải gìn giữ tại tầm mắt của bọn hắn bên ngoài, vậy ngươi có thể làm sự tình đem 10 phần có hạn, mà một khi ngươi có chút vi phạm, cũng chỉ có thể vạn kiếp bất phục. Hẹn bật ạ mặn cùng mẹ ở mìn nạ thản nhiên đối mặt, sau một hồi lâu, hắn khẽ gật đầu một cái, liền cất bước hướng phía ngỗ nghịch đỉnh viện bên ngoài thâm thúy trong bóng tối đi đến. Thân ảnh của hắn tan biến tại một mảnh hỗn độn chỗ sâu. Ngươi quả nhiên biết rời đi đường. Mẹ ở mìn nạ nhìn xem hẹn bật ạ mặn tan biến phương hướng, nhìn chăm chú thật lâu mới chậm rãi thu tầm mắt lại, cũng nhìn về phía chung quanh những lấp lánh đó lấy đủ loại hào quang ma đạo thiết bị, một lát trầm tư về sau, nàng bất đắc dĩ thở dài, được à, tiếp xuống để cho ta ngẫm lại nên làm sao cùng bọn hắn nói rõ lý do chuyện này. Bất quá bọn hắn khả năng cũng đã bể đầu sức chắn đi. Cao nhất chính vụ trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, đệ tử từng cái con đường tình báo bị không ngừng tập hợp đến hở tỷ cùng gỗ vẫn trước mặt, vội vàng tiếng bước chân cùng khẩn trương nói chuyện với nhau tiếng tại từng đầu trong hành lang quanh quẩn, mà từng đầu đều đâu vào đấy mệnh lệnh thì ở trong quá trình này bị phân phát, truyền lại, trở thành thôi động đế quốc đài này khổng lồ máy móc vận chuyển chỉ lệnh, cũng trở thành nhường rất nhiều người trùng kiến lòng tin căn nguyên. Văn minh thế giới biên thủy đang ở đứng trước một trận xưa nay chưa từng có khiêu chiến, nhưng đế quốc cao nhất khống chế cơ quan vẫn tại có trật tự vận chuyển, chỉ cần cao nhất chính vụ sảnh cùng sẽ xỉ cùng ánh đèn còn chưa từng dập tắt, thế cục kia liền còn bị trưởng khống tại phàm nhân bên này, ít nhất tại những cái kia lòng tin kiên định sẽ xỉ lòng người bên trong, thế giới liền nên dạng này vận chuyển. Đem một phần tình báo mới nhất ném trở lại trên bàn về sau, gỗ vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt giữa chân mày, sắc mặt của hắn hết sức nghiêm túc, nhưng cũng không có bao nhiêu u ám đè nén. Phát sinh ở tiền tuyến kinh thiên cự biến ngay đầu tiên liền bị chuyển về ở vào Hắc Ám Sơn mạch chân núi phía Bắc Đế Đô, sau đó cũng không lâu lắm, chính là liên quan tới tài phòn, liên quan tới Bạch Ngân Đế quốc các nơi tình báo, một đầu lại một đầu từ phương xa tin tức truyền đến dày đặc được đưa đến trước mắt, mà theo những tin tình báo này ở giữa, phát họa bảy biện ra chính là làm cho tất cả mọi người đều thấy hít thở không thông cục diện. Hoành vĩ chi tường bởi vì không do nguyên nhân trục trặc, lính gác chi tháp dừng lại vận hành, phế thổ chung quanh bình chướng bên trên xuất hiện hàng loạt lỗ thủng, kỳ biến thể đại quân theo bên trong chen chúc mà ra. Cũng ở trong quá trình này bày biện ra rõ ràng kỷ luật khuynh hướng, tiền tuyến các bộ vội vàng tiếp địch, tại phòng tuyến căng thẳng, Bạch Ngân Đế quốc cùng họ Gen bộ tộc quốc liên lạc gián đoạn, ngay sau đó chính là số 98 lính gác chi tháp bị triệt để phá hủy, ban đầu đang ở ẩn nút trạng thái thông thả hướng về phế thổ lan tràn sọ lìn bộ dễ không thể không sớm bại lộ, chuyển hóa thành lục lâm phòng tuyến. Gô và nghĩ tới trận này phản công phế thổ hành động lớn khẳng định sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, sự tình chắc chắn sẽ không như mọi người tưởng tượng thuận lợi như vậy phát triển. Nhưng nói thật, trước mắt này ngoài ý muốn quy mô cũng thực quá lớn điểm. Bất quá may mắn hắn trong xương cốt liền là cái hỏa lực không đủ hoảng sợ chứng cùng bị hại ép buộc chứng song trọng chứng người bệnh, dù cho tại không có gì tất yếu tình huống dưới, hắn cũng một mực tại liều mạng hướng phế thổ hướng đi trồng chất dự bị phương án. Dù sao, từ lúc bóc quan tài mà lên vào cái ngày đó, hắn liền hoài nghi tưởng kia cho hết, hiện tại xem xét, thật đúng là xong. Chương 1312, phía sau. Liên quan tới Nam Phương cái kia mảnh gò ấn đỡ phế thổ, Gô vẫn chuẩn bị rất nhiều dự bị phương án, dự bị phương án dự bị phương án. Cùng với dự bị phương án dự bị phương án dự bị phương án hắn này, chút phương án thậm chí nhiều đến có đôi khi nhường hở tỷ cùng dễ bẻ ỉ cả đều cảm giác hoàn toàn không cần thiết trình độ, nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn lại không ngừng hướng lấy phế thổ phương hướng gia tăng quả cân. Truy cứu nguyên nhân, đệ nhất chính là 700 năm trước gỗ vẫn sẽ xỉ tại trong trí nhớ lưu lại mãnh liệt ấn tượng, nhường gỗ vẫn tại bất cứ lúc nào đều đối phế thổ bên trong vô cùng vô tận du đáng quái vật duy trì độ cao cao nhất độ cảnh giác. Cái thứ hai là xuất phát từ gỗ vẫn phán đoán của mình, kể từ khi biết cái thế giới này cổ nhân nhóm dùng một bức tường năm chí mạng thiên thai nhốt ở một mảnh phế thổ bên trong, hắn liền cảm thấy chuyện này không thế nào đáng tin cậy, dù sao đời trước vô số kinh nghiệm nói cho hắn biết, che lên tới tai họa khẳng định là muốn nổ, càng quái vật dùng tường tất nhiên là muốn sập, biên cảnh bên trên dựng thẳng như vậy một đạo thế giới kỳ quan một dạng bình chướng là vì cái gì? Cái kia không phải là vì thả dê thời điểm nổ xê y lớn sao? Cho nên hắn từ khi bóc quan tài mà lên ngày đó trở đi, vẫn tại dự bị lấy phế thổ tường triệt để sụp đổ mất tháng ngày, bây giờ chỉ có thể nói một ngày này chung quy là tới. Hắn vuốt vuốt mi tâm, theo làm việc văn kiện trên bàn bên trong ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua này phòng lớn như thế, trong phòng ngồi bao quát hở tỷ ở bên trong rất nhiều chính vụ sảnh cao cấp quan viên, cũng có được rất nhiều đang ở hình chiếu ra 3D hình ảnh mặt online đầu cuối, từng cái hoặc thực hoặc hư thân ảnh tụ tập tại đây bên trong, có đang chờ đợi hồi báo càng tình huống mới, có đang chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Trước mắt binh lính của chúng ta đã ổn định lại phòng tuyến, tại cách đó không xa một đài mặt online đầu cuối vùng trời. Philip thân ảnh phiêu phù ở gỗ vẫn trước mắt, vị này tuổi trẻ quan chỉ huy đế quốc sau lưng bối cảnh là khẩn trương bận rộn tiền tuyến sở chỉ huy, tại lục lâm bình chướng bay lên về sau, quân địch tiên phong chủ lực rơi vào săn mồi khu cũng bị toàn diện, chúng ta sau đó lợi dụng ưu thế hỏa lực cắt đứt kỳ biến thể tiến quân con đường địch quân đến tiếp sau bộ đội trước. Mắt đã tạm thời lui trở về phế thổ chỗ sâu, chúng ta đã thừa cơ tướng chủ lực tiến lên đến phế thổ nội bộ, cũng tại hoành vi chi tường địa điểm cũ nam bộ thành lập mấy chỗ cứ điểm tạm thời. Hiện tại chúng ta đang đợi tịnh hóa trang bị có hiệu lực, cũng tiếp tục phái ra điều tra đơn vị thu thập địch quân động tĩnh. Gô Vân khẽ gật đầu một cái, tầm mắt tùy theo chuyển hướng đối diện một chỗ khác hình chiếu 3D, một cái đặc thù thân ảnh đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Đó là bờ éo lệ tại thông qua thần kinh truyền trực liên tới hình chiếu 3D bên trong, nàng đem chính mình bắt trước ngụy trang thành chính mình vẫn là nhân loại thời điểm bộ dáng, mà sau lưng nàng bối cảnh thì một nửa là đứng lặng tại bên trên bình nguyên tắm ánh nắng sọ lìn đại thụ, một nửa là đứng thẳng tại phế thổ địa hóa thân làm lục lâm bình chướng rộng lớn rừng rậm. Tại chú ý tới Gô Vân ánh mắt về sau, nàng lập tức gật đầu cũng mở miệng nói ra, ta chỗ này tình huống tốt đẹp, ở xa thân thể đã thuận lợi sống được, hiện tại ta đang ở chuyển hóa ban ngày săn mồi đến sinh vật chết, khả năng này còn cần một chút thời gian. Tốt, ngươi nơi đó không cần phải gấp, muốn đầu tiên bảo đảm chính mình có thể ổn định cắm rễ, bây giờ phương bắc địa khu hành vĩ chi tường đã xuất hiện một cái không thể chữa trị lỗ lớn, ngươi là ở đó nhất cực kỳ trọng yếu bình chứng. Gô Vân thở ra một hơi, dị thường trịnh trọng nói. Nói như vậy lấy đồng thời, hắn cũng ở trong lòng cảm thán chính mình lúc trước to gan quyết định thực sự chính xác. Nhường sọ lìn đại thụ hướng về phế thổ hướng đi lan tràn chỉ sợ là hắn sở thiết đưa rất nhiều phương án bên trong thành công nhất một cái. Cái này hùng vĩ mà mạo hiểm kế hoạch cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng thực hiện, tại phía xa bình nguyên thánh linh bờ kéo lệ dĩ nhiên cũng không có khả năng trong nháy mắt năm chính mình một bộ phận thân thể chuyển rời đến hắc ám sơn mạch nam bộ tiền tuyến, lan tràn kế hoạch tối sơ khởi động nhưng thật ra là tại trước đây thật lâu, do hắn cùng bờ kéo lệ chung nhau thương nghị cũng bí mật quyết định ra đến bọn hắn lúc ấy liền thảo luận qua nhường sọ lìn đại thụ hướng về một phương hướng không ngừng sinh trưởng khả năng. Cũng thảo luận ở trong quá trình này lợi dụng hợp thành não giải quyết đại thụ ở xa thân thể khống chế khó khăn, lợi dụng ven đường sinh vật chất nhà máy giải quyết lan tràn kỳ bên trong bộ rễ dinh dưỡng không đủ rất nhiều phương án. Hắn đem này xem như một lá bài tẩy, cho dù là tại nội bộ đế quốc, cũng chỉ có hạn cao tầng cùng với một bộ phận trực tiếp tham dự vào trong kế hoạch người chấp hành mới biết được kế hoạch này tồn tại, mà tại đi qua trong hơn một năm, bờ éo lệ sợi rễ liền một mực tại không người biết được tình huống dưới tại sâu trong lòng đất lan tràn nàng dùng hơn phân nửa năm theo bình nguyên thánh linh đông bộ một đường lan tràn đến Nam Cảnh. Lại từ Nam Cảnh lan tràn đến Hắc Ám Sơn Mạch, lại dùng 2 tháng xuyên qua Hắc Ám Sơn Mạch kết cấu phức tạp tầng nham thạch cùng với dưới mặt đất động đá, ngọn núi trống rỗng, sau đó lại tại hoành vị chi tường phụ cận bình nguyên địa khu âm thầm sinh trưởng, dựa vào tiến lên bộ đội ven đường thiết trí hàng loạt sinh vật chất nhờ. A máy cung cấp dinh dưỡng, tại dưới mặt đất dựng dục ra quy mô khổng lồ săn mồi khí quan. Đương nhiên, này quy mô khổng lồ lan tràn cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Mặc dù bờ héo lệ đã đều có thể làm cho mình sợi dễ tại sâu trong lòng đất chuyển động, nhưng nàng vẫn cần một chút tới gần mặt đất tiết điểm đến bổ sung chất dinh dưỡng hoặc cầu thông nơi đó phụ trách phối hợp hành động nhân thành viên. Bởi vậy tại trong một năm trước, tại Bỏng Tì, Xê Xì, cửa Nam Thành Lũy, tiến lên căn cứ chờ lan tràn dọc tuyến khu vực, thỉnh thoảng liền sẽ có người phát hiện một chút kỳ diệu hiện tượng. Này chút kỳ diệu hiện tượng bao quát lại không giới hạn trong dị thường tùn rừng cây, tại trong ngày mùa đông xanh tươi tốt thảm thực vật, tại ô nhiễm trong vùng nở rộ sạch sẽ đóa hoa. Những vật này trên bản chất cũng có thể tính là bờ héo lệ tại sinh trưởng quá trình bên trong không cẩn thận đến rơi xuống mảnh vụn, mà này chút vô phương dùng thưởng thức giải thích mảnh vụn, thì tại rất nhiều nơi lưu lại giống như là đô thị truyền thuyết cùng thôn quê chuyện lạ một dạng lời đồn đại. Cũng may lời đồn đại chẳng qua là lời đồn đại, bí mật này kế hoạch vẫn thuận lợi chấp hành đến hôm nay, mà tiếc nuối là nguyên bản gỗ vẫn cũng không tính nhường bờ héo lệ nhanh như vậy liền bạo lộ ra. Tại hắn ngay từ đầu phương án bên trong, bờ héo lệ đem thủy chung là một đầu tại sâu trong lòng đất lan tràn mặt tối chiến tuyến, nơi đó trên mặt tiến lên bộ đội bày ra chính diện tiến công đồng thời. Nàng liền tại dưới mặt đất vụn trộm lan tràn, mãi đến đại quân tiến lên đến phế thổ chỗ sâu, cùng địch quân tình hình chiến đấu tiến vào một cái điểm giới hạn, cơ thể sống rừng rậm mới có thể lao ra mặt đất, tại phế thổ khu nồng cốt nội bộ nở hoa, cũng cho những cái kia ưa thích tối xoa xoa. Gây sự vạn vật trung vong giáo đổ một cái thiếp mặt trọng quyền. Đáng tiếc chuyện này chỉ có thể là hắn trong tưởng tượng sự tình ai có thể ngờ tới hoành vĩ chi tường lại ở cái này trong lúc mấu chốt phá cái lỗ lớn đâu. Thật có lỗi, Gỗ Vân huynh trưởng, đại khái là chú ý tới Gỗ Vân trên mặt biểu tình biến hóa, vừa héo lệ không đợi Gỗ Vân mở miệng liền đột nhiên chủ động nói. Chui ra dưới đất là ta tự tiện hành động, ta bại lộ ngài trọng yếu nhất một tấm bài. Đây không phải lỗi của ngươi, lúc ấy loại tình huống đó nếu như ngươi đợi đến mệnh lệnh của ta lại hành động, chỉ sợ tiền tuyến trận địa liền đã luôn hãm, thậm chí liền bên cạnh tại phòng tuyến cũng phải bị triệt để xé mở, đến lúc đó chúng ta lại có cái gì bài cũng không có ý nghĩa. Gỗ Vân khoát tay áo, lúc trước ta cho ngươi dưới tình huống khẩn cấp tự động quyết định quyền hạn, vì chính là ứng đối này loại đột phát cục diện. Nói đến đây hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, thế cục đã như thế, chúng ta nhìn về phía trước mắt phế thổ dưới mặt đất tình huống thế nào? Ngươi còn có thể tiếp tục tiến lên sao? Đã bắt đầu gặp gỡ lực cản, bờ héo lệ lập tức nói, liền cùng ta dự liệu mở dạng, những cái kia tà giáo đồ cũng là dựa vào trong lòng đất xây dựng thần kinh cùng bộ rễ internet tới thành lập chỉ huy hệ thống, đây coi như là vạn vật trung vong hội đặc biệt kỹ thuật thủ đoạn, mà hiện tại bọn hắn đã ý thức được ta tồn tại, cái này bộ rễ internet đang ở đi vào chủ động phòng ngự trạng thái. Nàng hơi híp một thoáng con mắt, tựa hồ đang ở cảm giác phương xa một ít thần kinh tiết điểm trạng thái, sau một lát mới mở to mắt tiếp tục nói. Hiện tại địch nhân đã đem bọn hắn bộ rễ internet lực lượng hướng về phương bắc địa khu tập trung, ta sợi dễ tại sinh trưởng quá trình bên trong bị ngoan cường chống cự, bây giờ chỉ có thể chính diện đột phá, mong muốn đi vòng qua đã rất không có khả năng. Gỗ Văn nghiêm túc mà nhìn trước mắt vị này đang ở người thường không thể nhận ra trên chiến trường một mình tiến công phế thổ ngày xưa hắc ám thời tế, trước mắt chiếm cứ ưu thế sao? Nói tới cái này, Bờ Éo Lệ biểu lộ lập tức hiện ra một tia tự hào, này ngài có khả năng yên tâm, mặc dù bọn hắn bộ rễ internet chống cự ương ngạnh, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của ta, bọn hắn theo không nghĩ tới qua sẽ tao ngộ tại dưới mặt đất lan tràn tiến công, mà ta sớm đã vì thế chuẩn bị thời gian rất lâu. Chỉ bất quá cái này cần một chút thời gian, ta muốn tìm hắn trước đã nhóm tầng kia lòng đất miễn dịch bình chướng thiếu hụt. Nghe Bờ Éo Lệ miêu tả, Gô Vân không khỏi nghĩ tượng lấy cái kia đem là như thế nào một bức cảnh tượng xó lìn đại thụ sợi rễ tại phế thổ địa không ngừng sinh trưởng, tiến công, một cái khác đối địch hắc ám bộ rễ internet thì xây lên khổng lồ phản chế trường thành, tại người thường không thấy được bùn đất cùng nham thạch chỗ sâu, cơ thể sống bộ rễ dây dưa cùng nhau, tiến công, dùng độc tố cùng ký sinh bào tử làm vũ khí, dùng dưới mặt đất động đá cùng sông ngầm làm doanh thành ao lũy, ngày, đêm không ngừng, rồi lại yên tĩnh không một tiếng động. Đây đã là vượt ra khỏi thế nhân lý giải chiến đấu. Chỉ sợ mặc dù đương thời kiệt xuất nhất chiến lược ra cũng không cách nào tại đây chàng tranh phong bên trong tìm tới chính mình đất dụng võ, liền gộ vẫn chính mình. Giờ phút này cũng không làm được kiến nghị gì. Cẩn thận một chút, hắn chỉ có thể nói như vậy, không muốn khinh thị kẻ địch cứ việc ngươi tồn tại vượt qua bọn hắn dự kiến, nhưng những hắc đó tối giáo đồ cũng tại phế thổ bên trong phát triển nhiều năm, ai cũng không biết bọn hắn còn tại cũ đế quốc chỗ sâu thiết trí dạng gì bấy giờ phát chủ bài. Ngươi trong lòng đất tiến công là một mình độc hành, chúng ta bộ đội trên đất liền rất khó đối ngươi cung cấp tiếp viện hữu hiệu, cho nên ngươi tại đi sâu địch cảnh quá trình bên trong nhất định phải phá lệ cẩn thận. Đúng vậy, ta hiểu rõ. Bờ Éo Lệ vẻ mặt trịnh trọng nói. Gô Văn thì tại ngắn ngủi suy tư về sau ngay sau đó lại mở miệng, tiếp xuống chúng ta thảo luận một chút những kỳ biến thể đó quái vật tại tiến công quá trình bên trong biểu hiện ra. Tính kỷ luật. Đúng vậy, rõ ràng tính kỷ luật, những quái vật kia sau lưng là có chỉ huy kết cấu, Bờ Éo Lệ lập tức làm ra đáp lại, tại cùng kẻ địch quân tiên phong ngắn ngủi tiếp xúc. Ta nói là, ăn uống quá trình bên trong, ta cũng đồng thời chạm tới chúng nó sau lưng tinh thần liên hệ, những quái vật kia bản thân trí lực có hạn, nhưng tinh thần của bọn nó nối liền cùng một chỗ. Cũng tiếp nhận một chút cao cấp hơn tiết điểm chỉ huy, ta còn nhận ra bên trong một cái rõ ràng nhất tiết điểm, hắn cứ gọi bất lìm, là vạn vật trung vong hội phế thổ chi nhánh thầy tế một trong. Nghe vào là cùng lúc trước tinh thốc quân đoàn tương tự tâm linh chỉ huy internet cơ cấu, gỗ vần sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, nhưng quy mô càng lớn, hiệu suất cũng rõ ràng cao hơn lúc trước tinh thốc quân đoàn nhưng không có kinh người như thế số lượng, mà lại tinh thốc trong quân đoàn cũng không có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ biến dị cá thể. Chúng ta lúc trước sử dụng tâm linh chỉ huy kỹ thuật bản thân liền cùng phế thổ bên trong chi nhánh nhất mạch tương thừa. Bờ Éo Lệ tại sau khi nói đến đây ngữ khí có chút cổ quái, nhưng rất nhanh liền vẻ mặt như thường tiếp tục nói, nó một bộ phận bắt nguồn từ Vĩnh Minh giả, một bộ phận thì thuộc về Hắc Ám giờ ỷ thần kinh mạch xung kỹ thuật, nhưng hết sức rõ ràng, lúc trước phế thổ bên trong vạn vật trung vong hội chi nhánh cũng không có nắm tất cả tư liệu cùng chúng ta này chút tại phía ngoài đồng. Bao cũng hưởng, bọn hắn bảo lưu lại trong đó một chút then chốt tư liệu, cũng trong mấy năm nay tiến hành cải tiến. Mà lại này loại cải tiến rất có thể là tại gần nhất mới hoàn thành. Nàng vừa dứt lời, một bên Hở Ti liền nhịn không được tò mò hỏi, gần nhất mới hoàn thành? Này là thế nào đoán được? Ta ngắn ngủi xâm lấn bật lìm thế giới tinh thần hắn chỉ cho là ta lúc ấy là tại tra tấn ý chí của hắn, cũng không phát hiện lần này xâm lấn. Bờ Éo Lệ nói rõ lý do nói, tại xâm lấn quá trình bên trong, ta dòm thấy bọn họ cái kia khổng lồ hệ thống chỉ huy bên trong một bộ phận ý thức lưu động, mặc dù lúc ấy ta không có cách nào nhúng tay, nhưng vẫn đó có thể thấy được đó là cái vừa sinh ra không bao lâu, còn đang không ngừng thong thả trưởng thành hoàn thiện đồ vật. Hờ Tí nghe xong nhẹ gật nhẹ đầu, cũng thế. Nếu như đám kia tà giáo đồ đã sớm thành lập bộ này hệ thống cũng thành công khống chế toàn bộ phế thổ bên trong kỳ biến thể, vậy bọn hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới hành động, có như thế một nhánh đại quân, bọn hắn nhiều năm trước liền có thể quét ngang thế giới. Gô Văn thì gấp hỏi tiếp, đây là cái trọng yếu tình báo chỉ huy của bọn hắn hệ thống bên trong có cái gì lỗ thủng có khả năng lợi dụng sao? Còn khó nói, ta cần càng nhiều tình báo, Bờ Éo Lệ lắc đầu, tốt nhất là có khả năng tóm được mấy cái cao cấp tiết điểm để cho ta nếm thử. Để cho ta phân tích một chút, có lẽ ta có khả năng theo bọn hắn bây giờ biến dị hệ thần kinh bên trong tìm tới tiến một bước xâm lấn hoặc phá hư cái kia hệ thống chỉ huy phương pháp. Theo chiến cuộc phát triển, chúng ta sẽ tìm được cơ sẽ. Gỗ Vẩn khẽ gật đầu nói ra, ngay sau đó biểu lộ lại có chút kỳ quái nhìn về phía Bờ Éo Lệ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi lần này dưới tình thế cấp bách, ăn thật nhiều theo phế thổ bên trong chạy đến quái vật, thật không có vấn đề sao? Thẳng thắn nói, không thế nào ăn ngon, thậm chí không bằng Hắc Ám Sơn mạch bên trong tảng đá. Bờ Éo Lệ biểu lộ trở nên sánh vai văn còn cổ quái, nhưng lúc đó thực sự không có những biện pháp khác, những quái vật kia ô chọc truyền độc, ta nhất định phải nhanh tẩy trừ chúng nó sau khi chết lưu lại ô nhiễm ném vào sinh vật chất phân liệt chỉ là nhanh nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất. Bất quá ngài không cần phải lo lắng ta, những quái vật kia ô chọc thân thể đã ở phân liệt chỉ ở bên trong lấy được triệt để tiêu hóa, bọn chúng độc tố đối ta mà nói cũng là có thể chuyển hóa hấp thu, chỉ bất quá. Bờ Éo Lệ dừng một chút, tựa hồ là đang nỗ lực ức chế lấy buồn nôn xúc động, nửa ngày mới nói tiếp, chỉ bất quá. Sát thực khó ăn, thật khó ăn, không bằng ăn đất. Bờ Éo Lệ lời nói ở giữa oán niệm như có thực chất. Hiện trường mọi người lại không biết nên làm vẻ mặt gì, vị này cây nữ sĩ sinh mệnh hình dáng cùng đối đãi thế giới phương thức luôn luôn tươi mát thoát tục, người bên ngoài mong muốn an ủi hoặc phụ họa một thoáng cũng không có chỗ lấy tay, mà về phần Gô Vân trong đầu lại không khỏi toát ra cái cổ quái suy nghĩ, hắn luôn cảm thấy chỉ sợ sau đó không lâu liền có thể thấy đế quốc cảnh nội lưu truyền ra một bản sách mới, vợ héo lệ biên soạn mỹ thực bách khoa như thế nào tại đế quốc cảnh nội ăn đất. Cũng may hắn cũng không có nhường cái này cổ quái suy nghĩ tại đầu mình bên trong dừng lại quá lâu, bởi vì rất nhanh, một cái từ tiền tuyến truyền đến khẩn cấp tình báo liền được đưa đến trước mặt hắn. Phế thổ biên cảnh một lần dập tắt lính gác chi tháp nhóm. Trọng Khải, nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 1313, gấp rút tiếp viện kế hoạch. Phế thổ biên cảnh lính gác chi tháp nhóm đang ở dần dần khởi động lại, đây là theo tới gần tại phòn cùng đế quốc tây nam biên thủy hai nơi quan sát điểm phân biệt truyền đến tình báo. Đương nhiên, khởi động lại lính gác chi tháp bên trong không bao gồm đã được xác nhận triệt để hủy hoại số 98 tháp cao tòa kia tháp cao đã tại một chuỗi nổ tung cùng đổ sụp bên trong hóa thành trên mặt đất to lớn hài cốt, mà tại nó nguyên bản bắn ra bên trong khu tiệm bớt, hoành vĩ chi tường đã phá vỡ một cái vô phương khôi phục cửa hàng, cái kia cửa hàng trước mắt đang bị bờ hẻo lệ biến thành lục lâm bình chướng chặn lấy. Căn cứ theo hai nơi ở xa trận địa truyền đến tình báo, trước mắt có khả năng xác nhận đại bộ phận địa khu hoành vĩ chi tường đang chậm rãi bản thân khôi phục, khi biến thể quân đoàn tuân ra phế thổ tốc độ cùng phạm vi đạt được hữu hiệu ngăn chặn, hình chiếu 3D bên trên Philip đang ở biểu lộ nghiêm túc hồi báo tiền tuyến tình hình chiến đấu, nhưng toàn bộ bình chướng bên trên hẳn là còn có hàng loạt quy mô không nhỏ lỗ hổng, ngoại trừ giống số 98 tháp cao như thế lọt vào triệt để hủy hoại. Khu đoạn bên ngoài, còn có một số khu vực bình chướng xuất hiện công suất giảm xuống, bắn ra phạm vi thu nhỏ, liên tiếp sai chỗ loại hình hiện tượng, các nơi quân coi dự vẫn đang cố gắng ngăn chặn những cái kia lỗ hổng nhưng toàn bộ trên chiến tuyến thông tin quá nhiều nghi. Em trọng, chúng ta rất khó xác nhận hết thảy đồng minh tình huống. Xem ra Bạch Ngân Tinh Linh tình huống bên kia đã có chuyển biến tốt, ít nhất bọn hắn một lần nữa khống chế hành vi chi tưởng. Nhưng phía nam đến cùng xảy ra chuyện gì? Gỗ vẫn trong mày, nhịn không được lấy tay án lấy cái bản, hiện tại vẫn là liên lạc không được Bạch Ngân Đế quốc sao? Liên lạc không được, trả lời hắn chính là ngồi ở một bên hở tì, theo lính gác chi tháp xảy ra vấn đề bắt đầu, chúng ta cùng toàn bộ đại lục nam bộ thông tin liền triệt để đoạn tuyệt, lính gác số liệu dây xích thông tin cơ năng cũng không có theo bình chướng khởi động lại mà khôi phục. Nói đến đây nàng dừng một chút, ngay sau đó còn nói thêm, nhưng bình chướng thuận lợi khởi động lại ít nhất là cái hiện tượng tốt, điều này nói rõ Bạch Ngân Đế quốc bên kia thế cục còn không có triệt để mất khống chế. Bọn hắn còn đang nghĩ biện pháp cứu vãn cục diện. Gô Văn từ chối cho ý kiến, chẳng qua là tại một lát trầm tư về sau lại ngẩng đầu nhìn về phía Philip, tại phòn bên đó đây, tình huống thế nào? Chúng ta đã cùng tại phòn phương diện khôi phục liên lạc, trước mắt đông tuyến trận địa thế cục đã dần dần ổn định lại, ma pháp của bọn hắn sư đoàn cùng quốc lập kỵ sĩ đoàn đang ở từng bước đoạt lại trước đó mất đi trận địa. Philip gật gật đầu, dĩ nhiên, bọn hắn bên kia tổn thất so với chúng ta lớn, mặc dù trước mặt bọn hắn bình chướng không có triệt để sụp đổ, nhưng có một nhánh chủ lực kỳ biến thể quân đoàn thẩm thấu đến tại phòn phòng tuyến năm đoạn. An Dê tướng quân bên kia không có nói rõ chi tiết, nhưng ta nghĩ cái kia hẳn là tạo thành tổn thất không nhỏ. Ít nhất bọn hắn nắm phòng tuyến ổn định, Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, tiếp lấy hắn nhìn về phía Hở Ti, biểu lộ trầm xuống, ngựa khí cũng so với trước còn phải nghiêm túc, tây tuyến tình huống như thế nào? Ngoại trừ không có trực tiếp cùng phế thổ giáp giới rừng một địa khu xác nhận mạnh khỏe bên ngoài, chúng ta cùng toàn bộ họ Gen bộ tộc quốc đã triệt để mất đi liên lạc, tây tuyến tình huống trước mắt không rõ. Hở Ti chần chờ không đến một giây đồng hồ, vẻ mặt trở nên có chút khó coi, hoành vĩ chi tường dập tắt lúc năng lượng trùng kích quét ngang tây bộ khu vực. Đưa đến so mặt khác địa khu đều còn nghiêm trọng hơn thông tin đoạn tuyệt, dừng một hẹn nạ nữ sĩ cùng chúng ta liên lạc nói nàng. Bên kia cũng mất đi cùng trong nước mặt khác địa khu liên hệ, bởi vậy kỹ thuật các chuyên gia đoán chừng, chỉ sợ liền nó gen nội bộ mạng lưới thông tin lạc cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tiên tổ, chúng ta chỉ có thể dùng khó khăn nhất tình huống tới phòng đoán tờ ơ. Ý thì tuyến hiện trạng. Không khí trong phòng cấp tốc trở nên ngột ngạt âm u dâng lên, liền đứng tại gỗ vần bên cạnh ám bờ giờ phút này cũng là một bức căng cứng biểu lộ, mặc dù trong lúc nhất thời không có người mở miệng, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng. Họ Gen bộ tộc quốc phiền phức lớn rồi. Tại đây chàng phản công phế thổ hành động bên trong, họ Gen bộ tộc quốc từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là trong kế hoạch chủ lực trận tuyến, đó là hơn một cái núi nhiều nước, nhân khẩu cùng hành chính kết cấu lỏng lẻo, cùng phế thổ ở giữa có tự nhiên ngăn trở đặc thù quốc gia, cứ việc có giống thú nhân như thế dũng manh thiện chiến chủng tộc, nhưng bộ tộc quốc toàn thể lực lượng quân sự lại cũng không mạnh, cho tới nay, bọn họ đều là dựa vào bộ tộc quốc sườn đông tự nhiên dãy núi tới ngăn. Trở tình cờ theo phế thổ trung du đáng ra tới quái vật cùng ô nhiễm, lại thêm hắn công nghiệp cất bước muộn, cơ sở kém. Quốc gia này cũng không có chính diện hướng phế thổ bên trong tiến lên năng lực tại đây chàng hành động bên trong, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu CNG chỉ là phòng bị theo mặt khác địa khu chạy sông tới tiểu cổ quái vật bộ đội thôi. Không ai từng nghĩ tới, hoành vĩ chi tường đột nhiên dập tắt sẽ đem toàn bộ văn minh thế giới hết thể biên cương đều hóa thành chính diện chiến trường, càng không có người có thể nghĩ đến, hoành vĩ chi tường dập tắt lúc buộc phát ra năng lượng phóng xạ sẽ hướng phía đại lục phía tây tập trung trùng kích. Vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ hướng phía tây trùng kích đây? Tại một mảnh trong căn phòng an tĩnh, Dệ Bệ ỉ cả nói thầm tiếng đột nhiên vang lên. Nàng tựa hồ đang lâm vào trầm tư, đến mức cũng không có chú ý đến động tĩnh chung quanh biến hóa, chỉ là chính mình tại cái kia nhỏ giọng nhắc tới, hoành vĩ chi tường là toàn tuyến dập tắt, ấn lý thuyết tiêu tán ra tới năng lượng cũng sẽ hướng phía chung quanh đều giải, chẳng lẽ là phía tây có đồ vật gì sẽ hấp dẫn như vậy đại quy mô năng lượng chẳng sao? Hiện tại đây cũng không phải là trọng điểm là chúng ta cần phải nhanh một chút xác minh tây tuyến tình hình chiến đấu. Gỗ vẫn khe khẽ lắc đầu, tây tuyến dãy núi có khả năng thời gian ngắn trở ngại kỳ biến thể quân đoàn hành động, nhưng những quái vật kia không sớm thì muộn sẽ vượt qua dãy núi. Một khi chúng nó triệt để chiếm lĩnh một cái văn minh quốc gia, chẳng khác nào tại phế thổ bên ngoài đứng vững bước chân, thu được chiến lược thọc sâu cùng phát triển cơ sở chúng nó mang. Theo đặc thù ô nhiễm chẳng mấy chốc sẽ nắm Orgen bộ tộc quốc biến thành mảnh thứ hai phế thổ. Ta đã cùng hẹn nạ nữ sĩ đạt thành nhất trí, phái quân tiên phong tiến vào rừng muộn. Tây cảnh công tước bạ điện phở rằng lìn thân ảnh xuất hiện tại gian phòng một chỗ khác hình chiếu 3D bên trong. Quân tiên phong sẽ nghĩ biện pháp thông qua hôi tinh linh cổ lao thương lộ tiến vào Orgen khu vực phía nam, xác minh nơi đó tình huống đều xem trọng xây thông tin. Nếu như tình huống cần, ngươi tự mình dẫn đầu tây bộ quân khu đóng giữ quân đoàn gấp rút tiếp viện Orgen. Gô Văn trầm giọng nói ra. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong phòng một chỗ khác thông tin hình chiếu. Mặt khác, bị rồng ngươi bây giờ tại vị trí nào? Ta đã trở về Bắc Cảng, bệ hạ. Hình chiếu 3D bên trong bị rồng lập tức gật đầu nói, đi tới ta lúc người mang tin tức đã tại vài giờ trước cất cánh, ta bên này đang đợi mệnh lệnh của ngài. Ngươi mang lên đầy đủ vũ khí cùng tiếp tế, xuất lĩnh đế quốc hải quân đi tới Lông Trắng Cảng, đem nơi đó hôi tinh linh vũ trang lên, sau đó xuôi theo vòng đại lục đường tuyến tiếp tục hướng nam, theo sĩ ngươi Thánh Hà tiến vào họ Gen thủ phủ cũng chuẩn bị đổi bộ tác chiến. Mặt khác, ngươi thuận tiện ven đường xác nhận vòng đại lục đường tuyến bờ biển thông tin dây xích tình huống những quái vật kia hành động lại nhanh cũng không có khả năng tiến lên đến vùng duyên hải, đường ven biển bên trên thông tin hẳn là chẳng qua là thiết bị trục trặc. Ngươi mang lên đầy đủ công trình thuyền cùng kỹ thuật tiểu tổ, nghĩ biện pháp theo đường ven biển bên trên khôi phục chúng ta Nam Bắc thông tin đại lục thủ phủ thông tin hoàn cảnh không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Chúng ta đến có chuẩn bị dùng phương án. Xin ngươi Thánh Hà. Bị rồng hơi hơi nhíu nhíu mày, trong đầu rất nhanh đối ứng lên họ Gen bộ tộc quốc Nam bộ một đầu nối thẳng biển cả, đi sâu đất liền sông lớn, trên mặt hiện ra một tia lo lắng, Hàn Đông Hào có khả năng tại đầu kia sông lục địa bên trong đi sao? Có khả năng, đầu kia sông quy mô đủ để dung nạp giống Hàn Đông Hào như thế chiến hạm chủ lực thông hành, Gô Văn hết sức khẳng định gật đầu nói. Mà lại nó cuối cùng thông hướng Cảo Lĩnh Vương quốc, nếu như đến lúc đó chúng ta vẫn không thể cùng đại lục Nam Bộ khôi phục thông tin, đến bên kia về sau ngươi còn muốn phái ra một bộ phận chiến hạm đi xác nhận nam tuyến tình huống, cũng tận toàn lực cho trợ giúp. Bị rồng nhẹ khẽ hít một cái khí, vị này tóc hoa dâm nửa đường kỵ sĩ cảm nhận được chính mình sắp gánh chịu gánh nặng, vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc lên, hắn thân thể thẳng tắp, trọng trọng gật đầu, nhất định hoàn thành sứ mệnh. Mệnh lệnh mới hạ đạt về sau, trong phòng tạm thời an tĩnh lại, nhưng này an tĩnh không có qua một lát, lại có một thanh âm từ nơi không xa mặt online đầu cuối bên trong vang lên, "Bệ hạ, dạng này chỉ sợ vẫn không kịp." Gô Văn ngẩng đầu, thấy Victoria thân ảnh đang hiện lên ở chính mình chính đối diện hình chiếu 3D bên trong. Hạm đội chủ lực cần từ trên biển lượn quanh nửa cái đại lục mới có thể tiến nhập xỉ người Thánh Hà, bộ đội trên đất liền lại chỉ có thể theo rừng một nam bộ cổ đại thương lộ tiến vào Orgen thủ phủ. Hai con đường này đường mặc dù có thể đi thông, nhưng đều quá chậm. Bắc cảnh nữ công tước duy trì trước sau như một lạnh lùng khuôn mặt, trong giọng nói vẫn không khỏi đến có chút lo lắng, nếu như Orgen biên cảnh bộ đội đã trước đó tăng dã, ta hết sức hoài nghi bọn hắn còn lại lực lượng để kháng có hay không còn có thể kiên trì đến viện quân của chúng ta đến. Victoria giảng chính là bây giờ trong phòng đại đa số người đang ở lo lắng tình huống, người người đều biết Orgen đường dây này bên trên tình huống khả năng đã vô cùng hỏng bét, nhưng dù cho sệ sỉ đế quốc còn có dư lực cung cấp trợ giúp, viện quân cũng không nhất định có thể kịp thời đến cái kia mảnh chiến khu. Ngủ đông tại một mảnh cổ lão thổ địa bên trong trăm ngàn năm Orgen, nó sườn đông tất cả đều là núi, mà lại hiện tại khả năng đã che kín quái vật, cánh bắc tất cả đều là lâm, phía tây là rời xa tiền tuyến dài đằng đẵng bờ biển cùng cổ lão vương quốc người lùn. Vương quốc người lùn cùng Orgen ở giữa lại là một chuỗi dãy núi, phía nam thì một đường kéo dài đến Cảo Lìn Vương quốc biên cảnh rừng sâu, mặc kệ là theo lục địa vẫn là theo đường ven biển bên trên, muốn đi vào cái kia mảnh cổ lão đất, đai đều khó khăn tầng tầng tại đi qua trong vài năm, Xê Xi đế quốc cùng Orgen các bộ tộc thông thương, thác lộ giả nhóm một mực tại những cái kia dãy núi cùng rừng rậm ở giữa xây dựng con đường, khai thác đường sông, nhưng ngắn ngủi mấy năm công phu rõ ràng còn chưa đủ để nhường cái kia mảnh cổ lão quốc gia trở nên khắp nơi đường bằng phẳng. Có thể trách vật lại không thèm để ý này chút. Chúng nó có khả năng không ngủ không nghỉ bất kể thương vong tại hoang dã cùng núi rừng bên trong bốn ba, gặp núi treo núi, gặp cốc lấp cốc. Bất quá đối mặt Victoria đề ra khốn cảnh, Gô Văn lại chẳng qua là làm sơ suy nghĩ liền đã có quyết đoán. Hiện đại hóa sẽ xỉ quân đội, có rất nhiều thời đại mới biện pháp đến giải quyết từ xưa đến nay nan đề. Chúng ta không chỉ có hai con đường, hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, ngẩng đầu nhìn về phía đang ở túi đầu không biết đang ở dùng sức suy nghĩ vấn đề gì dễ bẹ ý cả, dễ bẹ ý cả, tàu trần thế bình minh bay lên không chuẩn bị tiến hành đến một bước nào rồi. A a. Dễ bẹ ỉ cả theo suy nghĩ bên trong bừng tỉnh, đầu tiên là mở mịt kêu một tiếng, ngay sau đó liền kịp phản ứng, ngài là nói tàu trần thế bình minh sao? Ân, nếu như chỉ yêu cầu cơ sở cất cánh năng lực tác chiến, vậy bây giờ là có thể, nhưng nó siêu giới hạn máy gia tốc còn tại làm cuối cùng hiệu chỉnh, vật kia có thể là cái uy lực thật là lớn lớn phanh phanh. Hiện tại liền cất cánh, Gô Văn cắt ngang đang muốn hưng phấn lên dễ bẹ ỉ cả, chém đinh chặt sắt nói nói, không cần tiếp tục điều chỉnh thử, chúng ta bây giờ liền cần tàu trần thế bình minh lực lượng. Có thể. Dễ bẹ ỉ cả vô ý thức còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng một giây sau nàng liền mạnh mẽ nuốt trở về chính mình lời muốn nói, cho dù là sẽ xỉ đế quốc quả tặng, nàng cái kia hợp kim trong đầu cũng là có nặng nhẹ khái niệm, được à, ta hiểu được, ta trở về liền khởi động tàu trần thế bình minh bay lên không quá trình. Không chỉ là tàu trần thế bình minh, còn có nhóm đầu tiên lần gõ cống bình đài, Gô Văn tiếp lấy còn nói nói, chúng ta muốn cân nhắc đến tây tuyến hết thảy trận địa đã toàn bộ luân ham khả năng, nếu như tình huống thật đến một bước kia, không quan trọng một tòa không thiên cứ điểm có thể thủ không được toàn bộ vương quốc, chúng ta phải nghĩ biện pháp trong khoảng thời gian ngắn trùng kiến toàn bộ tây tuyến phòng ngự, ít nhất ngăn chặn phế thổ tây bộ những cái kia lỗ hổng. Tô ta hiểu được, dễ bệ ỉ cả cực nhanh gật đầu nói, ngay sau đó nàng lại nhíu nhíu mày, mang theo một chút do dự mở miệng, bất quá, tổ tiên đại nhân, ta phải cùng tàu Trần Thế Bình Minh cùng một chỗ hành động. Ngươi, cùng tàu Trần Thế Bình Minh cùng nhau xuất trình. Gô Văn lập tức nhíu mày, dễ bệ ỉ cả lời vượt xa tính toán dự liệu của hắn, ngươi đi theo đi làm cái gì đó là tiền tuyến, không phải ngươi. Tàu Trần Thế Bình Minh hạch tâm hệ thống còn cần điều chỉnh, thượng tầng khu rất nhiều công trình cũng không có khảo nghiệm qua, nếu như không có một cái kỹ thuật phương diện nòng cốt đi theo, tòa kia cứ điểm chỉ sợ liền 1/3 thực lực đều không phát huy ra được. Dễ bệ ỉ cả hết sức hiếm thấy tại gỗ vẫn trước mặt cố chấp một thành, mà lại ta mang một nhóm nhân viên kỹ thuật đi theo đi qua lời còn có thể tàu Trần Thế Bình Minh hành động quá trình bên trong tiếp tục kiến tạo nó siêu giới. Hạn máy gia tốc cùng còn lại hệ thống vũ khí, chỉ phải mang theo đầy đủ tài liệu là được. Nàng nói đến đây suy nghĩ một chút, một bên tổ chức ngôn ngữ một bên tiếp tục nói, hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, tàu Trần Thế Bình Minh mặc dù có chính mình đại não, nhưng nó vận hành bên trong rất nhiều kỹ thuật vẫn là cần nhân công can thiệp mới được. Hiện tại cứ điểm điều khiển nhân viên vừa mới hoàn thành lý luận huấn luyện, mô phỏng kỹ thuật đều chỉ hoàn thành một nửa không đến, ta có thể không yên lòng để bọn hắn trực tiếp tiếp quản chủ hệ thống, ta phải tự mình dẫn người đi theo, một phần vạn gặp gỡ vấn đề ta còn có thể đi theo chỉ đạo. Nàng vừa nói một bên thời khắc quan sát đến gỗ vẫn sắc mặt, nói xong lời cuối cùng thanh âm liền không khỏi nhỏ xuống dưới, cuối cùng phá lệ cẩn thận rụt cổ lại. Không được sao? Gỗ vẫn không có lên tiếng, chẳng qua là mang theo có chút ánh mắt khác thường nhìn trước mắt dễ bệ ý cả. Không biết là từ lúc nào, trên người nàng đã rút đi năm đó cái kia cố ngây thơ ngây ngô cảm giác, cứ việc tính tình vẫn có chút lỗ mãng, trong đầu cũng vẫn là sẽ toát ra rất nhiều ý niệm ly kỳ cổ quái, nhưng hôm nay dễ bệ ý cả. Tựa hồ đã cùng năm đó gỗ vẫn lần thứ nhất nhận biết bộ dáng khác nhau rất lớn. Có khả năng, gỗ vẫn đột nhiên nói ra, biểu lộ hết sức trịnh trọng, như vậy tàu Trần Thế Bình Minh liền giao cho ngươi. Tốt ta. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, gỗ vẫn không đợi dễ bệ ý cả hưng phấn sức lực đi lên liền mở miệng tạt một chậu nước lạnh, ngươi không phải tướng quân, ngươi không hiểu chiến tranh. Không muốn tại tàu Trần Thế Bình Minh bên ngoài địa phương khoa tay múa chân phối hợp bã điền đại công tức cùng bị rộng tướng quân hành động, trên không hành động thì phải nghe theo kỉn nạ quan chỉ huy kiến nghị, minh bạch chưa? Dễ bệ ỉ cả cấp tốc thu liễm lại có chút hưng phấn sức mạnh, dùng sức nghiêm mặt đối lao tổ tông gật đầu, vâng, ta hiểu rõ. Gô Văn Lư một tiếng, đem ánh mắt từ trên người dễ bệ ỉ cả thu hồi, tốt, như vậy tiếp xuống. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, một đài thiết trí tại bên tay hắn mặt online đầu cuối lại đột nhiên tự động khởi động, mẹ ở mỉn nạ hóa thân hình ảnh tùy theo phù hiện ở giữa không trung, trước chờ một chút. Ta nói sự kiện các ngươi chớ khẩn trương á láo lộc chạy. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. Chương 1314, rơi xuống về sau. Mẹ ở Mìn Nạ đột nhiên xuất hiện một câu nhường cả phòng lâm vào trong yên tĩnh. Nơi này mỗi người đều là đế quốc cao tầng, bọn hắn rất rõ ràng đột nhiên xuất hiện trong phòng thân ảnh là ai, cũng biết đối phương trong miệng lão lộc đại biểu vị nào. Yên tĩnh kéo dài tốt vài giây đồng hồ, cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng chính là Gỗ Vặn, phản ứng của hắn lại so mẹ ở Mìn Nạ tưởng tượng phải tỉnh táo lạnh nhạt nhiều. Hắn chẳng qua là lặng lặng nhìn mẹ ở Mìn Nạ hóa thân liếc mắt, hỏi: "Đại khái chuyện khi nào?" "Liên vừa rồi, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, các ngươi hẳn là không đội kịp." Mẹ ở Mìn Nạ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tại gỗ vận vị này thế gian đế vương nhìn soi mói, cái này tích nhật chi thần biểu lộ hơi khắc thường nói, hắn hướng Bạch Ngân Đế quốc phương hướng đi ta cả qua, nhưng ta ngăn không được hắn. Nói cách khác, hắn cảm giác được những cái kia cũ tín đồ hiện trạng, gỗ vận nhẹ gật nhẹ đầu, "Bạch Ngân Đế quốc tình huống bên kia thế nào?" Mẹ ở Mìn Nạ có chút ngoài ý muốn. Đại khái là không nghĩ tới gỗ vẫn sẽ trực tiếp đem thoại đề dẫn hướng bên này, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, gật đầu nói, hắn cảm thấy trong thời gian ngắn hàng loạt thương vong cùng với vô cùng kịch liệt quần thể tâm tình chập chờn, Nam Phương thế cục cũng không lạc quan nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, phòng tuyến vẫn tồn tại. Liên những thứ này, hắn hiện tại chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tình huống bên kia, lại kỹ càng sự tình thì khó mà nói được. Gỗ vẫn một tay chống đỡ lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ, thật sao? Phòng tuyến vẫn tồn tại liền là lớn nhất tin tức tốt kẻ địch thế công hung mãnh, nhưng ưu thế lớn nhất là đột nhiên, chỉ cần đứng vững sơ kỳ áp lực. Dùng Bạch Ngân Đế quốc đáy lực, hẳn là có khả năng tiếp tục chống đỡ. Mẹ ở Mìn Nạ thấy hắn phản ứng này, cuối cùng nhịn không được, ngươi không có chút nào hoảng sao? Hẹn bật dạ mần có thể là trực tiếp chạy đi Nam Vương trợ giúp các phạm nhân, ta còn tưởng rằng hắn đã đi, không phải sao? Gô Văn ngẩng đầu mí mắt, nhìn mẹ ở Mìn Nạ liếc mắt, hắn thậm chí khả năng đã đến đang chủ động trở nên tình huống dưới, các ngươi thần linh buông xuống tốc độ luôn luôn rất nhanh. Mẹ ở Mìn Nạ trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, vài giây sau mới mở miệng. Điều này cũng đúng, hắn hẳn phải biết chính mình đang làm gì, càng hẳn phải biết chính mình không có thể làm gì. Gỗ vẫn khe khẽ lắc đầu, hẹn bật dạ mặn đột nhiên hành động kỳ thật cũng mang đến cho hắn rất lớn ngoài ý muốn, nhưng lúc này hắn nhất định phải đứng tại một cái góc độ cao hơn làm ra lấy hay bỏ cùng phán đoán, cùng với trả ra tín nhiệm. Chúng ta đều biết thần linh sinh ra cùng vận hành quy tắc, biết trong quá trình này có một ít lỗ thủng là có thể chui, chỉ bất quá xuyên chỗ sơ hở này nguy hiểm rất lớn, tại hòa bình trạng thái giới không người nào dám đi gánh chịu, nhưng bây giờ càng quan trọng hơn là làm cho cả văn minh thế giới còn sống sót. Hy vọng hẹn bật dạ mặn có thể rõ ràng nhận biết đến điều tuyến này tồn tại, bởi vì nếu như hắn không nhìn rõ sở. Gỗ Văn nói đến đây nhịn không được ngừng lại, mãi đến vài giây sau, hắn mới phát ra khẽ than thở một tiếng, vậy đối với tương lai Bạch Ngân tinh linh cùng chính hắn mà nói, chính là một trận dài đằng đẵng tai họa. Phương xa biên cảnh tại trong chiến hỏa cháy hừng hực, lính gác tháp cao hủy diệt lúc phát ra gào thét phảng phất có thể nhảy vọt toàn bộ quốc thổ, tại Bạch Ngân Đế quốc rậm rạp rừng cây ở giữa quanh quẩn lên từng đợt làm người bất an khí lưu, tin tức của tiền tuyến thông qua đủ loại con đường quay trở về Tinh Linh Vương thành, trong đó có thật có giả, mà bất luận thật giả, nội dung của nó đều đồng dạng hỏng bét. Tại một trận biến cố đột nhiên xuất hiện trước mặt, cho dù là cao ngạo cổ lão chủng tộc nhóm cũng không khỏi sẽ lo sợ bất an. Liên là dưới loại tình huống này, một cái khổng lồ bay lượn trang bị phá vỡ bóng đêm, như một đạo hỏa diễm lưu tinh theo xa xôi phương bắc bay tới, tại tiếng nổ vang rền cùng ông ma lực cộng minh âm thanh bên trong đã tới rừng cây cùng ở giữa vùng bình nguyên Tinh Linh Vương thành, cũng đáp xuống vương đỉnh bắc bộ một mảnh khoáng đạt trên mặt hồ, nó chỗ tản ra hào quang toàn thành rõ ràng, lại không mấy cái bình thường thị dân có thể trước tiên nhận ra cái kia đã hoàn toàn thay đổi vật bay. Lượn là lai lịch ra sao? Bọn hắn mở mịt ở trong màn đêm chạy đến đầu đường, suy đoán, thảo luận đột nhiên đáp xuống vương đỉnh rốt cuộc là thứ gì, mà chỉ có số ít hiểu biết rộng rãi, tiếp xúc qua thánh điện Bạch Ngân Tinh Linh tại lúc này cảm nhận được lớn lao hoảng sợ cùng lo lắng. Những năm này lao các tinh linh phân biệt nhận ra được đó là theo quần tinh thánh điện bên trên thoát ly tách rời đơn nguyên, tĩnh mịch vườn hoa. Ở lại giữ vương thành thủ phụ đại thần vạ lần ỉ nọ vạn trước tiên rời đi vương đỉnh, dẫn theo một nhánh tinh nhuệ hoàng gia vệ đội cùng số ít quan võ đi tới ven bờ hồ. Hắn thấy được đang dẫn theo quan văn đoàn sẽ nghiêm trị nặng hư hao tĩnh mịch vườn hoa bên trên rút lui xuống tới thủ tịch tinh thuật sư vợ giận nghĩ cả, liền trước tiên tiến ra đón, đại tinh thuật sư, phương Bắc xảy ra chuyện gì? Chúng ta cùng tiền tuyến liên lạc hoàn toàn cắt đứt. Vì cái gì tĩnh mịch vườn hoa sẽ theo trên tòa thánh điện đi ra ngoài? Bình chướng mất khống chế, khi biến thể chen trúc mà ra quần tinh thánh điện đã trở thành lịch sử, nữ hoàng mệnh lệnh thánh điện đi ngăn chặn trong phòng tuyến lỗ hổng. Vợ giận nghĩ cả tiếng nói trầm thấp nói ra, nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mỏi mệt, một bộ pháp sư trưởng bảo bên trên có nhiều chỗ bị bỏng, tổn hại dấu vết. Nguyên bản trên khuôn mặt đẹp đẽ cũng tiêm nhiễm lấy máu tươi, những này là tại tĩnh mịch vườn hoa rút lui chiến trường quá trình bên trong, nàng mấy lần chủ động xuất kích đi tiêu diệt mặt đất bên trên địch quân hỏa lực phòng không mà lưu lại thương, nhưng cùng bây giờ hiểm ác thế cục so ra, nàng đã hoàn toàn không thèm để ý trên người mình một chút đau sót. Thủ phụ đại thần biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ xuống tới, con mắt trong khiếp sợ mở rất lớn, ngay sau đó, hắn liền từ vợ giận nghĩ cả trong miệng nghe được kỹ lưỡng hơn tiền tuyến chiến báo theo hành vi chi tưởng mất khống chế dẫn đến tiền tuyến liên lạc gián đoạn, mãi cho đến quần tinh thánh điện ở trên đường chân trời rơi xuống. Tĩnh mịch vườn hoa xuyên qua chiến hỏa đến vương thành, chỗ có tình báo cuối cùng ở trước mặt hắn rõ ràng. Ngươi nói nữ hoàng bệ hạ lưu tại thống ngự phòng khách. Vã lần in trừng trong mắt, trăm ngàn năm qua, hắn chưa bao giờ giống hôm nay một dạng cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại tinh thuật sư sau lưng những cái kia đang ở hoàng gia vệ đội trợ giúp hạ đi tới khu nghỉ ngơi vực quan văn đoàn. Tại cái kia trong đó, hắn cũng không nhìn thấy chính mình quen thuộc cái thân ảnh kia. Đại tinh thuật sư, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thống ngự chi tòa có đơn độc bỏ trốn hệ thống. Vợ giận nhì cả bình tĩnh nói. Nhưng tại loại này dưới cục diện, bỏ trốn hệ thống căn bản cứu không được mệnh nữ hoàng bệ hạ sẽ theo thánh điện cùng nhau rơi xuống ở trên mặt đất, mà tại rơi vỡ khu chung quanh, bỏ trốn hệ thống có khả năng đến bay lượn phạm vi bên trong tất cả đều là kẻ địch. Vã lần nhìn nỗ lực hạ giọng, ngựa khí gấp rút nói nói, toàn bộ bình chướng khu vực đã triệt để luân hãm, ngươi cho rằng? Thủ phụ đại thần lo lắng lời nói bị đánh gãy, đại tinh thuật sư biểu lộ 10 phần bình tĩnh, đúng vậy, ta biết. Ngươi biết? Vã lần nhìn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, sững sờ mà nhìn trước mắt đại tinh thuật sư. Ngươi cho rằng bệ hạ vì sao muốn để cho ta hộ tống quan văn đoàn trở về vương đỉnh? Vợ giận nhỉ cả lại chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú lấy thủ phụ đại thần. Sau một lát, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu. Một lần nữa tổ chức lên quân đoàn đi. Vã lần nhìn, để cho chúng ta hậu bị ngàn năm các chiến sĩ vũ trang lên, để bọn hắn lần nữa vượt qua trở lại quê hương người trưởng tiểu quần tinh thánh điện rơi xuống. Nhưng Bạch Ngân Tinh Linh muốn ngẩng đầu lên. Nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, tại nàng đáy mắt sóng ánh sáng bên trong, tựa hồ còn lưu lại quần tinh thánh điện rơi xuống tại trên đường chân trời lúc chỗ dâng lên chớp lóe cùng liệt diễm, mà qua trong giây lát. Cái kia liệt diễm liền hóa thành Bạch Ngân Đế quốc cung tùn rừng tây, cùng với lần nữa tập kết du hiệp quân đoàn. Chúng ta đã trầm luân quá nhiều năm, Vã Lân Ỉn, tại quần tinh thánh điện che chở cho cùng với vùng rừng rậm này bồi dưỡng bên trong, chúng ta đã làm mấy ngàn năm ôn hòa ưu nhã lỗ thai dài, thậm chí rất nhiều người chỉ sợ đã quên đi, trên phiến đại lục này chư quốc vẫn còn hoang man thời đại đen tối thời điểm, Bạch Ngân tinh linh những người khai hoang là dựa vào cái gì chiếm cứ trên vùng đất này, nhất phì nhiêu đất đai màu mỡ chúng ta cũng không phải dựa vào giỏi ca múa cùng thân sĩ hàm. Dưỡng chinh phục này trăm vạn non sông. Tại trong màn đêm lửa đèn bên trong, Vã lần nhìn họ vạn nghe đại tinh thuật sư trầm thấp lời nói, từ từ, cái kia tại ngàn năm tuế nguyệt bên trong đều luôn là hết sức ôn hòa ánh mắt như sắt thép cứng rắn băng lạnh lên. Một đạo hàn quang vạch phá tối tăm bụi mù, hàn quang bên trong xen lẫn lôi minh bạo liệt chỗ thả ra năng lượng cường đại cùng trùng kích. Một giây sau, hình thể cao lớn như là cự nhân kỳ biến thể liền bị lưỡi kiếm chỉnh tề cắt thành ba đoạn, ô chọc máu thịt cuốn theo lấy không ngừng tung bay khói đen theo giữa không trung rơi xuống. Tại miêu tả lấy rất nhiều tinh mỹ hoa văn, có được dài đằng đẵng lịch sử hoa lệ gạch thượng tán mở một mảnh vết máu. Hễ lại nạ cầm trong tay song kiếm. Thân ảnh ở giữa không trung xoay tròn, quần áo cùng tóc vàng như hoa đóa tràn ra, lại theo nàng rơi xuống đất mà trong nháy mắt thu lại, nàng nhẹ thở nhẹ một cái, tiện tay vứt bỏ trên lưới kiếm lưu lại một điểm màu đen, có chút chán ghét nhìn xem trên sàn nhà cái kia mảnh làm người buồn nôn, đã bắt đầu tại màu đen trong khói dậy đặc không ngừng phân giải dị dạng máu thịt, qua vài giây đồng hồ mới nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên, may mắn ta rốt cuộc không cần xoa khối sàn nhà này. Kiếm thuật của ngươi vẫn là lợi hại như vậy, Bạch Ngân nữ hoàng thanh âm giờ phút này theo bên cạnh truyền tới, bà xạ xì a một tay dẫn theo một thanh kế lâu dài trượng. Trong tay kia mang theo một thanh nhuốm máu trường kiếm, mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt này từ nhỏ bồi tiếp chính mình cùng nhau lớn lên thị nữ, thật không hổ là mỗi ngày đều muốn cùng hoàng gia bọn thị vệ đối luyện kết quả. Ngài quá khen a, nơi này mặt đất ô trọc, ngài vẫn là không cần tiếp tục hướng phía trước. Hễ lại nạ quay người nói ra, tiếp lấy lại đột nhiên nhíu nhíu mày, có muốn không ta vẫn là nắm nơi này thu thập một chút đi, khắp nơi đều là vết máu cùng tràn dầu. Bà xạ xì ạ nhìn Hễ lại nạ liếc mắt, nhìn không được nở nụ cười, này đến lúc nào rồi, chúng ta còn phải để ý cái này sao? Được à, ngài nói không chú trọng, vậy liền không chú trọng. Hễ lại nạ lắc đầu, một bên cảnh giác nhìn xem chung quanh nghiêng mặt đất cùng bốn phía tràn ngập khói mù, một bên nhỏ giọng nói nói, những quái vật kia đã thẩm thấu đến phía trên này tới. Chúng nó leo lên tốc độ thật nhanh, mà lại tìm cũng thật chuẩn. Chẳng lẽ bọn hắn còn có chuyên môn đặc chiến bộ đội? Không, này chút bò lên hẳn là chẳng qua là đang trùng kích Trung Hòa bộ đội chủ lực thất lạc quân lính tàn mạng. Bà xạ xì á lại lắc đầu, ngươi chú ý tới sao? Chúng nó chẳng qua là tại bốn phía du đãng, dựa vào bản năng công kích, tình cờ kết bạn hành động cũng căn bản không hiểu được kiểm hộ cùng phối hợp tựa như là bình thường nhất quái vật, cùng tiền tuyến các tướng sĩ tiếp xúc đến cái chủng loại kia hiểu được tụ quần tác chiến cùng cơ sở chiến thuật đối thủ hoàn toàn khác biệt. Nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong tầm mắt là nghiêng mặt đất cùng nơi xa nghiêng lệch đổ sụp thánh điện kiến trúc, đã từng to lớn thánh điện khu nồng cốt đã đang trùng kích bên trong sụp đổ xuống tới, trở thành này mảnh nhân công trên mặt đất một mảnh thê lương đổ nát thê lương, mà tại những cái kia nát vụn vách tường cùng ngã xuống trụ cột ở giữa, còn có khả năng thấy sáng ngời hồ quang điện thỉnh thoảng đánh xuyên không khí, tại trong bụi mù chế tạo ra chớp lóe, cùng nổ đùng. Mặt đất bên trên, to lớn mà sen lẫn hình lưới kẽ nứt theo nàng dưới chân một đường lan tràn đến cuối tầm mắt, toàn bộ quần tinh thánh điện đã tại rơi vỡ quá trình bên trong phân chia thành mấy cái tương đối lớn hài cốt kết cấu. Mà cho dù là tại miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh khu vực trung tâm, khắp nơi có thể thấy được rộng một khe lớn cũng làm cho hành tẩu trở nên nguy hiểm tầng tầng. Đến mức quần tinh thánh điện chỗ sâu những cổ đó hệ thống cũ, càng là sớm tại rơi xuống trong nháy mắt liền đã toàn bộ mất đi hưởng ứng, nay tòa đã vì bạch ngân tinh linh phục dịch trên vạn năm cổ đại cứ điểm, hôm nay cuối cùng đi đến cuối con đường. Thánh điện rơi vỡ quá trình bên trong sinh ra năng lượng trùng kích khả năng phá hủy những quái vật kia ở giữa hệ thống chỉ huy chúng nó bản thân rõ ràng cũng chưa song chỉnh năng lực suy tính, sở dĩ có thể biểu hiện ra nhất định tính kỷ luật thậm chí chiến đấu trí tuệ. Rất có thể dựa vào là có trí tuệ cá thể ở phía sau tiến vào hành chỉ huy. Bà xạ xì ạ vừa quan sát bốn phía một bên thuận miệng nói với Hê Lai Nạ, những cái kia theo phế tích bỏ lên quái vật mất đi cảm giác phía sau chỉ huy tín hiệu năng lực, đây là cái hết sức tình báo quan trọng, điều này nói rõ giữa bọn chúng liên hệ là có thể dựa vào mạnh mẽ ma lực mạch sung cắt đứt. Đúng vậy, chúng ta hẳn là đem cái này trọng yếu tình báo mang đi ra ngoài, chờ đến cùng mặt khác chiến tuyến đồng minh thông tin khôi phục, chúng ta liền có biện pháp tan rã những quái vật kia tổ chức độ. Thị nữ Hê Lai Nạ một mặt bình tĩnh nói, xin yên tâm, ta sẽ một mực hầu ở ngài bên người, mãi đến ngài bình yên thoát ly chỗ này hiểm cảnh. Bà xạ xì ả ngừng lại, nàng nhìn về phía vị này cùng mình như hình với bóng tiếp thân thị nữ, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, ngươi không cảm thấy chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Ta không cảm thấy, Hễ Lại Nạ lắc đầu, ngài là Bạch Ngân nữ hoàng, này mảnh ô chọc đất đai không xứng thôn phệ ngài sinh mệnh. Ha ha, mặc dù lời này không có tác dụng gì, nhưng nghe còn không sai. Bà xạ xì ả nở nụ cười, một tiếng ông ông dị hưởng thì đột nhiên theo nàng sau lưng truyền đến, nàng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thấy chính là đã đảo sụp xuống thống ngự phòng khách, cùng với đứng lặng trong đại sảnh, vẫn duy trì hoàn chỉnh thống ngự chi tòa, tòa kia đã mất đi công năng vương tọa giờ phút này đang lẻ loi trơ trọi đứng ở một mảnh gạch ngói vụn phế tích bên trong, mà trước đó bảo vệ vương tọa khu bỏ trốn hộ thuẫn thì đã theo nguồn năng lượng hao hết mà triệt để đóng cửa, bỏ trốn hệ thống nguồn năng lượng hao hết. Nó giúp chúng ta triệt tiêu trước đó rơi xuống lúc trùng kích cùng với phòng khách sụp đổ lúc hai lần phá hư, dùng một cái như thế cổ lão hệ thống mà nói, nó đã dốc hết toàn lực. Đúng vậy a, dốc hết toàn lực. Bà xạ xì ạ nói một mình nhẹ nói ra, tiếp lấy lắc đầu. Nàng không có lừa gạt mình bộ hạ, thống ngự chi tòa đúng là có một bộ bỏ trốn hệ thống, làm quần tinh thánh điện khống chế trung tâm, nó đương nhiên là có chức năng này. Nhưng ở thánh điện rơi vỡ trước một khắc, nàng cũng không có khởi động bỏ trốn hệ thống phóng ra chương trình, mà là lựa chọn ở lại đại sảnh bên trong tiếp tục khống chế thánh điện cuối cùng hướng đi, cũng khởi động bỏ trốn hệ thống chức năng phòng vệ. Nguyên nhân rất đơn giản, bỏ trốn hệ thống bay lượn hành trình có mức cực hạn, mà quần tinh thánh điện chỗ rơi vỡ khu vực đã triệt để luân hãm vào kỳ biến thể đại quân thủy triều bên trong. Dù cho thánh điện rơi vỡ lúc có khả năng giết chết lượng lớn kẻ địch, cũng không có cách nào nắm phế thổ hướng đi cùng với rừng rậm bình chướng chỗ sâu bọn quái vật toàn bộ quét sạch bắn ra ghế an toàn, chỉ có thể làm cho mình rơi vào kẻ địch dày đặc hơn chiến khu chỗ sâu, thậm chí trực tiếp rơi vào kẻ địch trong đại bản doanh. Cân nhắc phía dưới, bà xạ xì a lựa chọn lưu tại nơi này, đến bất ở chỗ này, nàng còn có khả năng tiếp tục trưởng khống vận mệnh của mình. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 1315, một mình phấn. Bụi mù che đậy ánh mắt. Kim loại cùng nham thạch đứt gãy tiếng vang thỉnh thoảng theo phụ cận một ít liền công trình kiến trúc hoặc nhân công sâu trong lòng đất truyền đến, mà nương theo lấy này chút đứt gãy tiếng, còn có theo dưới chân chỗ sâu không ngừng truyền đến chấn động này, tòa quy mô kinh người cứ điểm mặc dù đã rơi vỡ ở trên mặt đất, nhưng giống như cự thú cái chết, nó đưa qua tại khổng lồ cổng kềnh thân thể vẫn cần thời gian rất lâu đổ sụp mới có thể đi đến một cái nào đó ổn định trạng thái, mà trước lúc này, cỗ này to lớn thân thể tử vong dư run rẩy có thể sẽ kéo dài mấy ngày thậm chí mấy tháng lâu. Bà xạ xì ạ cùng Hễ Lại Nạ rời đi đã triệt để đổ sụp cung điện trung ương. Các nàng như muốn nghiêng đứt gãy trên mặt đất bốn ba, vượt qua những cái kia bước lên quần quần khói dày đặc kiến trúc phế tích cùng ma pháp binh khí hài cốt, ở giữa mấy lần cùng du đãng kỳ biến thể phát sinh giao thủ, nhưng lại chưa gặp gỡ qua loại kia có tính kỷ luật, hiểu được phối hợp kẻ địch, tình huống có lẽ chính như bạ xạ xì ạ đoán như thế, quân tinh thánh điện rơi vỡ lúc phóng thích ra năng lượng khổng lồ trùng kích. Phá hủy khu vực này kỳ biến thể quân đoàn ở giữa tinh thần liên hệ, đem những này hiểu được tập đoàn tác chiến kẻ địch một lần nữa biến thành vô trí quái vật, điều này không nghi ngờ chút nào là một tin tức tốt. Đương nhiên, bà xạ xỉ ạ cũng không phải là không có nghĩ tới một cái khác càng tốt đẹp hơn, khả năng có lẽ khu vực này quân địch quan chỉ huy tối cao vô cùng không may vừa vặn ở vào thánh điện rơi vỡ khu vực bên trong, mà bây giờ đã biến thành này mảnh nơi sâu xa nhất của phế tích một vệt dơ bẩn. Có thể là nàng cũng biết, này hơn phân nửa chỉ là chính mình một cái mỹ hảo ý nghĩ thôi, những quái vật này sau lưng những người chỉ huy rõ ràng mười phần xảo trá lại tiết mệnh, bọn hắn có năng lực cách phi thường bao la chiến trường chỉ huy tiền tuyến quân đoàn, cái kia liền không cần thiết đi theo này chút pháo hôi cùng một chỗ công kích phía trước, mà lại lúc trước trong chiến đấu phía trước tiếp địch các tướng sĩ cũng chưa từng đang tuân ra tới quái vật thủy triều bên trong thấy đến bất kỳ, giống như là sĩ quan cấp những nhân viên khác, cho nên những quái vật này người khống chế hơn phân nửa còn trốn ở phế thổ chỗ sâu, đang ở chuẩn bị lấy bước kế tiếp phe tấn công án. Thật muốn biết bọn hắn khi nhìn đến quần tinh thánh điện từ trên trời giáng xuống lúc biểu lộ là bộ dáng gì. Bà xạ xì ạ lắc đầu, đem những này không quan trọng liên tưởng tạm thời để ở một bên. Nàng nghe được dưới chân chỗ sâu truyền đến một hồi dị dạng nổ vang, ngay sau đó phía trước cách đó không xa tòa nào đó công trình liền đột nhiên đổ sụp xuống tới. Phụ cận mặt đất tại két két tiếng ồn bên trong đã nứt ra một đạo lỗ hổng, một chuỗi chớp lóe cùng nổ tung khói mù tùy theo theo vết nứt bên trong bước lên ra tới. Nàng biết, này là chính mình dưới chân đầu này cự thú tại tử vong về sau vẫn đang kéo dài run rẩy, liền như thân thể máu thịt chết đi về sau bắp thịt rung động mở dạng. Cứ việc thánh điện chủ hệ thống đã triệt để đóng cửa, nó chỗ sâu nhất những cổ đó giả bể bụng trong khoang cũng còn có không ít kết cấu đang tiến hành cuối cùng vận chuyển, chẳng qua là không biết quá trình này cuối cùng sẽ kéo dài bao lâu. Một hồi âm u hỗn loạn gào thét cùng nhỉ non tiếng từ đằng xa một đoàn khói dày đặc chỗ sâu truyền ra. Cắt ngang bà xạ xì ạ trong lòng nổi lên một chút thương cảm, cũng làm cho nàng và hệ lại nạ bước chân đồng thời chậm lại. Các nàng cấp tốc tại phụ cận một tảng đá lớn đằng sau ẩn giấu tốt tự thân, cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn kia theo một cái nào đó đường ống thông gió bên trong xuất hiện quần quần khói dày đặc, có mấy cái tiếng bước chân nặng nề theo trong khói dày đặc vang lên, loại kia kéo dài không ngừng âm u gào thét cùng hỗn loạn nhỉ non cũng càng ngày càng gần. Bà xạ xì ạ cẩn thận đếm lấy tim đập của mình, tại thứ 12 tiếng nhịp tim vang lên đồng thời, nàng nhìn thấy những cái kia cao lớn mà vặn vẹo thân ảnh. Toàn thân chạy xuôi theo bùn nhão máu thịt quái vật loạn trà loạn choạng mà theo trong khói dày đặc đi ra, một bên tập tễnh tiến lên một bên tả hữu đung đưa chúng nó cái kia không mục đích xấu xí đầu, liền phảng phất tại tìm tòi con mồi tìm kiếm lấy vừa mới xuất hiện ở nơi này người sống khí tức. Bà xạ xỉ ạ cấp tốc cùng mình tiếp thân thị nữ trao đổi cái ánh mắt, không cần ngôn ngữ nói chuyện với nhau liền đã định tốt phương án chiến đấu. Một giây sau, một cái cầm trong tay song kiếm thân ảnh liền từ ẩn náu chỗ đằng sau vọt ra, giữa không trung điện quang lóe lên, hai đạo sắc bén đường vòng cung theo hệ lại nạ công kích quỹ tích bên trên bỗng nhiên lóe lên. Một cái đi ở trước nhất kỳ biến thể cơ hồ không phản ứng chút nào liền bị trong nháy mắt chém thành ba đoạn, một kiếm cắt đứt đầu, một kiếm chặt đứt phần eo. Tóc vàng tinh linh trong tay song kiếm như hoa đóa nở rộ, lấy gần như vận tốc âm thanh chém về phía cái thứ hai kẻ địch. Hễ lại nạ thân ảnh tại sắt thép chi hoa trung tâm xoay tròn, kịp phản ứng kỳ biến thể thì phát ra hỗn loạn gào thét, tuần tự nhào về phía cái kia tại bọn hắn cảm giác bên trong đống nhiên sáng lên sinh mệnh khí tức, nhưng ở giây tiếp theo, như như mưa to băng nhũ liền ở giữa không trung lăng không hiện hiện, ầm ầm đánh tới hướng này chút đã tới không kịp trốn tránh dị dạng quái. Thay ổ chọc lưu động máu thịt bị băng nhũ một mực đóng đinh ở trên mặt đất, tùy theo mà đến cực hàn khí tức nhường bọn quái vật thân thể khổng lồ giòn hóa, chậm chạp, hễ lại nạ tại lưỡi đao băng tinh cùng hàn phong kẽ hở bên trong đi xuyên mẻ múa, hai thanh bổ sung năng lượng trường kiếm đem sắp chết quái vật từng cái thu hoạch. Một cái vị tại biên giới chiến trường kỳ biến thể tại một khắc cuối cùng tránh thoát băng nhũ trói buộc, quái vật này cao cao nâng tay lên cánh tay, một đoàn năng lượng màu đỏ sẫm chùm sáng tại nó trong tay cấp tốc thành hình, nhắm ngay hễ lại nạ sau lưng yếu hại, nhưng một thanh trường kiếm phá không bay tới, này trường kiếm bị vô hình ma lực tay nắm cầm. Trong nháy mắt chặt đứt quái vật cánh tay, cũng tại đối phương khôi phục trước đó cắt tới nó còn lại thân thể, cuối cùng trường kiếm bay lên. Cao cao, từ không trung mau lẹ địa gai dưới, nương theo lấy một tiếng nổ đùng, từ đầu sọ đến ngực đem quái vật kia trực tiếp đóng đinh tại máu đen chảy xuôi mặt đất lên. Mà lúc này hễ lại nạ cuối cùng một kiếm cũng vừa lúc hoàn thành cuối cùng thu hoạch, ngắn ngủi mấy trong vòng 10 giây, mấy cái kia biến thể phát ra hỗn loạn gào thét liền tại đây mảnh phế tích bên trong triệt để an tĩnh lại. Bà xạ xỉ ạ hướng đi hễ lại nạ, đồng thời hướng bên cạnh khẽ ngoắc một cái. Trôi này đem quái vật đóng đinh trường kiếm bị vô hình ma lực tay rút ra cũng trong không khí vung đi vết máu, sau đó xoay tròn lấy bay về tới Bạch Ngân Nữ Hoàng trong tay, người sau thì nhìn xem vệ lại nạ dùng mũi kiếm bước lên một cái kỳ biến thể thi hải, chân mày hơi nhíu lại, đây đã là chúng ta gặp gỡ thứ mấy đợt quái vật. Thứ bảy đợt không tính chúng ta cẩn thận vòng qua những cái kia, vệ lại nạ ngẩng đầu đáp nói, nhờ có là chút quân lính tàn mạng, nếu như những quái vật này kết bè kết đội mà dâng lên đến, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Ngài nghĩ tới điều gì? Chúng nó là thế nào lúc trước trùng kích bên trong may mắn còn sống sót? Bà xạ xỉ ạ sắc mặt nghiêm trọng, tình cờ có một ít may mắn còn sống sót quái vật còn có thể lý giải, dù sao chúng nó số lượng khổng lồ sinh mệnh lực cứng ngạnh, luôn có trốn ở vừa đúng địa phương may mắn trốn qua trùng kích may mắn tồn tại, nhưng bây giờ chúng ta cũng đã gặp được nhiều như vậy may mắn còn sống sót quái vật, mà lại nơi này vẫn là thánh điện thượng tầng khu. Hễ lại nạ biểu lộ cuối cùng hơi hơi phát sinh biến hóa, ý của ngài là thượng tầng khu, hơn nữa còn là tại thánh điện chủ thể đã được gãy, các nơi kết nối lối đi đều đã bị phong kín về sau thượng tầng khu, này chút nguyên bản tại bên trên bình nguyên du đãng quái vật muốn leo đến bên này thật không đơn giản, này không thua gì leo lên một tòa hiểm trở núi cao, thế nào sợ chúng nó không biết mỏi mệt không biết đau xót, muốn từ phía dưới đại địa bò lên cũng cần một chút thời gian a. Bà xạ xỉ ạ trầm giọng nói xong, nhìn chăm chú lấy những cái kia ngã trên mặt đất ô trọc hải cốt, mà những kia biến thể đó quái vật thi thể giờ phút này đã bắt đầu phân giải, tại một hồi bước lên màu đen trong bụi mù, huyết nhục của bọn nó đang nhanh chóng cùng bụi mù cùng nhau tiêu tán, chỉ còn lại nghiêm trọng ăn mòn về sau vặn vẹo không xương, cái này khiến nàng từ từ suy nghĩ đến một chút có quan hệ kỳ biến thể đặc điểm. Có lẽ, chúng nó là trước đó không lâu mới tại trên tòa thánh điện tầng khu tạo ra ra tới, nàng chậm rãi nói, "Hế Lai Na, ngươi còn nhớ rõ kỳ biến thể có một cái hết sức thần bí đặc tính sao? Chúng nó có khả năng tại phế thổ ma năng trong hoàn cảnh trống rông xuất hiện." Hế Lai Na chậm rãi trừng lớn hai mắt, sau một lát mới biểu lộ hết sức khó coi gật đầu nói, "Đúng vậy, ta nhớ được. Đây là 700 năm trước gỗ vẫn thúc thúc dẫn đầu đội ngũ phát hiện trước nhất đặc tính. Những quái vật kia một khi tụ tập tới trình độ nhất định, liền sẽ ở chung quanh chế tạo ra cùng gón đỡ phế thổ một dạng ma năng hoàn cảnh, mà một khi cái này ma năng hoàn cảnh nồng đậm tới trình độ nhất định, càng nhiều kỳ biến thể liền sẽ tại ma lực giữa sân lăng không ngưng tụ ra, như là quả cầu tuyết một dạng mọc thêm mở rộng, đem ô nhiễm cấp tốc quyết tán. Đây cũng chính là chúng nó đáng sợ nhất một điểm. Chúng ta năm đó không thể không chúc tạo một đạo hành vi chi tường đến đem toàn bộ gón đỡ cổ quốc bắt đầu phong tỏa, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng ở chỗ này. Vừa nói, vị này tinh linh thị nữ một bên chậm rãi nhìn chung quanh bụi mù tràn ngập trên tòa thánh điện tầng khu một vòng, ngựa khí trở nên chần chờ vừa khẩn trương, chẳng lẽ nói, nơi này đã hoành vĩ chi tường tổn hại về sau, phế thổ khí tức đem không thể tránh khỏi tiết ra ngoài, giống như là phế thổ bản thân đã mở rộng, mà chúng ta giờ phút này đang rơi vỡ tại nguyên bản lính gác chi tháp phụ cận, ngăn ở cái này chỗ thủng ở giữa, bà xạ xì ả nghiêm nghị nói, từ một loại ý nghĩa nào đó, chúng ta bây giờ đã đứng tại phế thổ nội bộ chỉ bất quá thánh điện bản thân khổng lồ kết cấu tạo thành một lớp bình phong, nắm đại bộ phận phế thổ khí tức ngăn tại phía bắc. Cho nên tại đây bên trong tạo ra ra tới quái vật số lượng cũng rất có hạn, nhưng chúng nó xác thực đang ở tạo ra. Hễ Lại Nạ trợn to mắt, nàng một chút nắm chặt trường kiếm trong tay, mà một loại lạnh lẽo thì không ngừng theo nàng đáy lòng tràn lan lên tới mãi đến bạch ngân nữ hoàng thanh âm vang lên lần nữa, mới đưa trong nội tâm nàng cái kia cố hàn ý cắt ngang, may mắn chúng ta đem nó ngăn chặn. Nàng nhìn về phía bạch ngân nữ hoàng, đối phương thì hướng nàng quăng tới một vệt mỉm cười, lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, may mắn chúng ta đem nó ngăn chặn, dù cho có số ít quái vật có khả năng theo thánh điện đỉnh chót vượt qua đi qua, chúng nó cũng sẽ bị phía Nam quân coi giữ rất nhanh tiêu diệt, mà đất hoang khí tức sẽ bị quần tinh thánh điện này tỏa rơi xuống dãy núi ngăn cản lại tới. Hễ Lại Nạ, chúng ta không để cho Cảo Lĩnh Vương quốc biến thành cái thứ hai gòn đỡ phế thổ, đây là chuyện tốt. Hễ Lại Nạ nhìn trước mắt vị này cùng nàng cùng nhau lớn lên nữ hoàng, nàng run lên tốt vài giây đồng hồ, mới rốt cục theo khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, ngài nói đúng, đây đúng là chuyện tốt. Nàng vừa dứt lời, một hồi trầm thấp, phản phất là gào thét cùng nhỉ non hỗn hợp lại cùng nhau tiếng ồn liền đột nhiên theo phụ cận trong bụi mù nổi lên. Thanh âm kia lầu bầu, mới đầu giống như chẳng qua là trong bụi mù một vệt nghe nhầm, nhưng ngay sau đó liền có mông lung thân thể trong không khí hiện hiện, xuất hiện trước nhất là một bộ vặn vẹo hài cốt, ngay sau đó liền có như nê tương bản chảy xuôi máu thịt tại cái kia hài cốt mặt ngoài hội tụ thành hình, đáng sợ nhiều sóng quái vật tại Hễ Lại Nạ cùng bà xạ xì ạ dưới mí mắt từ không tới có sinh ra, giống như ác mộng tại trong hiện thực lăng không hiện hiện. Bá âm vang, một tiếng phá không cùng kim loại chạm cắt tiếng vang trong nháy mắt phá vỡ không khí, quái vật kia vừa ngưng tụ đến một nửa, liền bị hai cái đan sen lợi kiếm trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Hễ Lại Nạ thân ảnh trong nháy mắt xuất kích lại trong nháy mắt về tới bà xạ xì ạ bên người, nàng cũng không giống như người ngâm thơ rong trong chuyện xưa giảng thuật những hắc đó vu sư cùng tà ác cự long, sẽ không giống chờ lấy dũng giả đọc diễn văn một dạng chờ lấy cái kia ác tâm quái vật hoàn toàn đản sinh ra. Ngài nói đến một chuyện khác cũng đúng, nhìn thoáng qua trên trường kiếm đã vung không sạch sẽ vết máu, Hễ Lại Nạ cười khổ quay đầu nhìn thoáng qua bà xạ xì ạ, những quái vật này thật đúng là vừa mới đản sinh ra. Bà xạ xì ạ cũng không trả lời, chẳng qua là chậm rãi dương lên trong tay chiến đấu pháp trượng cùng phụ ma trường kiếm, mà tại không khí chúng quanh bên trong, khiến cho người bất an khí tức đang ở cấp tốc hội tụ, vô số trầm thấp nỉ non cùng gào thét đang nhìn giống như trống rỗng trong không khí liên tiếp, như trong đêm tối vây quanh ác mộng tràn ngập nàng giác quan. Có lẽ là cảm giác được nơi này mãnh liệt sinh mệnh khí tức, có lẽ là chiến đấu mới vừa rồi đã dẫn phát qua động tĩnh lớn, chiếm cứ tại đây mảnh phế thổ bên trên ác ý cuối cùng đã nhận ra nơi đây hai cái ở vào sôi nổi trạng thái khách không mời mà đến, hủ hóa ô trọc lực lượng tại đây bên trong ngưng tụ ra nó nhanh bước, cái này đến cái khác lờ mờ, dị dạng biến dị cao lớn thân ảnh cấp tốc tại không khí chung quanh bên trong ngưng tụ, tràn ngập hai chủ tớ người ánh mắt. Lần này, tựa hồ lại không có khả năng ẩn náu nơi hẻo lánh, cũng không có thể tránh con đường. Bà xạ xì ạ nhìn bên cạnh thiếp thân thị nữ liếc mắt, Hễ Lại Nạ, sợ sao? Không có gì đáng sợ, chẳng qua là cảm giác những vật này có chút ác tâm, Hễ Lại Nạ nói mà không có biểu cảm gì nói, trong vòng một ngày giết chết nhiều như vậy ác tâm đồ vật, ta trở về sẽ làm ác ngộng. Bà xạ xì ạ cười một thoáng, trong tay nàng chiến đấu pháp trượng cuối cùng bắt đầu lưu động lên ma lực huyết quang, trong đầu của nàng vẫn không khỏi đến nghĩ đến một kiện tựa hồ cùng trước mắt cục diện không thể làm chung sự tình. 700 năm trước gỗ vẫn thúc thúc, có phải hay không cũng đối mặt cục diện như vậy, cuối cùng kiệt lực mà chết đây này. Có lẽ vậy. Có quan hệ cuộc chiến đấu kia ghi chép cũng không tỉ mỉ, nhưng ta cảm thấy chúng ta tình huống trước mắt hẳn là không sai biệt lắm giống như đó không xong. Bà xạ xỉ ạ cười cười, nàng nhẹ nhàng vung xuống pháp trượng, một mảnh mắt xích lôi đỉnh chi màn đốt lên không khí chung quanh, như như mưa to đem những cái kia còn chưa ngưng tụ xong toàn quái vật liên miên đổ diệt, mà càng nhiều vặn vẹo thân ảnh lại tại những quái vật kia ngã xuống về sau hơi khói bên trong ngưng tụ, chung quanh trầm thấp nỉ non cùng gào thét càng rõ ràng, tràn ngập ác ý. Ngươi nói, nếu như chúng ta hôm nay ngã xuống, mấy trăm năm sau sẽ cùng gỗ vặn thúc thúc một dạng. Hắn nói như thế nào tới bóc quan tài mà lên sao? Ngài sẽ không ở hôm nay ngã xuống, hễ lại nạ dương lên trong tay song kiếm, không hề có đạo lý lại đầy cõi lòng tin nói, ta nói qua, này mảnh ổ chọc đất đai còn chưa xứng thôn phệ ngài sinh mệnh. Bà xạ si ạ không khỏi bật cười, nhẹ khẽ lắc đầu, ngươi thật đúng là vui. Vâng. Một tiếng đáng sợ tiếng vang vào thời khắc này bỗng nhiên nổ tung, cắt ngang bạch ngân nữ hoàng lời kế tiếp, cũng rung động giữa cả thiên địa. Cái kia nghe vào tựa như là một cái nào đó trầm trọng quái vật khổng lồ dùng vận tốc âm thanh đụng trên mặt đất, giống như là mặt khác một tòa núi nhỏ rơi vỡ tại quần tinh thánh điện bên cạnh, này đáng sợ trùng kích thậm chí rung chuyển cả vùng, nhường bà xạ xì ạ cùng ế lại nạ đồng thời thấy đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, các nàng liền nghe được lại một chuỗi tiếng nổ vang rền từ phương xa vang lên, cũng một đường nghiền ép lấy hướng bên này vào tới, giống như một đầu nổi giận cự thú đang đấu đá lung tung san bằng dãy núi. Liên một mực bảo trì chấn định ế lại nạ giờ phút này cũng không khỏi quá sợ hãi, bệ hạ, đây là cái gì động tĩnh? Bà xạ xì ạ đồng dạng trợn mắt hốt mồm, nàng nhìn thấy phương xa có một đường to lớn bụi mù đang bay lên trời, trong bụi mù phảng phất có cái gì hết sức lớn vật lớn đang hướng bên này vào tới. Ta không biết, nàng vô ý thức nói thầm lên tiếng, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền có một cái khác thanh âm như sấm đè lên nàng nỉ non. Ta tới, ta tới, ta tới. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Chương 1316, viện trợ. Đó là một hồi như sấm nổ vang, từ phương xa trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung, giống như thiên thạch rơi xuống tại đất, sau đó nghiền ép lấy dây núi đấu đá lung tung tới. Sau đó, bàng bạc khí tức tại phế thổ cùng quần tinh thánh điện ở giữa dâng lên, cơ hồ làm vỡ nát không trung cái kia mảnh ô chọc dày nặng tầng mây. Theo phế thổ hướng đi không ngừng vọt tới ô chọc chi phong cũng bị một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn trở, như đụng phải nhìn không thấy bình chướng tại quần tinh thánh điện cánh bắc sườn đối phụ cận đống nhiên dừng lại, sau đó trực tiếp cuốn ngược trở về mười mấy cây số xa. Cuối cùng, bà xạ xì ạ cùng ế lẽ na mới nhìn đến phương xa mây cùng sương mù bên trong xuất hiện một cái nguy nga mà thánh khiết thân ảnh. Cái thân ảnh kia theo quần tinh thánh điện phía tây vọt tới, toàn thân cuốn theo lấy bất định hình huyễn quang sương mù, quy mô của nó khổng lồ như là một tòa thành bảo, đường nét thì như cùng một con to lớn bạch lộc. Thân ảnh kia cuốn theo lấy thế lôi đình vạn quân sông thẳng lại, nghiêng lệch tháp lâu cùng đắp lên đổ nát thê lương tại kỳ trùng kích đường đi. Bên trên hóa thành một phấn, ven đường đã bắt đầu lan tràn ố trọc hỗn loạn khí tức thì trực tiếp bị trên người hắn huyễn quang bốc hơi hầu như không còn. Những cái kia tại phụ cận tạo ra tới kỳ biến thể quái vật bị này năng lượng bàng bạc hấp dẫn, thật chỉnh tề hướng lấy cự L. Xe vọt tới phương hướng phát ra hỗn loạn chói tai gào thét mà tại tiếp theo trong nháy mắt, chúng nó liền hóa thành cự lộc dưới chân tứ tán mảnh vỡ hải cốt. Rất nhiều quái vật thậm chí căn bản không có tiếp xúc đến cái kia cự lộc, cách rất xa liền đã bị hắn trên người tán phát ra hào quang cho bốc hơi, tiêu mất thành bụi mù. Bà xạ xì ạ trợn mắt hốt mồm, nàng nhận ra cái kia thân phận của cự lộc, làm thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này nhìn thấy đối phương, trong nháy mắt có vô số ý tưởng cùng lo nghĩ xuất hiện tại trong đầu của nàng, nhưng nàng căn bản chưa kịp mở miệng hỏi thăm bất cứ chuyện gì. Liền trơ mắt nhìn cái kia to lớn thân thể theo trước mắt mình chạy như điên mà qua, một đường cũng không quay đầu lại xông về quần tinh thánh điện một chỗ khác. Cuồng phong tại bên người nàng gào thét, năng lượng cường đại lên đỉnh đầu ầm ầm nổ tung, nhưng này chút lực lượng đáng sợ vừa rơi xuống đến nàng và hệ lại nạ trên thân liền trong nháy mắt như là nhẹ nhàng suy yếu xuống tới, không có cho các nàng tạo thành tổn thương chút nào. Vành thanh em ùng ùng dần dần đã đi xa, hệ lại nạ trong khiếp sợ trừng mắt cái hướng kia nhìn hồi lâu mới rốt cục quay đầu, mang theo một mặt sợ hãi không thôi thêm kinh dị vạn phần biểu lộ nhìn về phía bà xạ xì ạ, vậy hạ, vừa rồi cái kia. Nàng lời còn chưa nói hết, vừa mới chạy xa tiếng ầm ầm liền lại một lần nữa vang lên, cái kia thánh khiết màu trắng cự lộc lại một lần nữa xông phá chung quanh sương mù dày, đạp phá dọc đường hết thể trở ngại lại xông về, cũng ở trong quá trình này phá hủy những cái kia theo lưu lại hỗn loạn ma năng bên trong lại một lần nữa tư sinh ra kỳ biến thể quái vật, cuối cùng đứng ở bạ xạ xì ạ cùng ế lại nạ trước mặt. Bạ xạ xì ạ xem không hiểu trước mắt cái này thánh khiết tồn tại đang làm gì, nhưng nàng lớn chịu rung động, mà lại nàng có chút hoài nghi đối phương mới vừa rồi là không cẩn thận chạy qua, có thể nàng không có chứng cứ, cũng không có dám nói ra. Cùng lúc đó, tại cái kia thánh khiết cự lộc sau lưng, hỗn loạn ma năng hoàn cảnh chịu đựng hai lần quy mô lớn trùng kích, khả năng lượng tuần hoàn cuối cùng bị triệt để phá hư, trước đó một mực tràn ngập tại quần tinh thánh điện thượng tầng khu ô trọc khí tức dần dần tiêu tán, bốn phía đáng nhìn tình huống cũng dùng mắt thường có thể thấy biên độ đạt được cải thiện cho đến lúc này, bà xạ xì ạ mới phát hiện nguyên lai trước đó chính mình chung quanh thủy chung quanh quần không đi trong bụi mù kỳ. Thật có tương đương một bộ phận đều là không bình thường bóng mờ sương mù, mãi đến chúng nó tan biến, nàng mới cảm giác hô hấp của mình đột nhiên nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Xem ra ít nhất trong khoảng thời gian ngắn những kỳ biến thể đó quái vật là sẽ không lại theo phụ cận trong không khí tư sinh ra. Trung quanh lâm vào dị dạng yên tĩnh, bà xạ xì ạ đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu năm chưa từng lâm vào này loại hỗn loạn hoang mang trạng thái, nhưng ở vài giây sau nàng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cũng miễn cưỡng duy trì lấy chấn định biểu lộ ngẩng đầu, cùng cái kia nguy nga màu trắng cự lộc ánh mắt đối lập người sau lúc này cũng đang từ từ rủ xuống đầu, như thủy tinh đúc nóng trong hai mắt chạy xuôi theo ôn hòa ánh sáng, lặng lặng nhìn xem đứng tại trên mặt đất hai vị tinh. Linh, ngài vì sao lại tới này bên trong? Bà xạ xì ạ khẽ miệng run một cái, cuối cùng vẫn là chủ động đánh vỡ yên lặng, ngài lúc này không phải hẳn là ta đến giúp đỡ. Hẹn bật ta mặn không chờ đối phương nói xong liền cắt ngang nói, ta cảm giác được các ngươi gặp được nguy hiểm, ta thực sự ngồi không yên. Bà xạ xì ạ vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại theo một vị ngày xưa thần linh trong miệng nghe được lời như vậy, to lớn hoang đường cảm giác tự nhiên sinh ra, nhưng này cũng không có ảnh hưởng phán đoán của nàng. Nàng chầm chầm lên trước mắt cái này nguy nga thánh khiết sinh vật, khó mà ức chế trong giọng nói cấp bách cùng khẩn trương, nhưng cứ như vậy chẳng phải là chúng ta này 3000 năm nay chung nhau nỗ lực chẳng lẽ muốn hóa thành hư không? Không, hẹn bật ta mặn tiếng nói ôn hòa rồi lại âm u. Thân thể của hắn tại bà xạ xì ạ cùng nghệ lại nạ trước mặt cấp tốc thu nhỏ, theo một tòa nguy nga núi nhỏ hóa thành một tòa phong ốc, lại từ một tòa phong ốc thu nhỏ đến cao mấy mét độ, này vẫn là một bộ cần ngưỡng vọng thân thể, nhưng ít ra cùng vừa rồi so ra, tư thái của hắn đã miễn cưỡng thoát ly thần tính cảm giác, đây không phải một lần thần tích, cũng không phải một trận buông xuống, ta chẳng qua là dùng phạm nhân chi bạn thân phận trước đến giúp đỡ thôi. Hắn hơi chút dừng lại, tựa hồ là đang cho bà xạ xì ạ suy nghĩ thời gian, sau đó mới chậm rãi nói, ta sẽ không ở binh lính bình thường cùng dân chúng trước mặt hiện thân, cũng sẽ không làm bất luận cái gì sẽ dẫn đến tín ngưỡng thức tỉnh sự tình. Ngươi cũng hiểu được thần linh vận chuyển quy luật, chỉ cần phàm nhân quần thể bên trong không sinh ra thần tích nhận biết, như vậy thần tích liền sẽ không phát sinh, chỉ cần không có người cho rằng thần linh đã từng buông xuống, như vậy thần linh liền sẽ không buông xuống. Hắn nói xong, lại ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới thật không dễ dàng theo trong kinh ngạc chậm qua thần thị nữ hễ lại nạ, ánh mắt chỗ sâu hiện ra cười ôn hòa ý, bà xạ xì ạ sẽ không nói ra đi, ngươi cũng sẽ không nói ra chứ, hài tử. A. Hễ lại nạ bị giật nảy mình. Rõ ràng không nghĩ tới trước mắt vị này tồn tại vậy mà lại đột nhiên cùng chính mình nói chuyện với nhau, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, dĩ nhiên, ta hiểu được đúng mực, ta không lại. Ân, sẽ không nói lung tung. Vậy thì tốt, hẹn bật ta măn nhẹ nhàng gục đầu xuống, chạm đến bà xạ xì ạ cùng ế lái nạ lọ tóc, sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nghiêm túc quan sát tình huống xung quanh, trong giọng nói đột nhiên có chút ngạc nhiên, chờ một chút, đây là quần tinh thánh điện. Đúng vậy, nơi này là quần tinh thánh điện, nó đã truy hủy, bà xạ xì ạ ngữ khí có chút trầm thấp nói ra. Ngay sau đó lại có chút hiếu kỳ, ngài vừa rồi không có phát hiện sao? Không có, ta khóa chặt ô nhiễm tiết lộ đầu nguồn, xác nhận nơi này chỉ có các ngươi hai cái khí tức, liền trực tiếp theo giới tầng bên trong lao ra ngoài, sau đó đem hết thể nhìn qua vật có uy hiếp đều đạp một lần, nơi này tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hẹn bật ta mặn lắc đầu, làm ra vô cùng mãng phát biểu, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì quần tinh thánh điện sẽ rơi vỡ, vì cái gì nơi này sẽ bị ô nhiễm đến cục diện này. Bà xạ xì ạ cười khổ một cái, nhưng nàng vừa định muốn nói rõ lý do chút gì, hẹn bật tạ mặn liền đột nhiên lại túi thấp đầu nói với nàng, chờ một chút lại nói rõ lý do đi, các ngươi lên trước tới. Vị này bạch ngân nữ hoàng lập tức giật nảy cả mình, nhìn xem rõ ràng là muốn để cho mình cùng ế lại nạ kỵ đến trên lưng mình tự nhiên chi thần kinh ngạc không thôi, lên. Ngài để cho chúng ta kỵ đến ngài trên lưng. Nơi này cũng không an toàn, ta có thể cảm giác được tầng sâu đổ sụp vẫn còn tiếp tục, mất khống chế năng lượng một mực tại vô tự tiết lộ, mà lại đến từ phế thổ phương hướng ô nhiễm khí tức cũng đang không ngừng tràn lan lên đến. Chúng ta chuyển rời đến tương đối an toàn một chút địa phương, ngươi có khả năng trên đường nắm tình huống nói cho ta biết. Hẹn bật tạ mặn nói xong, một đạo như cầu thang dây leo đã tại phụ cận trong không khí lăng không tạo ra, một mặt đáp trên mặt đất, một mặt thì một mực kéo dài đến cổ của hắn phụ cận. Hiện tại phương Bắc đang lo lắng chờ đợi bên này tình báo, ta có thể đem tin tức mang về. Bà xạ xì ạ cùng nghệ lại nạ hai mặt nhìn nhau, theo vừa mới bắt đầu, chuyện phát sinh trước mắt liền hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng thưởng thức, đến mức cơ trí thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ hoàng cùng khôn khéo tài giỏi thị nữ đều có chút ứng biến không đến, nhưng rất nhanh. Theo phụ cận nơi nào đó đổ sụp trong cung thất truyền ra đứt gãy tiếng cùng với từ phương xa truyền đến loáng thoáng tiếng gào thét liền cắt ngang các nàng lưỡng lự, làm cho các nàng cấp tốc hành động. Chủ tớ hai người bản lĩnh nhanh nhẹn bò tới hẹn bật ạ mằn trên lưng, cũng tại đây rộng lớn lưng bên trên ổn ổn đương đương ngồi xuống, bà xạ xì ạ đem trường kiếm đặt ở cái kia thâm hậu lông dài ở giữa, chỉ dùng một cái tay nắm lấy chính mình chiến đấu pháp trượng, một cái khác để chống tay bắt lấy cự lộc cổ phụ cận lông tóc, túi người xuống nói ra, chúng ta đã ngồi xong. Một hồi lắc lư truyền đến, hẹn bật ạ mằn đứng lên, nhưng ở cất bước hướng đi khu vực an toàn trước đó. Vị này ngày xưa tự nhiên chi thần lại tựa hồ như đột nhiên có chút hốt hoảng, hắn đứng ở tại chỗ, như lâm vào hồi ức cái này khiến ngồi tại bà xạ xì ạ sau lưng ế lại nạ không khỏi có chút hiếu kỳ, làm sao vậy? Ngài con có? Không có gì, chẳng qua là đột nhiên nhớ tới một chút chuyện đã qua. Hẹn bật tạ mằn khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia cảm khái cùng ý cười, hắn bước chân, hướng về thánh điện sườn đông nhất đoạn đường dốc đi đến, chung quanh tất cả khói dày đặc cùng xương độc đều kính sợ chủ động tiêu tán, liền sâu trong lòng đất rung động cũng tạm thời bình ổn lại, mà vô số tinh mịn tung tùng hoa tươi cùng dây leo thì tại dưới chân hắn sinh trưởng lan tràn, tạo thành một đầu sạch sẽ dấu vết. Cứ việc này chút hoa tươi cùng dây leo rất nhanh liền ở chung quanh dần dần một lần nữa tụ tập lại ô nhiễm khí tức bên trong suy bại tiêu vong, nhưng chỉ cần hẹn bật ạ mằn đi thẳng về phía trước, dưới chân hắn sinh cơ liền liên tục không ngừng thay đổi tái sinh. Một chút chuyện đã qua, bà xạ xì ạ vô ý thức hỏi. Cực kỳ lâu trước kia, ta còn có thể ở trong nhân thế duy trì tự thân thời điểm, ta tối sơ nữ tế ti đã từng dạng này cưỡi tại trên lưng của ta, đáng tiếc chỉ có một lần. Hẹn bật ạ mằn nhẹ nói ra, không nghĩ tới chuyện như vậy còn sẽ phát sinh lần thứ hai. Bà xạ xì ạ, trên lý luận rằng ngươi cũng là ta nữ tế ti, không phải sao? Đúng vậy à, trên lý luận, bà xạ xì ạ trong lúc nhất thời cảm giác này có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được liền hẹn bật ạ mặn chính mình tựa hồ cũng hoàn toàn không thèm để ý vấn đề này, nàng liền có chút cười một cái tự dễ ước, cũng toát ra một tia nghi vấn, ta cùng nghệ lại nạ khoảng cách gần như vậy cùng ngài tiếp xúc, hơn nữa còn không có gì phòng hộ. Sẽ không nhận tinh thần ăn mòn sao? Chặt đứt cuối cùng xiềng xích về sau, ta đã không phải là thần, cùng ẻn nhị ạ nữ sĩ một dạng triệt để, tự nhiên cũng sẽ không lại đối ngoại phóng thích cái gì tinh thần ô nhiễm. Hẹp bật ta mằn ngự khi ôn hòa nói, nhưng rất nhanh hắn liền lại lắc đầu, bất quá tại đặc biệt tình huống dưới, cho dù là đối mặt ta như vậy đã thoát ly thần vị thần, ngươi cũng là có khả năng nhận tinh thần ô nhiễm này càng nhiều hơn chính là quyết định bởi tại chính ngươi. Đặc biệt tình huống dưới, quyết định bởi tại chính ta. Bà xạ si ạ biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, ngay chỉ là tình huống như thế nào. Nếu như ngươi còn tin ngưỡng ta, hẹp bật ta mằn mang theo ý cười, ngươi sẽ bị tín ngưỡng của chính mình ô nhiễm tín ngưỡng càng sâu, ô nhiễm càng nặng. Bà xạ si ạ sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt hơi khác thường mà túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, lại liếc mắt nhìn bên cạnh thị nữ hệ lại nạ, người sau đồng dạng lộ ra lại xấu hổ lại quấn bách biểu lộ. Không tin là chuyện tốt, hẹp bật dạ mằn thanh âm vào thời khắc này vừa lúc vang lên, hắn phảng phất là thấy được trên lưng hai vị tinh linh vẻ mặt biến hóa, thật giống như một cái đang đánh thu con cái trưởng bối nở nụ cười. Bạch ngân tinh linh thần thoại thời đại đã qua, bọn hắn cần giống như ngươi thế tục quân vương ta cũng cần. Hắn ngẩng đầu, quân tinh thánh điện thượng tầng đứt gãy khu đã đến phần cuối, một đạo gần như thẳng đứng tuyệt bích đứng lặng ở trước mắt, mà tại đây đạo dưới vách đá phương là sụp đổ tản mát thánh điện long cốt cùng giảm sóc quang bầy, từ phương xa kéo dài tới, hoành vi chi tường mở mịt hào quang lưu động ở mảnh này hài cốt phế tích ở giữa. Cũng có một bộ phận kéo dài đến thánh điện chủ thể trên kết cấu, như một đạo hùng vĩ, theo đám mây rớt xuống cực quang thác nước. Mà ở mảnh này đổ sụp phế tích chỗ sâu, quần quần bụi mù đang ở không ngừng bốc lên xoay quanh. Những cái kia bụi mù có một phần là theo quần tinh thánh điện nội bộ phóng xuất ra, một bộ phận khác lại đến từ tại đại xung đánh chúng bị nghiền ép vùi lấp kỳ biến thể quân đoàn những quái vật kia bên trong có thật nhiều thậm chí đến hiện tại còn không có hoàn toàn chết đi, khổng lồ số lượng, đầy đủ vận khí cùng với ngoan cường sinh mệnh lực để chúng nó tại phế tích chỗ sâu kéo dài hơi tàn lấy, nhưng theo thời gian trôi qua, chúng nó đang ở cấp tốc trở thành những cái kia tung bay trong bụi mù một thành viên. Đây là đúng mức mặt lộ. Hẹp bật tạ mằn đứng tại vách đá đỉnh, tiếng nói trầm thấp nói ra, cũng không biết nói là này to lớn thánh điện vẫn là những cái kia bị vùi lấp tại phế tích bên trong đang không ngừng tiêu tán bọn quái vật. Sau đó hắn chuyển hướng thánh điện rơi vỡ khu phía nam, cái kia mảnh vẫn bao phủ tại nóng bỏng trong khói dày đặc rừng ra rậm rạp, bước về phía trước một bước, hướng đi đại điện. Mà trong cùng một lúc, Cạo Lìn Vương quốc bắc bộ, thánh điện rơi vỡ khu nam bộ trong rừng rậm, máu và lửa chảy xuôi còn tại lan tràn, nóng rực bụi mù kích thích xoắn núi. Máu tươi cùng ô trọc vật chất hỗn hợp lên men khí tức tại toàn bộ chiến trường bên trên tràn ngập, phương xa tiếng la giết đã bắt đầu như không ổn định như ảo giác xé rách lấy hệ thần kinh, tại bị vết máu bao trùm trong tầm mắt, này mảnh cháy hừng hực rừng rậm cùng phương xa không ngừng từ trong rừng rậm dũng mãnh tiến ra quái vật phảng phất chung nhau xen lẫn thành một trận khó mà tỉnh lại ác ngộng, nghiền ép lấy tại rừng rậm phòng tuyến bên trong tiếp tục. Tổ chức chống cự mỗi một phàm nhân chiến sĩ tinh thần cực hạn. Từ quần tinh thánh điện ở trên đường chân trời rơi xuống, cái kia đạo vắt ngang tại phế thổ cùng văn minh thế giới ở giữa đáng sợ lỗ hổng cuối cùng bị nhét vào, nhưng đây cũng không có nghĩa là đã vượt qua lỗ hổng. Xâm lấn rừng rậm bọn quái vật liền sẽ hư không tiêu thất, tại mất đi sau phương chỉ huy tiết điểm khống chế về sau, này chút mất khống chế dị dạng quái thai vẫn tại rừng rậm phòng tuyến bên trong bừa bãi tàn phá thành hoạ, mà lại tại bản năng điều khiển tiếp tục hướng về văn minh khí. Tức nồng đậm nam phương lan tràn vì ngăn trở cỗ này chí mạng dư ba, trong rừng rậm may mắn còn sống sót du hiệp quân đoàn, bao quát nhân loại cùng các tinh linh, đã kịch chiến dòng dã một ngày một đêm. Giờ phút này, tờ mờ sáng sơ huy đã dần dần ở phương xa trên rừng rậm không tràn ngập ra, nhưng mà rừng rậm phòng tuyến bên trong chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Chương 1317, Lâm Hải phòng tuyến. Ken két. Ầm ầm. Có mấy trăm năm lịch sử hùng vĩ cổ thụ theo rừng rậm đất màu mỡ bên trong vụt lên từ mặt đất, phóng tới những cái kia đang từ đầu đường bên trong dũng mãnh tiến ra kỳ biến thể, nương theo lấy một chuỗi loi go ma sát tiếng vang, cổ thụ trầm trọng thân cảnh từ không trung đập xuống, đem những cái kia dị dạng quái thai lệnh thành một bãi thịt nát, mà tại cổ thụ phía sau, tinh nhuệ du hiệp nhóm đã dương cung cài tên, đặc chế phụ ma trưởng cung mặt ngoài lóng lánh phủ văn hào quang, tinh vi gia công. Qua mũi tên phía trước dập dờn mở ba đạo lúc sáng lúc tối màu xanh luồng khí xoáy, không khí cộng minh tiếng ông ông vang lên theo. Toàn thể bổ sung năng lượng, nhắm chuẩn, phóng. Quan chỉ huy thanh âm tại cao điểm bên trên vang lên, hơn 10 đạo tràn đầy áo thuật năng lượng mũi tên tại màu xanh đao gió cuốn theo hạ vượt qua thủ hộ giả cổ thụ đã cháy khô tàn cây, vạch lên đường vòng cung rơi xuống ở phía xa giao lộ phần cuối, một đám may mắn tránh thoát cổ thụ trọng kích quái vật vừa loạn trà loạn choạng mà từ dưới đất bò dậy, liền bị mũi tên liên tiếp xỏ xuyên qua thân thể, sau đó mũi tên bên trong năng lượng tại chúng nó trong cơ thể đã dẫn phát một chuỗi bốc cháy. Tại dâng lên bụi mù cùng liệt diễm bên trong, này một đợt lao ra rừng rậm quái vật cuối cùng bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Một tiểu đội nghỉ ngơi tại chỗ, hai tiểu đội thu về mũi tên, lính quân y tới cứu trợ thương binh. Một tên nhân loại quan chỉ huy theo phụ cận tiểu cao trên mặt đất đi xuống, tại các chiến sĩ ở giữa hạ đạt mệnh lệnh, trên đầu của hắn quân lấy băng vải, nguyên bản màu trắng vải đã bị máu tươi cùng bụi mù nhuộm dần thành màu đỏ thẫm, trong tay phụ ma trường kiếm tràn đầy vết máu, nguyên bản tràn đầy ma pháp quang sáng chói giờ phút này đã ảm đạm vô cùng, hắn rất mệt mỏi, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, nhưng thanh âm của hắn vẫn to, giờ này khắc này, chỉ có này âm thanh vang dội mới có thể chống đỡ lấy các chiến sĩ tiếp tục tại đây bên trong tiếp tục chống đỡ. Cách đó không xa, cao lớn hùng vi thủ hộ giả cổ thụ phát ra một chuỗi mệt mỏi két két âm thanh, nó nện bước bước chân nặng nề đi vào biên giới chiến trường, đem chính mình sợi rễ một lần nữa đâm vào đất đai, một bên hấp thu đất đai bên trong có hạn chất dinh dưỡng chữa trị tự thân bị thương, một bên nỗ lực đem tán cây mở rộng, hướng ven rừng rậm cái kia mảnh vừa mới tràn ngập ra ánh dạng đông, cổ thụ tán cây đã bị ngọn lửa cùng khói dày đặc thiêu đốt khô héo cháy đen, chỉ có lá xanh trong gió. Điều hưu rung động, phát ra rào tiếng ồn ào. Mấy tên màu tóc trắng bạc tinh linh theo nhân loại binh sĩ ở giữa đứng dậy, hướng đi cái kia viên mệt mỏi thủ hộ lấy cổ thụ, bọn hắn tựa hồ tại cùng cái kia cổ thụ trò chuyện với nhau cái gì. Nhân loại quan chỉ huy nghe không hiểu bạch ngân tinh linh cùng thực vật nói chuyện với nhau lúc đặc thù nhịp điệu, nhưng hắn có thể thấy mấy vị kia tinh linh du hiệp sắc mặt lộ ra càng nghiêm túc, rõ ràng cổ thụ tình huống cũng đã đến cực hạn. Tiếng bước chân theo phụ cận trong rừng rậm truyền đến, đang nghỉ ngơi nhân loại du hiệp nhóm trong nháy mắt vô ý thức nắm chặt binh khí trong tay, nhưng khi nhìn rõ tiếng bước chân kia nơi phát ra về sau, các binh sĩ lại ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tiếp tục khôi phục thể lực, thưởng thụ này hiếm có thở dốc. Chin này tiểu cổ hỗn hợp bộ đội nhân loại quan chỉ huy nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấy một tên dáng người thẳng tắp, ăn mặc màu vàng nhạt hợp kim giáp nhẹ bạch ngân tinh linh đang xuất lĩnh lấy hơn 10 người binh sĩ xuyên qua rừng cây hướng bên này đi tới, hắn lập tức tiến ra đón, Lộ Mạ tướng quân. Không cần đa lễ, ta tại dò xét phòng tuyến, đến từ Bạch Ngân Đế quốc du hiệp tướng quân Lộ Mạ giơ tay lên cắt ngang con người trước mắt quan chỉ huy lời nói, trên người hắn tựa hồ không nhìn thấy nhiều ít giết địch tiêm nhiễm vết máu, nhưng mà theo hắn mỗi một cái động tác bên trong chỗ toát ra huyết tinh tiêu sát khí tức cho dù so nơi này tất cả mọi người muốn nồng đậm, vị này du hiệp tướng quân phảng phất đã ở tiền tuyến tàn sát hàng trăm hàng ngàn kẻ địch, nhưng không có nhường mảy may ô. Vế tiêm nhiễm đến trên người mình, nơi này tình huống như thế nào? Các chiến sĩ thể lực cũng đã gần đến cực hạn, mà lại vũ khí của chúng ta hư hao nghiêm trọng, nhân loại quan chỉ huy trầm giọng nói ra, hắn theo bên cạnh trong tay binh lính cầm qua một nhánh mới vừa từ phía trước thu về mũi tên, chỉ mũi tên phía trước đã bắt đầu nóng chạy thi pháp đơn nguyên nói, thi pháp hình mũi tên tiêu hao quá mức nghiêm trọng, đều đã thành cái dạng này, chỉ sợ chỉ có thể lại kiên trì hai vòng liền sẽ triệt để tiêu cháy, mà thường quy cung tiến đối những quái vật. Kia cơ hồ không có lực sát thương gì. Lộ Mạ tầm mắt rơi vào cái kia đã gần như cực hạn tên ma pháp bên trên, biểu lộ nghiêm túc thật lâu không nói. Quá đắt giá, này loại tinh vi thi pháp trang bị sản xuất ra công dân lên rất không dễ dàng, dù cho dùng Bạch Ngân Đế quốc cùng Cáo Lĩnh Vương quốc hai nước hợp lực, theo trong quốc khố có thể kiếm ra tới số lượng cũng 10 phần có hạn, tại thường ngày như thường chiến tranh bên trong, mức tiêu hao này có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng mà theo phế thổ bên trong dũng mãnh tiến ra kỳ biến thể đại quân số lượng đâu chỉ mấy chục hơn trăm vạn. Những cái kia da dày thịt béo quái vật cơ hồ tất cả đều cần nhờ này loại thi pháp hình vũ khí mới có thể triệt để giết chết, mà cái phòng tuyến này bên trên các tướng sĩ trong tay ma pháp vũ khí đã sắp muốn tiêu hao không nổi. Vã lần in đại nhân tổ chức viện quân đã vượt qua trở lại quê hương người trưởng tiểu, chẳng mấy chốc sẽ đến tiền tuyến. Vị này du hiệp tướng quân nhẹ nhẹ thở hắt ra, đem chính mình mới vừa từ phía sau lấy được tin tức nói ra dùng cổ vũ này chút ở tiền tuyến tắm máu giết địch dũng sĩ, bao quát 3 cái tinh thuật sư cánh quân cùng ít nhất 6 cái du hiệp binh đoàn, các ngươi quốc vương cũng tại điều động phía tây cùng sườn đông biên phòng binh đoàn, chúng ta nơi này áp lực chẳng mấy chốc sẽ đạt được giảm bớt. Đây đúng là tin tức tốt, chỉ cần xác định có viện quân, ta nghĩ chúng ta có khả năng kiên trì đến lúc đó. Nhân loại quan chỉ huy dùng sức nhẹ gật đầu, cố ý dùng cao một chút âm điệu nói ra, nhưng ngay sau đó hắn liền lại thấp giọng, một bên cực nhanh quay đầu nhìn thoáng qua rừng rậm phần cuối cái kia mảnh vẫn tại quần quần bốc lên bụi mù, một bên ngựa khí gấp rút hỏi thăm, Lộ Mạ tướng quân, quần tinh thánh điện tình huống bên kia. Theo phế thổ thông hướng phòng tuyến lỗ hổng đã bị đại khái ngăn chặn, hiện tại chỉ có số ít quân địch còn có thể thông qua bên cạnh lỗ hổng nhỏ tiến vào rừng rậm bình chướng, giống trước đó như thế đại quy mô thủy triều sẽ không lại xuất hiện, Lộ Mạ biểu lộ nghiêm túc nói ra, hắn thời khắc này ngựa khí đã bình tĩnh trở lại. Nhưng này thanh âm bình tĩnh bên trong lại mang theo một loại khác như là ẩn dấu mũi nhọn sắc bén cùng băng lãnh, chúng ta bây giờ chính là muốn ngăn trở đã tiến vào rừng rậm phòng tuyến bọn quái vật, không thể để cho chúng nó có hội tụ thành hình đồng tiến vào văn minh thế giới gieo rắc ô nhiễm cơ lại. Nhân loại quan chỉ huy trầm giọng lĩnh mệnh, Lộ Mạ thì vượt qua hắn, hướng về cách đó không xa thủ hộ giả cổ thụ đi đến. Đang ở chăm sóc này, gốc đại thụ vài vị tinh linh du hiệp lập tức hướng về chính mình quan chỉ huy tối cao hành lễ, trong đó một tên du hiệp dùng thanh âm trầm thấp nói ra, tướng quân, tình huống của nó thật không tốt. Lộ Mạ nhẹ gật đầu, đi vào cái kia gốc thủ hộ giả cổ thụ dưới chân, hắn thấy vị này rừng rậm thủ hộ giả tựa hồ đang lâm vào ngắn ngủi mê man, nó tán cây trong gió run rẩy, lay động, loang lổ cổ lão vỏ cây bên trên trải rộng nhìn thấy mà giật mình vết thương, theo thân cây bên trong chạy xuôi ra tới chất lỏng đã tại hỏa cùng khói thiêu đốt bên trong ngưng kết, khô héo, mà khi biến thể ô trọc lực lượng tại những vết thương kia bên trong lưu lại vô phương khép lại ăn mòn dấu vết. Nay khả kính thủ hộ giả đến tột cùng trợ giúp trong phòng tuyến nhân loại cùng các tinh linh ngăn cản bao nhiêu lần chí mạng tập kích. Thủ hộ giả cổ thụ này là nằm ở gòn đờ phế thổ nam bộ Cáo Lĩnh Vương quốc dùng cho chống cự phế thổ ăn mòn chủ lực, này chút dựa vào giờ y pháp thuật chế tạo ra vĩnh cửu hình thụ nhân vệ sĩ tối sơ là từ bạch ngân tinh linh theo xa xôi nam bộ rời đảo dẫn tới lộ rèn đại lục ở bên trên, cũng trồng ở Cáo Lĩnh Vương quốc bắc bộ biên cảnh, đi qua 7 cái thế kỷ tăng trưởng, chúng nó tại đây đạo dài đằng đẵng đường biên giới bên trên tươi thắm thành rừng, lại vào hôm nay tao ngộ đả kích nặng nề. Đối mặt rộng lớn gòn đờ phế thổ, mỗi một cái biên cảnh quốc gia đều có chính mình chống cự phế thổ cậy vào, cũng as có được tự nhiên hắc ám sơn mạch cùng sẽ xỉ phòng tuyến. Tại phòn có được biên cảnh đầm lầy thủy hệ cùng với ma pháp sư cường đại đoàn, quốc lập kỵ sĩ đoàn, họ gen bộ tộc quốc có được trời ưu ái dãy núi bình chướng cùng dũng manh thiện chiến thu tộc núi cao dũng sĩ, mà Cáo Lĩnh Vương quốc. Quốc gia này cùng gòn đờ phế thổ ở giữa trước kia chỉ có một mảnh khoáng đạt bình nguyên và bằng phẳng đồi núi, tại không có nơi hiểm yếu có thể theo tình huống dưới, bọn hắn đối kháng phế thổ cậy vào liền chỉ có này chút do các tinh linh gieo xuống thủ hộ giả cổ thụ, cùng với biên cảnh các chiến sĩ một đời lại một đời thân thể máu thịt. Kết lạp, kết lạp. Bằng gỗ kết cấu ma sát thanh âm đột nhiên truyền đến, lâm vào ngắn ngủi ngủ đông thủ hộ giả cổ thụ tựa hồ cảm giác được lộ mạ khí tức tới gần, vị này cổ lão mà khả kính ma pháp thủ hộ giả tỉnh lại, nó tán cây muốn quơ, vỏ cây nửa bộ phận trên khe danh phảng phất một tấm nếp nhăn trải rộng dàn mua khuôn mặt chuyển hướng một bên du hiệp tướng quân, một loại chỉ có tinh linh mới có thể nghe hiểu rung động tiếng theo cháy khô cảnh lá ở giữa truyền vào lộ mạ trong tai, cần ta đi chiến đấu. Tướng quân, ngươi cần nghỉ ngơi, lộ mạ chậm rãi nói, chúng ta đã tạm thời quét sạch chung quanh đây kẻ địch. Kẻ địch? Còn rất nhiều. Cổ thụ phát ra két két thanh âm, chúng nó trong rừng rậm lan tràn. Chúng nó đã thất thần trí, lại giống ôn dịch một dạng khuyết tán càng rộng, huynh đệ tỷ muội của ta nhóm. Có rất nhiều đều đã không nữa phát ra âm thanh, tướng quân, ta ngửi được rừng rậm đang thiêu đốt, những cái kia ôn dịch đốt lên có độc tà năng liệt diễm, thiêu nướng tay chân của ta đồng bào. Lộ mạ ngữ khí bình thản mà băng lãnh, chúng ta sẽ tịnh hóa này chút ôn dịch, những quái vật kia sẽ hóa thành bùn não, trở thành huynh đệ tỷ muội của ngươi nhóm năm sau chất dinh dưỡng. Tịnh hóa? Rất tốt, nhưng chúng nó không phải dễ nuôi điểm. Cổ thụ nỉ non, thanh âm càng âm u, chúng nó mùi vị buồn nôn, còn không bằng bùn đất. Cổ thụ từ từ nói lấy, này đã tại trên biên cảnh cắm rễ mấy trăm năm thủ hộ giả tựa hồ đã tại dài đằng đẵng sinh mệnh tích lũy tương đương trí tuệ, nó tựa hồ muốn dùng chính mình hài hước chọc cười bên cạnh tướng quân, nhưng mà lộ mã lại xương không ra chút nào đủ cười, hắn chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú lấy cái kia cổ thụ một chút rủ xuống cảnh, nhìn xem vỏ cây của nó cùng sợi rễ như chân chính thực vật cứng đờ, đứng im, chạy xuôi ở trong cơ thể nó ma lực cuối cùng dần dần tiêu tán, nó triệt để an tĩnh lại, không nữa phát ra cái gì thuộc về linh trí thanh âm. Gió từ phương xa thổi tới, thủ hộ giả cảnh cổ thụ khô cảnh lá trên không trung run run, phát ra một chuỗi hào hào tiếng vang, nó đã chết đi, cắm rễ tại đây mảnh nó bảo vệ 700 năm trên đất, dùng thẳng tắp đứng yên tư thái, chết tại đây cái ánh nắng suy vi bình minh. Lộ mạ lâu dài nhìn chăm chú lấy chết đi thủ hộ giả, bên cạnh một tên tinh linh du hiệp nhẹ nói ra, nó còn là năm đó nữ vương cùng vợ giận nghỉ cả đại sư tự tay gieo xuống. Lộ mạ không nói gì, hắn chẳng qua là nhẹ khẽ hít một cái khí, đưa tay đặt ở cổ thụ cái kia khô héo loang lổ, vết thương chồng chất trên cành cây, hắn mong muốn cùng vị này chiến hữu làm một cái ngắn gọn cáo biệt, sau đó đi tổ chức các chiến sĩ đầu nhập trận chiến đấu tiếp theo, nhưng vào lúc này, một loại nào đó khó mà miêu tả rung động cảm giác lại đột nhiên xông lên đầu, nhường động tác của hắn vô ý thức dừng lại một giây. Gió vô hình tại đây một giây đồng hồ bên trong thổi qua chỉnh cánh rừng, lực lượng vô hình lướt qua rừng rậm phòng tuyến bên trong mỗi một tấc đất. Bên cạnh du hiệp nhóm tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nếm thử tìm kiếm gió nơi phát ra, lại chỉ thấy chung quanh tất cả tán cây đều trong gió vang xào xạc, trong rừng tất cả thực vật đều tại nên hợp với gió lực lượng, này mảnh ban đầu đang chậm rãi đi vào tử vong rừng rậm giống như trong nháy mắt thanh tỉnh lại, liền trong không khí tràn ngập ô chọc gây mùi khí tức cũng giống như đang dần dần tiêu tán. Trong lòng hơi động, lộ mạ vô ý thức nhìn về phía vừa mới chết đi thủ hộ giả cổ thụ, lại thấy người sau vỏ ngoài ở giữa lặng yên im lặng sinh trưởng ra một chút chồi non, vốn đã triệt để chết héo cứng đờ cảnh cây cũng trong gió một lần nữa trở nên mềm mại dâng lên, hắn lại kinh ngạc nhìn về phía phương xa lâm hải phương hướng, thấy màu xanh biết sóng cả tại tầng tầng cổ động, một giây sau, một cái hắn rất quen thuộc, giờ phút này nghe tới lại phá lệ tràn ngập uy nghi thanh âm liền tại vô số. Cổ thụ chung nhau phát ra cộng minh âm thanh bên trong vang vọng chỉnh cánh rừng. Bạch Ngân Đế quốc các con dân, Cạo Lìn Vương quốc các đồng minh, ta là Bạch Ngân Nữ Hoàng, bà xạ xì ạ thần tinh. Ta đã về tới đây, hiện tại ta thông qua vùng rừng rậm này cùng các ngươi nói chuyện. Quân địch hậu viện đã bị cắt đứt, phế thổ lỗ hổng đã được đến giam giữ, tràn ngập trên phiến đại địa này ô nhiễm đã bắt đầu tiêu tán, gian nan nhất giai đoạn đã qua, phòng tuyến của chúng ta vẫn còn, phía sau chúng ta quê hương cố thổ cũng vẫn còn ở đó. Tại toàn bộ phế thổ biên cảnh, liên minh các nơi chiến tuyến còn tại quyết chiến, toàn bộ văn minh thế giới cũng không tại những quái vật kia trùng kích bên trong tan tác, ta đã thu đến từ đại lục phương Bắc tin tức. Ta cũng xác định theo Nam Phương phái ra viện quân rất nhanh liền sẽ đến tiền tuyến. Nhưng trước đó, dù đang tại rừng rậm bình chướng bên trong kia biến thể vẫn đang uy hiếp lấy gia viên của chúng ta cùng người thân đồng bào, này chút mù quáng vô trí quái vật lại ở bản năng điều khiển tiếp tục hướng về có văn minh lửa đèn phương hướng lan tràn, mà chúng ta liền là văn minh biên cảnh bản thân. Ở đây, ta dùng Bạch Ngân Nữ Hoàng thân phận, cũng dùng phàm nhân đồng bào thân phận, khẩn cầu rừng rậm bình chướng bên trong tất cả mọi người, tiếp tục anh dũng tác chiến, giữ vững các ngươi dưới chân đất này, giữ vững các ngươi chiến hữu bên cạnh đồng đội, giữ vững vùng rừng rậm này, dù như thế nào chúng ta lại không một bước tối lui. Những đồng bào, kiên trì đến viện quân đến, sau ngày hôm nay, vô luận lịch sử đi về phương nào, chúng ta hậu nhân đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Và hôm nay, phàm nhân vĩnh tồn. Gió theo trên rừng rậm không gào thét mà qua, tất cả lá cây cùng thân cảnh đều tại thời khắc này ầm ầm rung động, chỉnh cánh rừng bình chướng tựa hồ cũng trong nháy mắt theo dáng vẻ già nua bên trong hồi phục lại, ở trên đường chân trời dần dần tràn ngập ra nắng sớm bên trong, lộ mạ phảng phất nghe được do rừng rậm bản thân phát ra núi kêu biển gầm. Tướng quân, một tên du hiệp tại bên cạnh hắn nói ra, binh lính trẻ tuổi trên mặt mang theo mê hoặc cùng xúc động hỗn hợp phức tạp biểu lộ, vừa rồi đó là chúng ta nữ hoàng. Lộ mạ nhẹ khẽ hít một cái khí, nhấc tay lên bên trong trường kiếm, hắn nhìn về phía mình binh sĩ, ánh mắt chỗ sâu lại một lần nữa dấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Nghe được ra lệnh sao, binh sĩ? Vâng, tướng quân. Dạng này là có thể sao? Tại quần tinh thánh điện rơi vỡ khu phía nam, rừng rậm phòng tuyến đến rìa, tự lộc hẹn bật tạ mảnh thân ảnh giấu ở một mảnh đổ sụp cự thạch cùng chết héo đốt sạch cây rừng hài cốt ở giữa, bà xạ xì ạ đứng tại cự lộc đầu vai. Nàng ngắm nhìn phương xa vẫn bị chiến hỏa bao phủ rừng rậm bình chướng phòng tuyến, túi đầu nói với Hẹt Bờ Tạ Mặn. Dạng này là có thể, Hẹt Bờ Tạ Mặn khẽ gật đầu một cái, vùng rừng rậm này đã bắt đầu tái sinh, nhưng so đây càng trọng yếu, là hy vọng tái sinh, không có nhiều người còn có tinh lực cùng năng lực đi quan tâm đến rừng rậm toàn thể biến hóa, nhưng nơi này mỗi người đều nghe được thanh âm của ngươi. Ta muốn về đến giữa bọn hắn đi. Bà Xạ Si A nhẹ nói ra. Hẹt Bờ Tạ Mặn trong lúc nhất thời không có mở miệng, hắn chẳng qua là lâu dài ngắm nhìn vùng rừng rậm kia, ngắm nhìn trong rừng rậm chiến đấu hăng hái bạch ngân các con dân, trải qua thời gian rất lâu, hắn mới từ trong cổ họng gạt ra một chút thanh âm trầm thấp. Như vậy, ta cũng muốn trở lại ta hẳn là đợi địa phương đi. Chương 1318, Tây tuyến chiến sự. Hẹt Bờ Tạ Mặn muốn rời đi, hắn đã thanh trừ quần tinh thánh điện thượng tầng khu bồi hồi kỳ biến thể, tạm thời ngăn trở ở tràn ngập tại thánh điện rơi vỡ khu phụ cận ô nhiễm khí tức, chứa khỏi lâm hải phòng tuyến bên trong một bộ phận còn có sinh cơ thủ hộ giả, là một cái hiện giai đoạn vẫn cần ẩn nấp tự thân tích nhật chi thần, hắn tại đây bên trong đã làm đủ nhiều. Lại nhiều, liền sẽ vượt qua đường tuyến kia, năm chuyện này dẫn hướng thần tích lĩnh vực. Ta vẫn lại ở đủ khả năng lĩnh vực trợ giúp các ngươi, Hẹt Bờ Tạ Mặn hơi hơi nghiêng đi đầu. Đối phía sau mình bà xạ xỉ ạ cùng ế lại nạ nói, thần cùng người quan hệ trong đó không chỉ có thần tích cùng tín ngưỡng một đầu con đường, chúng ta là tồn tại tại an toàn phạm vi bên trong kề vai chiến đấu này một khả năng, có lẽ này chính là ta lần này lô mãng cử chỉ thu hoạch lớn nhất. Hắn vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía gòn đỡ phế thổ phương hướng, cái kia mảnh bị ô chọc tầng mây bao phủ hắc ám đại địa phản chiếu tại hắn óng ánh sáng long lanh trong hai mắt, rất lâu hắn mới thu tầm mắt lại, đồng phát ra khẽ than thở một tiếng, bất quá tiếp xuống chiến trường chính đem vẫn là các ngươi phạm nhân sân khấu. Ta có thể cảm giác được, ta tại hiện thế chuyển động thời gian càng dài, một cỗ lực lượng vô hình thì càng muốn đem ta trói buộc tại đây bên trong, dù cho từ đầu đến cuối ta đều không có vượt qua đường tuyến kia, cũng không có ở trước mặt người đời hiện thân, cỗ lực lượng này vẫn tại mơ hồ hiện hiện. Xem ra trên người ta đầu kia xiềng xích mặc dù đã tan biến, nhưng ta cùng phàm nhân ở giữa liên hệ vẫn là lưu lại như vậy. Ý nghĩ một chút. Bà xạ xì à nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu được, cũng ánh mắt phức tạp nhẹ nói ra, bạch ngân tinh linh tuổi thọ trung quy là quá dài. Chúng ta trong rừng rậm lưu lại trí nhớ luôn là khó mà tiêu tán. Không có biện pháp sự tình, dù sao năm đó ta tương đương với luồn qua khe hở, không hề giống chiến thần cùng long thần như thế đoạn dứt khoát, trên một điểm này, mẹ ở mỉn nạ cũng không có so với ta mạnh hơn nhiều ít, Hẹt Bờ Tạ Mặn cười khẽ một tiếng, sau đó túi người xuống, xuống đây đi, các ngươi cần phải đi, ta cũng nên đi, rừng rậm phòng tuyến trung du đáng quái vật đang bị dần dần tiêu diệt, có lẽ rất nhanh binh lính của ngươi liền sẽ đi tới nơi này một bên. Bà xạ xỉ ạ cùng nghệ lại nạ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới trên mặt đất, các nàng xem đến bên cạnh cái kia thánh khiết cự lộc một lần nữa đứng dậy, tựa hồ liền muốn quay người rời đi. Nhưng một giây sau hắn rồi lại ngừng lại, xa xa ngắm nhìn Nam Phương, cái kia mảnh rộng lớn Lâm Hải phương hướng, ánh mắt bên trong lưu luyến cùng lo lắng hết sức rõ ràng. "Xin yên tâm đi, chúng ta sẽ không có vấn đề." Một bên Lệ Lại Nạ nhịn không được nói, lỗ hổng đã ngăn chặn, "Chúng ta nhất định sẽ triệt để tiêu diệt xâm lấn vùng rừng rậm này kỳ biến thể quân đoàn, trong rừng rậm ô nhiễm tuyệt sẽ không lan tràn." "Ta biết." Hẹt Bờ Tạ Mặn nói thầm nói, hắn chuyển lấy bước chân, nhưng vẫn là không yên lòng lại quay đầu nhìn thoáng qua, vậy cũng ngàn vạn cẩn thận, này chút kỳ biến thể khí thế hung hăng, mà cái kia lớp bình phong bên trên rất có thể còn có cái khác lỗ thủng. Tuyệt đối không nên bởi vì tiêu diệt trong rừng rậm kẻ địch liền lơ là bất cẩn. Huống chi những kỳ biến thể đó sau lưng còn có một cái để cho người ta nhìn không thấu lính gác. Ta hiểu rõ, xin ngài yên tâm, bà xạ xì ạ hết sức trịnh trọng gật đầu, thu phục phòng tuyến chẳng qua là bước thứ nhất, chỉ cần Nam Phương thế cục ổn định, chúng ta liền sẽ lập tức loại bỏ khu vực khác lỗ thủng, cũng nghĩ biện pháp cùng mặt khác trên chiến tuyến minh quân trùng kiến thế công. Còn muốn cẩn thận lưu lại ô nhiễm vấn đề, những quái vật kia sau khi chết lưu lại phiền toái cũng không nhỏ, phải chú ý tùy thời giám sát hoàn cảnh bên trong độc tính, muốn triệt để đốt cháy nhận ô nhiễm di hài. Tất cả nguồn nước cũng muốn kiểm tra, phải được thường kiểm tra. Chúng ta hiểu rõ, bà xạ xì ạ cảm giác có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là rất chân thành gật đầu nói, ta sẽ chú ý nhắc nhở mọi người. Đúng rồi, trong không khí ô nhiễm cũng muốn cẩn thận, có đôi khi những quái vật kia thả ra độc tính khí thể rất khó phát giác, chúng nó có đủ loại biến dị hình dáng, có một ít liền am hiểu phóng thích độc vật. Sĩ sĩ người đơn binh phòng hộ trang bị hết sức có tác dụng, đáng tiếc các ngươi bên này không có, vậy sẽ phải bảo đảm mỗi cái tiểu đội đều có giám sát báo nguy trước biện pháp. Thực sự không được các ngươi có thể cho binh sĩ mang một đầu hoàng ban tước, chúng nó đối không khí biến hóa hết sức mẫn cảm. Quần tinh thánh điện rơi vỡ lúc đúng chất kết cấu phá hư rất lớn, phải chú ý phạm vi nhỏ địa chất tai hại, cho dù các ngươi đã thu phục phòng tuyến cũng chớ gấp lấy tới gần thánh điện hải cốt, nó lớn như vậy một khối chắn ở nơi đó, phế trong đất đồ vật trong thời gian ngắn cũng ra không được. Các ngươi hai cái cùng chủ lực hội hợp về sau trước nghỉ ngơi một chút, các ngươi dọc theo con đường này tiêu hao cũng không nhỏ, các ngươi trên người ám thương ta đều chữa lành, nhưng trên tinh thần hao tổn tốt nhất là tại tự nhiên trạng thái dưới chậm rãi khôi phục. Hẹt Bờ Tạ Mặn nói liên miên lại nhảy nói, nhưng đột nhiên giống như kịp phản ứng, lập tức có chút lúng túng ngừng lại, hắn túi đầu nhìn biểu lộ hơi có chút cổ quái bạ xạ xì ạ cùng ế lại nạ lướt mắt, lắc đầu, ta giống như nói có chút nhiều lắm. Ta đi đây, lần này thật đi. Hắn thở ra một hơi, bốn phía đang từ từ thức tỉnh cây rừng liền không hẹn mà cùng lay động, hắn quay người hướng đi phương xa, bao phủ tại phòng tuyến rìa bụi mù sương mù liền kính sợ hướng hai bên lui tán, hắn hướng về đường chân trời phần cuối dần dần từng bước đi đến, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bị hắn lưu tại chỗ hai tên tinh linh. Nhìn về phía phương xa cái kia mảnh vẫn có khói lửa bay lên rộng lớn Lâm Hải, tựa hồ vẫn có chút yên lòng không dưới, một vòng khổng lồ mặt trời thì đã dần dần theo Lâm Hải rìa bay lên, rực rỡ quần mặt trời tản mát ra vô tận hào quang, nhường thân ảnh của hắn cùng chung quanh thiên quang giới tuyến bắt đầu mơ hồ. Mấy phút đồng hồ sau, cự lộc cái kia như là ánh sáng đúc rực rỡ thân ảnh cuối cùng dần dần cùng cái kia mới sinh hào quang dung hợp lại cùng nhau, tan biến tại bạ xạ xì ạ cùng ế lại nạ trước mắt. Trầm mặc sau một lát, ế lại nạ cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu phá vỡ yên lặng, ta tổ phụ cũng là như thế này. Bạ xạ xì ạ thì hơi nhếch khóe môi lên lên, nàng quay người nhìn về phía rừng rậm phòng tuyến phương hướng, tại cái kia theo trong rừng rậm tung bay ra tới phức tạp khí tức bên trong, nàng đã có khả năng cảm giác được đồng bào tồn tại, bọn hắn đang trong rừng rậm tìm tòi, cứng cỏi dâng trào ý chí như trong bóng tối ánh nến lóa mắt. Nàng cất bước hướng đi rừng rậm, lại xoay tay lại vươn hướng thị nữ hễ lại nạ, ánh nắng như chạy xuôi mảnh vàng vụn khoác ở sau lưng nàng, chúng ta đi thôi, hết thảy vừa mới bắt đầu. Tràn ngập huyết tinh cùng hắc ám chém giết kéo dài không biết bao lâu, hiện tại, này mảnh cổ lão lưng núi cuối cùng tạm thời an tĩnh lại. Khoảng cách mặt trời mọc còn có một quãng thời gian, đến từ phương bắc rừng núi Hàn Phong cuốn theo lấy mùi máu tanh thổi qua may mắn còn sống sót phòng tuyến, bó đuốc cùng ma tinh thạch riêng phần mình phát ra ánh sáng trong bóng đêm chiếu sáng các chiến sĩ mệt mỏi hai mắt, tại đây đầu lưng núi phòng tuyến bên trên tiếp tục thành đứt quãng một đầu sáng lên một bên. Một bóng người cao to đứng tại dùng đầu gỗ cùng gai sắt tạm thời lập nên ngăn cản sau tường, họ mèo động vật đạm hai mắt màu vàng. Ông cảnh giác nhìn chăm chú lấy phương xa cái kia mảnh vận đục hắc ám. Hắn thấy được trong bóng đêm kéo dài bùng cháy rừng núi, thấy được tại trong màn đêm bốc lên, đã cùng tầng mây hôn tạp tại cùng một chỗ khói dày đặc, còn có những cái kia ở vào dưới chân núi thành chân phế tích cùng bị từ bỏ thành lũy, doanh trại, chói mắt màu đỏ sẫm ánh lửa vẫn tại những cái kia phế tích bên trong cháy lan, khiến cho người buồn nôn khí tức hôi thối bị gió núi cuốn lên, tại đây mảnh bị trà đạp trên đất tùy ý tràn ngập. Những cái kia dị dạng quái thai đã tạm thời lùi bước, nhưng này loại tràn ngập tại toàn bộ rừng núi đáy cốc bên trong hỗn loạn gào thét cùng với có thể trực tiếp chui vào người đại nao âm u nhỉ non lại phảng phất vẫn chiếm cứ tại đây mảnh bị máu thấm vào trên đất. Trong lúc đó lại xen lẫn bộ tộc chiến sĩ thậm chí núi cao các dũng sĩ anh dũng chết trận lúc hò hét, đứng tại trong màn đêm cao lớn thân ảnh dùng sức lay động một cái đầu, đem những này nghe nhầm thanh âm vung ra trong óc. Sau đó hắn quay người xuyên qua một đầu lại một đầu không biết sẽ phát huy bao nhiêu tác dụng ngăn cản tường, vượt qua đang tựa ở tảng đá cùng cọc gỗ ở giữa nghỉ ngơi các chiến sĩ. Đi tới ở vào hậu phương phòng tuyến doanh trướng khu vực, trực tiếp hướng đi tòa kia cao lớn nhờ. Tê lều vải. Hai tên cầm trong tay chạm búa núi cao dũng sĩ đang thủ tại doanh trướng trước, bọn hắn đối người đến chơi không mình hành lễ, mộ dạ cột tướng quân. Được xưng mộ dạ cột tướng quân cao lớn hổ nhân nâng tay lên cắt ngang thủ vệ cấp bậc lễ nghĩa, hắn tiếng nói hơi có chút khẳng khàn, đại tù trưởng tình huống thế nào? Thủ vệ một trong suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, đã tỉnh lại, cảm giác hẳn là còn có thể đánh 3 đến 5 cái núi cao dũng sĩ. Hắn lời còn chưa dứt, một tiếng trung khí mười phần nữ tính quát lớn liền đột nhiên theo trong lều vải truyền ra, cực kỳ xuyên thấu tính thanh âm nhường mổ dạ cột lỗ hai đều ông tác hưởng, cướp chó. Ngươi gọi ba cái quán quân dũng sĩ tới ta như cũ có thể đánh. Thủ vệ trên mặt lộ ra có chút không biết làm sao biểu lộ, mổ dạ cột tướng quân lại chỉ là khoát tay áo, trực tiếp tiến lên xốc lên cửa trướng đồng dày nặng màn vải, cất bước đi vào trong đó. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc sen lẫn mùi máu tanh đập vào mặt, cỗ khí tức này nhường mổ dạ cột nhịn không được nhíu mày mao, hắn nhìn về phía cái kia mùi máu tanh truyền đến phương hướng. Thấy một tấm giường xếp giường được an trí tại trong chướng đồng đất trống bên trên, ma tinh thạch đang mang tới hào quang chiếu sáng trên giường, cái kia đang nửa dựa vào lều vải trụ cột thân ảnh, thú nhân, kẻ thống trị, rừng núi chi chủ Cạ Mị là đang ở nơi đó nhìn chăm chú lấy đi tới mộ dạ cột tướng quân, cặp kia. Họ mèo động vật đạm đồng tử màu vàng bên trong tựa hồ còn có chưa hoàn toàn tiêu tán khí tức sát phạt. Mộ dạ cột đánh giá Cạ Mị là liếc mắt, thấy đối phương đã tạm thời bỏ đi chiến giáp, cánh tay cùng một bên trên bờ vai đều quấn lấy thật dày băng vải, lại có thật nhiều vết thương thật nhỏ trải rộng tại nàng nửa người trên. Bộ kia khỏe đẹp cân đối trên người bây giờ vết thương chồng chất, càng có rất nhiều nơi xinh đẹp lông tóc bị ma pháp đốt cháy khét, bày biện ra xám đen tướng hôn tạp tư thái. Đối với luôn luôn rất xem trọng chính mình lông tóc Cạ Mị là đại tù trưởng mà nói, này chút đốt cháy khét lông tơ chỉ sợ là so cái kia một thân vết thương càng không thể dễ dàng tha thứ sự tình, nhưng đối với mộ dạ cột mà nói, đại tù trưởng có thể còn sống từ tiền tuyến triệt hạ tới mới là so cái gì đều chuyện trọng yếu. Thật đúng là chật vật, đời ta không có đánh qua thảm như vậy đánh bại, chú ý tới thủ hạ tướng quân ánh mắt, Cạ Mị là lập tức giật giật khóe miệng. Lông xù thai nhọn hướng vào phía trong xếp lên, đang khi nói chuyện mang theo vô cùng khó chịu ngữ khí, những cái kia liền đầu góc đều đã rửa nát hết quái vật. Chúng nó dám đốt cháy khét ta thích nhất một mảnh lông tóc, thậm chí còn đốt tới cái đuôi của ta. Mộ dạ cuộn gục đầu xuống, trầm giọng nói ra, ngài lấy một địch trăm, những thương thế này cùng những cái kia bị ngài xé nát kẻ địch so ra chỉ có vinh quang có thể nói. Thu hồi định nọt, ta không hứng thú, cả bị là cắt ngang tướng quân, bình dân rút lui thế nào. Đều đã bị chuyển rời đến phía sau, linh tộc linh vu nhóm sẽ phụ trách hộ đưa bọn hắn đi tới Hồng Ngọc Thành. Đầu này rút lui con đường hiện tại vẫn là an toàn, những kỳ biến thể đó tạm thời còn vượt qua không được này đạo sơn mạch. Hồng Ngọc Thành sao? Hy vọng tòa thành thị này có khả năng trước sau như một bảo hộ rừng núi chi dân, Cạ Mị là nói xong, tựa hồ là khẽ động vết thương, để cho nàng nhịn không được hấp khẩu khí lạnh, những cái kia linh vu đều đi rồi hả? Một nửa người lưu lại, mộ dạ cột nói, chúng ta thuyết phục bọn hắn rời đi, nhưng bọn hắn biểu thị muốn cùng bộ tộc các chiến sĩ chung cùng tiến lùi. Ít. Một đám ngu xuẩn, Cạ Mị là lập tức miệng mắng to, lần này là thật kéo tới vết thương. Nhường mặt của nàng đều đi theo biến hình dâng lên, tao ít đau chết mất. Đám kia linh vu lưu lại tới làm gì? Ma lực của bọn hắn còn trải qua được một vòng nghiền ép sao? Trong doanh địa dự trữ linh hồn thủy tinh cùng pháp lực tinh dầu sớm lấy hết, bọn hắn kế tiếp là dự định đốt chính mình máu tới thi pháp sao? Ngươi đi nói cho thủ lĩnh của bọn họ, trước hừng đông sáng hết thể linh vu nhất định phải toàn bộ rút lui, bộ tộc chiến sĩ cho bọn hắn đoạn hậu, để bọn hắn rút về đến Hồng Ngọc Thành đi trùng kiến phòng tuyến. Nếu có người không nghe, liền giữ sở tồn lại tín vật lấy ra, đám kia linh tộc người. Tái nhật đồi núi thất thủ, thanh thạch chấn cùng rượu ánh sáng thành cơ hồ không có người sống sót chạy đến. Mộ Dạ cột cắt ngang Camila, vị này cao lớn cường tráng thú nhân tướng quân túi lầu xuống, tiếng nói trầm, đóng tại cái phòng tuyến này bên trên linh tộc người có hơn phân nửa đều là từ nơi đó tới, bọn hắn không có khả năng rút lui. Camila ngây ngẩn cả người, thật lâu mới nháy mắt mấy cái, thấp giọng mắng, làm. Sau đó nàng lắc đầu, mở mắt ra nhìn xem tướng quân của mình, được rồi, còn có cái gì tin tức xấu liền một lần nói ra đi, ta lúc hôn mê còn xảy ra chuyện gì? Đã ngầm đầu đường cùng phong hóa cốc cũng đã thất thủ, chúng ta chủ lực hao tổn 1/3, phòng tuyến hiện tại đã co vào đến sói sống lưng núi về đến âm cốc nhất tuyến, cây dâu để cả điệp tướng quân tại chuyển di bên trong dẫn đội đoạn hậu, trước mắt tung tích không rõ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chúng ta cùng nhân loại phương diện bộ đội cũng mất đi liên lạc, có dị thường năng lượng tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trên, nắm hết hệ thông tin pháp thuật cùng thông tin thiết bị. Hữu hiệu khoảng cách đều áp chế chỉ có ban đầu 1/3 thậm chí 1/6, bộ tộc quốc các tộc các chiến sĩ hiện tại đã như trong sông đảo hoang, lẫn nhau đều mất đi liên lạc, liền ngay cả chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng liên hệ với HNZ Ngọc Thành. Các Mỹ lạ lẳng lặng nghe thủ hạ hồi báo, tại trong thời gian rất lâu đều không có mở miệng, mãi đến đối phương dừng lại, nàng mới nhìn chằm chằm Mộ Dạ Cột con mắt, biểu lộ cực kỳ phức tạp chậm rãi nói: "Còn nước không?" "Không có." Mộ Dạ Cột mở ra tay, "Nhưng về sau chỉ sợ còn sẽ có." "Làm." Các Mỹ lạ kéo ra khỏe miệng, "Tin tức tốt đâu? Dù cho một điểm tin tức tốt, có hay không?" "Có, tại chúng ta dẫn đốt dẫn nổ trên sườn núi bỏ đi doanh địa về sau, những kỳ biến thể đó quái vật tạm thời lùi bước." Mộ Dạ Cột trầm giọng nói, "Những quái vật kia không sợ áo thuật công kích, đối vật lý công kích cũng có rất lớn chịu đựng tính, nhưng hỏa diễm đối bọn nó vẫn tinh có chút hiệu quả. Hiện tại chúng ta tạm thời có một ít thời gian thở dốc, chẳng qua là không biết những quái vật kia lúc nào sẽ phát động đợt tiếp theo tiến công." Cả Mỹ là không có trả lời. Vị này vết thương chồng chất thú tộc đại tù trưởng chẳng qua là tựa ở lều vài trụ cột bên trên, trong lúc nhất thời tựa hồ lâm vào suy tư. Thật lâu, nàng mới nhỏ giọng lầm bầm dâng lên, theo phế thổ trạm gác đến dãy núi bình chướng, theo dãy núi bình chướng đến đá ngầm đầu đường cùng phong hóa cốc. Hiện tại chúng ta lại từ đá ngầm đầu đường thối lui đến sói sống lưng núi, lúc này mới qua vài ngày nữa. Lại sau này đâu? Hồng Ngọc Thành, Thánh Khôi Thành. Chúng ta là không phải liền muốn thối lui đến tiên tổ đỉnh cao rồi. Tình huống còn không có như vậy hỏng bét, Mộ Dạ Cột lập tức nói, đại tù trưởng, chúng ta chỉ là chuẩn bị không đủ, chúng ta núi cao dũng sĩ cùng quán quân các dũng sĩ đang ở các nơi tập kết, mặt khác các bộ tộc bộ đội hẳn là cũng đã kịp phản ứng, chỉ cần chúng ta có thể tại Hồng Ngọc Thành trùng kiến phòng tuyến, những quái vật kia đằng sau cũng có nguyên một cái phế thổ làm hậu thuẫn. Bộ đội của bọn nó cũng tại tập kết, cả Mỹ là cắt ngang lão thú nhân, chúng ta hoàn toàn không có vì trận chiến tranh này chuẩn bị sẵn sàng, mà địch nhân của chúng ta đã chuẩn bị mấy trăm năm. Chúng ta phạm vào cái sai lầm chí mạng, Mộ Dạ Cốt. Nàng nói xong, lắc đầu, thở dài một tiếng. An phận. Đều thiên về nơi hẻo lánh, nào có cái gì an toàn. Chương 1319, gấp gáp. Nghe được cả Mỹ lạ, Mộ Dạ Cốt không khỏi cũng lâm vào suy tư, vị này có quán quân dũng sĩ danh hiệu thú nhân tướng quân nhẹ giọng thở dài. Thông minh giả thu không sẽ chủ động để cho mình bước vào không đường thối lui đường mòn, chúng ta những trong năm này quá mức mê tín hành vi chi tưởng cùng dãy núi bình chướng mang tới hư giả cảm giác an toàn. Đúng vậy, A Cả Mỹ lạ giật giật khoe miệng, nhưng kỳ thật hẹn nạ cùng sợ tồn bọn hắn hai năm này liền đã kịp phản ứng, đáng tiếc duy nhất chính là chúng ta tỉnh nội chung quy là trễ chút, phế thổ bên trong bọn quái vật cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp chúng ta dựng lại phòng tuyến. T. Mộ Dạ Cột lập tức rất gấp gáp, ngài cần ý sư sao? Không cần, ta còn không có yếu ớt như vậy, Cả Mỹ lạ khoát khoát tay, sau đó chống đỡ mép giường đứng dậy xuống đất. Yếu ớt cảm khái thời gian đến đây là kết thúc, ta nên đi làm điểm chính mình chuyện phải làm. Mộ Dạ Cột, nắm ta chiến giáp lấy ra. Mộ Dạ Cột nhìn xem cả Mỹ lạ này một bộ lập tức liền muốn rời khỏi doanh trướng bộ dáng, lập tức kinh ngạc liền trên đầu lông tơ đều dựng lên, đại tủ trưởng, ngài hiện tại thân thể cũng không, ta còn có thể cái giường này bên trên một mực nằm chết dí khỏi hắn hay sao? Chúng ta bây giờ đang ở chiến tranh, tướng quân của ta, cả Mỹ lạ nhìn vị này chính mình tin cậy nhất bộ hạ liếc mắt, các chiến sĩ hiện tại cần muốn nhìn thấy thủ lĩnh của bọn hắn, ta cũng cần tận mắt xem hiện tại chiến trường cảm thán về cảm thán. Nhưng chỉ dựa vào nằm ở trên giường cảm thán những cái kia đã không có cách nào vãn hồi sự tình, có thể không có cách nào nắm xâm lấn rừng núi quái vật chạy về phía trong đất. Đêm đông dãy núi lộ ra cách ngoại hàn lãnh, rời đi lều vải cả Mỹ lạ tại trong gió đêm chặt chẽ vững vàng đánh mấy cái chiến tranh lạnh, làm một cái mèo to, nàng giờ phút này đột nhiên phá lệ hoài niệm từ bản thân tại Hồng Ngọc Thành bên trong ấm áp lô hỏa cùng dày lông dê đệm, nhưng này loại yếu ớt cảm xúc cũng không có tại trong đầu của nàng chiếm cứ vượt qua một giây, rất nhanh nàng liền trong gió một lần nữa để chấn nổi lên tinh thần, bắt đầu ở Mộ Dạ Cột cùng đi dò xét trên sườn núi phong tuyến. Xa xôi màn đêm phần cuối, một vệt mông lung phát sáng chiếu sáng tối tăm đường chân trời, cái kia phát sáng lại không phải còn muốn hơn một giờ mới có thể bay lên chiều dương, mà là đến từ phế thổ địa hành vị chi tượng. Cùng cả Mỹ lạ trong trí nhớ bộ dáng so ra, giờ phút này theo đường chân trời phần cuối sáng lên phát sáng rõ ràng muốn mở đi không chỉ một điểm nửa điểm, hơn nữa còn bày biện ra đức quãng trạng thái này, trạng thái lệnh người đặc biệt lo lắng. Hành vị chi tượng bên trên vẫn có lỗ thủng. Mộ Dạ Cột cũng ngẩng đầu nhìn về phía cả Mỹ lạ ánh mắt trô đến phương hướng, trên mặt của hắn hiện ra nghiêm nghị bộ dáng, tại theo dãy núi bình chướng rút lui trước đó, chúng ta trinh sát liền xác nhận đến phế thổ biên giới lính gác chi tháp đang ở khởi động lại, nhưng những quái vật kia rõ ràng đã phá hủy toàn bộ hành vi chi tường hoàn chỉnh tính. Hiện tại chúng ta không có cách nào lại tới gần cái kia lớp bình phong xác nhận tình huống cặn kẽ, nhưng chỉ bằng mắt trần liền có thể xác định. Nơi đó có mấy cái lô lớn, quái vật đang liên tục không ngừng theo những cái kia lô lớn dũng mãnh tiến ra. Cả Mỹ là không nói một lời, chẳng qua là thu tầm mắt lại trầm mặc nhìn chằm chằm dưới chân núi những cái kia vẫn đang thiêu đốt doanh địa cùng thành trấn. Nơi đó mỗi một ngọn lửa đều đại biểu cho một lần huyết tinh ác chiến cùng với dựa vào hỏa hoạn tới kéo dài kẻ địch nếm thử hỏa diễm là hữu hiệu, nhưng ở kẻ địch nghiền ép tính số lượng cùng với phe mình binh lực không đủ sự thật trước mặt, phòng tuyến vẫn là tại vừa lui lại lui. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Hồng Ngọc Thành phương hướng, tòa kia xa xôi thú nhân chủ thành dĩ nhiên còn tại ánh mắt bên ngoài, dù cho nàng thị lực cho dù tốt, từ nơi này cũng nhiều lắm là có thể thấy cái kia mảnh ngăn cản tại Hồng Ngọc Thành cùng sói sống lưng núi ở giữa Hồng Ngọc Lâm Hải. Mùa đông trong màn đêm, cái kia mảnh ung tùm cổ lão rừng rậm đang nằm yên tại dưới ánh sao. Mặc dù nơi này không hề giống đại lục phương Bắc như thế lạnh lẽo, nhưng ở này sâu thời tiết mùa đông, toàn bộ Lâm Hải vẫn có thật nhiều chỗ bị tuyết động bao trùm, tuyết động trắng xóa tô điểm tại màu đen bối cảnh dưới, làm gió núi thổi qua, liền sẽ có tinh mịn ảo hảo tiếng vang thừa dịp bóng đêm truyền đến này tĩnh mịch an lành một màn, thậm chí sẽ cho người tạm thời quên đi dãy núi một bên khác thảm liệt. Hiện thực, quên đi trận này đang tiến hành bên trong chiến tranh. Nếu không phải trước mắt cục diện này, các Mỹ là giờ phút này vốn nên ở mảnh này trong rừng rậm hưởng thụ lấy đi săn niềm vui thú, mùa đông Hồng Ngọc Lâm Hải luôn luôn là nàng ưa thích thứ hai địa phương cùng rất nhiều họ gen người một dạng, nàng thứ một ưa thích địa phương đương nhiên là ngày mùa hè tiên tổ đỉnh cao. Nếu như những quái vật kia lại vượt qua sói sống lưng núi, bọn chúng mục tiêu kế tiếp không hề nghi ngờ chính là Hồng Ngọc Lâm Hải. Mộ Dạ cột thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, âm u khàn khàn, thủ lâm nhân bộ đội số lượng chỉ sợ không đủ để chặn đường vượt qua dãy núi bọn quái vật. Mà căn cứ trước đó kinh nghiệm, dương dậm bản thân đối những quái vật kia chỉ trệ tác dụng cũng rất có hạn. Một khi thủ lâm nhân bộ đội bị đục xuyên, tiếp xuống liền là Hồng Ngọc Thành. Vị này lao thú nhân lắc đầu, gương mặt cùng cổ phụ cận do màu đen lông tơ hình thành chiến văn theo hắn bắp thịt co rúm mà tại khẽ run, hắn đè nén tình cảm của mình, nhưng trong giọng nói vẫn có che đậy không giấu được phẫn nộ cùng bi ai. Dãy núi cùng rừng rậm là tiền tổ ban cho chúng ta đồ vật, hiện tại những cái kia không chút kiêng kỵ quái thai lại tùy ý trà đạp gia viên của chúng ta. Đại tu trưởng, tướng quân. Một cái có chút khẩn trương thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, một tên binh lính tuần tra vừa vặn theo bên cạnh đi qua, cái này trẻ tuổi thú nhân chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Hồng Ngọc Lâm Hải bên trong linh hồn nhóm sẽ tiếp tục bảo hộ chúng ta Hồng Ngọc Thành sao? Cả Mỹ là nhìn cái này trẻ tuổi chiến sĩ liếc mắt, nàng ánh mắt sắc bén thoáng nhu hòa xuống tới, khàn khàn tiếng nói bên trong lại mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, chúng ta đem chính mình bảo vệ mình, làm ngươi bản chức công tác, binh sĩ. Mộ Dạ Cột tướng quân thì ở một bên trầm giọng nói ra. Thú nhân binh sĩ rời đi, Mộ Dạ Cột thì mang theo một tia ấy náy nhìn về phía mình đại tù trưởng, thật có lỗi, đại tù trưởng, chiến sĩ trẻ tuổi tổng là có chút quá lỗ mãng. Năm đó ta cũng đồng dạng lỗ mãng, chúng ta đều đã từng lỗ mãng qua. Cả Mỹ là khe khẽ lắc đầu, sau đó nàng phảng phất rơi vào trầm tư, cặp kia màu vàng nhạt họ mèo động vật đồng tử trầm tĩnh lại, nội liêm trong ánh mắt tựa hồ đang dũng động kịch liệt tư tưởng xung đột. Mộ Dạ Cột thấy thế liền không có lên tiếng, chỉ là đồng dạng trầm mặc đứng lặng tại rừng núi chúa tể bên cạnh. Từ phương xa bay tới gây mũi khí tức kích thích mũi của hắn khang, ở giữa xen lẫn những cái kia nhiêu sóng quái vật trên thân đặc hữu mùi thối, cái này khiến lao thú nhân vô ý thức có rút lấy lỗ mũi. Những quái vật kia lại bắt đầu hội tụ, chúng nó đang tìm đường lên núi. Mộ Dạ Cột cau mày nói, chúng ta thiết trí tại trên sườn núi bấy dập chỉ có thể hơi trì trệ thế công của bọn nó, xuống trang ác chiến sợ rằng sẽ tại bình minh bùng nổ. Đại tù trưởng, ngài thương thế chưa lành, tốt nhất. Mộ Dạ Cột tướng quân, cả Mỹ là cắt ngang lão thú nhân, những quái vật này sợ lửa, phải không? Nghiêm ngặt mà nói, chúng nó so trong rừng rậm ra thu muốn càng có thể chống cự hỏa diễm, nhưng chúng nó bên trong phần lớn chúng quy là thân thể máu thịt, nếu có đầy đủ đại quy mô hỏa, chúng nó cũng là sẽ bị thiêu chết. Mộ Dạ Cột gật đầu nói, mặt khác, mặc dù chúng nó chủ yếu cảm giác phương thức cũng không phải là thị giác mà là ma lực tầm nhìn, nhưng hỏa diễm mang tới nhiệt lượng cùng nguyên tố sao động vẫn có thể ảnh hưởng cực lớn phán đoán của bọn nó, chúng ta đã tận mắt nhìn đến qua. Những quái vật kia ở trong biển lửa lâm vào hỗn loạn tình cảnh. Cả Mỹ lại trầm ngâm, nàng quay người nhìn về phía Hồng Ngọc Lâm Hải phương hướng, yên lặng sau một hồi lâu mới đột nhiên nói ra, chúng ta bây giờ có thể liên lạc với thủ lâm nhân bộ đội sao? Có khả năng, mặc dù trên chiến trường quái nhiễu vẫn còn, nhưng chúng ta cùng thủ lâm người khoảng cách không xa, linh vu nhóm còn có khả năng liên hệ với bọn hắn. Mộ Dạ Cột trả lời ngay, nhưng ngay sau đó hắn liền từ cả Mỹ lạ thái độ bên trong đã nhận ra cái gì, chờ một chút, đại tù trưởng ngài muốn làm cái. Nói cho thủ lâm người thủ lĩnh, bọn hắn cùng người sống thế giới ngàn năm ước hẹn liền phải kết thúc, dùng lửa cháy bắt đầu, dùng hỏa kết thúc. Cả Mỹ lạ từ từ nói lấy, đưa tay kéo xuống đeo trên cổ một cái răng thú mặt dây chuyền, ngươi cầm lên cái này, đây là thủ lâm người cùng người sống thế giới cuối cùng một món nợ. Trên sườn núi cái phòng tuyến này là khẳng định thủ không được, nhưng chúng ta chỉ có thể là kéo dài lâu một chút, sau đó chờ những quái vật kia tấn công vào Hồng Ngọc Lâm Hải. Ngươi liền mang theo khoản này nợ nần tìm tới cái kia thống soái thủ lâm người quỷ hồn, khiến cho hắn nhóm lửa chỉnh cánh rừng. Hỏa hoạn bốc cháy thời điểm, hết thảy khế ước đều xóa bỏ. Mộ Dạ Cột trần chờ nhận lấy cả Mỹ là đưa tới mặt dây chuyền, hắn nhớ lại cái kia truyền thuyết xa xưa, nhớ lại liên quan tới thú nhân tổ tiên cùng trên phiến đại địa này một cái khác thống trị chủng tộc ở giữa huyết chiến, cùng với Hồng Ngọc Lâm Hải bên trong thủ lâm nhân bộ đội tồn tại, nghe nói thời đại thượng cổ chi phối mảnh đất này cũng không phải là thú nhân, mà là một cái khác càng cường đại hơn bộ tộc, nghe nói cái kia bộ tộc mạnh mẽ cuối cùng suy bại, cũng bị bọn hắn nguyên bản nô lệ lật đổ. Cũng thay thế, nghe nói trong bọn họ mạt duệ bị đuổi vào rừng rậm, vì sinh tồn, cam nguyện ký cùng người sống thế giới ngàn năm khế ước, trở thành một nhánh vĩnh hằng thủ vệ rừng rậm, nửa bước không thể rời đi bộ đội. Không rõ chân tướng ngoại tộc người cùng kiến thức nông cạn rừng núi các cư dân không phân rõ truyền thuyết cùng chân thực lịch sử ở giữa giới hạn, thậm chí sẽ điên đảo truyền thuyết cố sự bên trong một ít chi tiết, nhưng núi cao dũng sĩ cùng quán quân các dũng sĩ tại bảo trì cá nhân vũ dung sau khi nhất định phải thông hiểu lịch sử, mộ dạ cột biết những cổ đó lao truyền thuyết sau lưng đều có theo mà theo, mà thủ vệ Hồng Ngọc Lâm Hải linh hồn nhóm tự nhiên cũng chân thực tồn tại. Những linh hồn đó khát vọng tự do đã ròng rã 1000 năm, nhưng bây giờ thả chúng nó thật được chứ? Huống chi, còn muốn dùng toàn bộ Hồng Ngọc Lâm Hải làm đại giá. Chú ý tới lao thú nhân lưỡng lự, Cạ Mị lạ nhưng cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, nàng chẳng qua là khe khẽ lắc đầu, đưa tay chỉ gòn đỡ phế thổ phương hướng, ngươi biết cái kia là địa phương nào sao? Mộ Dạ Cột có chút không rõ ràng cho lắm, dĩ nhiên biết, đó là gòn đỡ phế thổ. Không, này sẽ là tương lai của chúng ta nếu như chúng ta còn như vậy chần chờ không đoạn, Cạ Mị lạ ngữ khí lạnh như băng nói, mất đi thủ lâm nhân bộ đội, chúng ta có khả năng trùng kiến một bộ trật tự mới, mất đi Hồng Ngọc Lâm Hải, chúng ta có khả năng gieo xuống mới rừng rậm, dù cho mất đi Hồng Ngọc Thành, chúng ta cũng có cơ hội quay đầu trở lại. Nhưng nếu như chúng ta chỉ là như vậy vừa lui lại lui, dùng không quả quyết thái độ đi đối mặt một nhánh thề muốn hủy diệt chúng ta quân đoàn, cái kia trên vùng đất này có thể lưu lại cũng chỉ có một mảnh bị hỗn loạn ma năng ăn mòn phế thổ. Mộ Dạ Cốt, thiêu hủy Hồng Ngọc Lâm Hải, nắm những kỳ biến thể đó bộ đội chủ lực cùng nhau thiêu chết ở bên trong, dù cho chẳng qua là tạm thời, chúng ta cũng làm cho mảnh đất này hủ. Hóa đẩy đã muộn một chút, mà chỉ cần tranh thủ thêm này một chút thời gian. Nàng nói đến đây đột nhiên dừng lại vài giây đồng hồ, nhưng rất nhanh liền nói tiếp, chúng ta cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái, Mộ Dạ Cốt, minh hữu của chúng ta có lẽ thật chỉ cần chúng ta giúp bọn hắn kéo dài một hai ngày thời gian. Mộ Dạ Cột ánh mắt bên trong lưỡng lự cuối cùng dần dần rút đi, hắn đón Cạ Mị là nhìn chăm chú, khuôn mặt cùng cổ phụ cận chiến văn trong bóng đêm phảng phất nổi lên một tầng huyết sắc ánh sáng nhạt, ta hiểu được, hết thảy như ngài mong muốn. Cạ Mị là khẽ gật đầu một cái, nàng phảng phất đột nhiên thả lỏng trong lòng nặng đầu gánh, nhịn không được thật dài hít mạnh một hơi, tiếp lấy liền nhìn về phía hắc ám phòng tuyến bên trong phương bắc, cũng không biết dừng một bên kia tình huống thế nào. Bọn hắn có biết hay không chúng ta bên này cục diện? Sẽ sĩ người làm trận chiến tranh này chuẩn bị so với chúng ta đầy đủ, chỉ cần phòng tuyến của bọn hắn sừng sững không ngã, những quái vật kia liền công không tiến vào rừng một bên trong. Mộ Dạ Cột nói, bất quá bây giờ chúng ta cùng phương Bắc địa khu liên lạc gián đoạn, phái đi ra mấy đợt người mang tin tức cũng đều tung tích không rõ, liền cùng Thánh Khôi Thành thông tin đều chặt đứt, xác thực rất khó nắm tình báo truyền đi. Chỉ hy vọng Hẹn Nạ thủ lĩnh bên kia có thể làm ra chuẩn xác kịp thời phán đoán. Hẹn Nạ là cái bén mẹ người, nàng hẳn phải biết loại thời điểm này nên làm như thế nào. Cả Mỹ là nói, chúng ta bây giờ muốn làm, liền là tận khả năng kiên trì nổi. Mộ Dạ Cột trong bóng đêm gật đầu, cũng nhẹ nhàng kéo ra mũi thở đáp lấy trong đêm đông lạnh leo do núi, cái kia cô ấu chọc khí tức lại một lần nữa nồng nặc lên. Dừng một nam bộ, thông hướng họ Gen trung bộ địa khu tiểu tam giác bên trên bình nguyên, Sệ Si đế quốc cờ sĩ đang ở một chỗ doanh địa tạm thời vùng trời tung bay, trang bị hoàn mỹ quân viễn trinh các chiến sĩ đang ở chỉnh bị cỗ xe cùng vật tư, chuẩn bị tiến vào nam phương cái kia mảnh thông tin đoạn tuyệt núi non trùng điệp. Nhưng tại bộ đội trên đất liền trước khi lên đường, trước hết hoàn thành cơ sở nhất điều tra công tác. Nương theo lấy trầm thấp tiếng ông ông, hai chiếc long kỵ binh chiến cơ theo doanh địa phía sau bay lên trời. Tại mập mờ không rõ trong bóng đêm phá vỡ bầu trời yên tĩnh, như hai cái mau lẹ như ưu linh vượt qua miệng núi, hướng về phương xa rừng núi bay đi. Mà tại mặt đất sở chỉ huy bên trong, Tây Cảnh đại công tước, đế quốc ba đại chấp chính quan một trong bã điển phở rằng liền chính diện chìm như nước đứng tại chiến thuật bên cạnh bàn, nghe két két quấy nhiều tiếng ồn theo thông tin thiết bị bên trong truyền đến, một bên mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu ra tới chính là nghiêm trọng vặn vẹo đến căn bản là không có cách nhận biết hình ảnh. Chúng ta vẫn liên lạc không được thiết trí trước đây tổ đỉnh cao cùng Thánh Khôi Thành hai nơi đầu mối then chốt đứng cái kia đã là Orgen cảnh nội công suất lớn nhất thu phát đứng. Phụ trách điều khiển thông tin thiết bị kỹ thuật quân sĩ lắc đầu, mặt có thần sắc lo lắng kết thân trước khi tiền tuyến đại chấp chính quan nói, ngoài ra, cách nơi này gần nhất mấy cái cấp 2 phát đứng cũng không có bất kỳ cái gì phản hồi tín hiệu, bọn hắn có thể hay không đã không muốn chính mình dọa chính mình. Bà Điên trầm mặt lắc đầu, những quái vật kia dù cho không bị nẹt cản tiến quân thần tốc, chúng nó muốn bỏ qua họ Gen đông bộ biên cảnh dãy núi cũng muốn phí nhiều công sức, càng đừng đề cập hiện tại liền đánh vào Thánh Khôi Thành chẳng qua là quấy nhiễu mà thôi. Bảo trì kêu gọi, quấy nhiễu một khi yếu bớt, có lẽ chúng ta liền có thể thu đến tín hiệu. Vâng, trưởng quan. Bà Điển Phở Rằng liền nhẹ gật đầu, ngay sau đó doanh cửa phòng liền truyền đến vệ binh thông báo tiếng, Hôi Tinh Linh thủ lĩnh Hoãn Nạ nữ sĩ đến thăm. Bà Điển sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, mời nàng tiến đến. Doanh trại cửa được mở ra, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn như hài đồng nữ sĩ đi tiến ra phòng, nàng nhìn thấy đứng tại chiến thuật trước bàn đại chấp chính quan, biểu hiện trên mặt có chút ngạc nhiên. Bà Điển đại công tước, ta không nghĩ tới lại là ngài tự mình đến đây. Thế cục căng thẳng, bệ hạ mệnh ta tự mình đến đây trợ giúp, ta mang đến Sệ Sỉ Tây Bộ quân khu cơ động binh đoàn. Bà Điển gật đầu nói, ngoài ra còn có khác một nhánh viện quân bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 1320, tập trung điểm. Bà Điển công tức còn nhớ rõ lần trước cùng Hẹn Nạ nữ sĩ gặp mặt lúc vị này Hôi Tinh Linh thủ lĩnh hăng hái bộ dáng đó là tại Liên Minh Vòng Đại Lục đường tuyến chính thức bắt đầu dùng về sau, vị nữ sĩ này đại biểu dừng một đến đây cùng đế quốc thương nghị liên quan tới vòng đại lục mậu dịch hạn ngạch sự vụ. Thời điểm đó nàng đại biểu cho trên cái thế giới này nhất tinh minh thương nhân bộ tộc, nắm trong tay một cái cổ lão vương quốc tại thời đại mới quật khởi phương hướng, nàng tự tin mà giàu. Có đấu trí, cứ việc tự thân nhỏ nhắn xinh xắn, lại ở tại đàm phán tràn đầy nhường bất luận cái gì người đều không dám coi nhẹ khí chàng.